Hạ giới 6 ngày phía trên, không ngừng có vô cùng linh nguyên đang cuộn trào mãnh liệt mà đi. Tầng tầng thiên khung hình thức ban đầu bắt đầu cấu trúc ra. Vũ Khuyết Tiên Đỉnh kinh đệ lục trọng cũng bị Kỷ Hạ chậm rãi thôi diễn mà ra. Trong một chớp mắt, Kỷ Hạ lực lượng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản hắn nơi tay cầm Huyền Tẫn linh khí tình huống dưới, liền có thể đối chiến thượng khung tồn tại bên trong, cấu trúc ra một hai trọng khung vũ đế cảnh tồn tại. Nhưng là giờ phút này, theo hắn lực lượng không ngừng tăng cường, mênh mông vĩ lực bắt đầu từ kia thập bát trọng thiên khung hư ảnh bên trong tán phát ra. Để Kỷ Hạ thực lực bắt đầu càng phát ra cường đại. Kỷ Hạ từng bước một tiến lên, hắn lực lượng cũng tại từng bước một trở nên càng khủng bố hơn. Từ Đông Lâm vực đi đến Thái Đô, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Kỷ Hạ tam giới bí tàng có linh nguyên liền đã thêm ra rất nhiều. Mà lại, theo trung giới thập bát thiên không ngừng ngưng tụ, cấu trúc, Kỷ Hạ lực lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Theo cứ như vậy ngưng tụ tốc độ, có lẽ ta chỉ cần mấy ngàn man hoang năm thời gian, liền có thể triệt để cấu trúc ra trung giới thập bát thiên. Kỷ Hạ ngay tại Thái Tiên thượng đỉnh lẫm trên sân thượng, nhìn về nơi xa lấy tòa này rộng lớn Thái Đô. Nếu như có thể hoàn chỉnh cấu trúc trung giới thập bát thiên, ta tất nhiên có thể có được thượng kiếp đỉnh phong lực lượng, thậm chí rất có thể sẽ viễn siêu thượng kiếp. Kỷ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Mấy ngàn man hoang năm, cũng chính là mấy vạn cái hế minh bí cảnh năm, nghe tựa hồ mười phần dài dằng dặc, xa xôi, nhưng là đế cảnh tồn tại, tuổi thọ đến không hết. Bọn hắn muốn tiến thêm một bước, thường thường cần 10 vạn năm tích lũy, mà lớn đế cảnh giới, cũng chính là thượng kiếp tồn tại, muốn tiến thêm một bước, cần tích lũy lực lượng kinh khủng đến một loại khó tả hoàn cảnh. Những cái kia cổ lão mà cường đại đế quốc, tồn tại mấy chục vạn năm, duy trì đến mãi không hết tài nguyên, có được bất phàm võ đạo truyền thừa, cùng thụ thiên địa quy tắc ưu ái huyết mạch lực lượng. Nhưng là thượng kiếp tồn tại, lại cũng không thì rất nhiều nguyên nhân, chính là ở đây. Nhưng là hiện tại, nhờ vào Kỷ Hạ nắm giữ Thiên Đình đại đạo, Thiên Hà đại đạo, Tam Giới đại đạo, chờ rất nhiều nhìn tựa hồ là chấp vá ra cổ lão đại nói, lại ẩn chứa căn bản là khó có thể tưởng tượng lực lượng. Kỷ Hạ cái này mấy ngàn man hoang năm, lại có thể nhất cử trở thành thượng kiếp đỉnh phong, chính là đến thượng kiếp phía trên tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Kỷ Hạ lực lượng tăng trưởng tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Tiêu Lưu đại tôn tiếp cận 2 vạn năm mới tu thành thượng kiếp, nhưng là nếu như hắn muốn thành tiểu thượng kiếp đỉnh phong, chỉ sợ còn cần mấy chục vạn năm cày tấy, thế nhưng là ta, dù là tính đến đế minh năm, tu luyện tới thượng kiếp phía trên, cũng bất quá chỉ cần tốn hao vài vạn năm. Có lẽ, cho dù là thiên kỳ, đại chiếu, trọng thần cái này chờ đỉnh phong thần triều, thượng kiếp đỉnh phong tồn tại, đều không có mấy tôn. Kỷ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Đối với mình tu hành tốc độ, hết sức hài lòng. Mà lại càng quan trọng hơn là, ta triệt để cấu trúc ra trung giới nhị thập bát thiên, thu hoạch được thượng kiếp đỉnh phong, lại hoặc là áp đảo thượng kiếp phía trên lực lượng, cần mấy ngàn man hoang năm thời gian. Thế nhưng là trong lúc này bên trong, lực lượng của ta không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Chắc hẳn mấy trăm cái man hoang năm thời gian, ta liền có thể có được có thể so với thượng kiếp lực lượng. Ngay tại Kỷ Hạ suy tư thời điểm, Huyền Bí các chủ Tân Nha đột nhiên vội vàng mà tới. Thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng, để Kỷ Hạ nhíu mày. "Thượng hoàng." Tân Nha nói, "Thu được từ Thiên Kỳ Thiên Dịch Thương hội gửi thư." "Tựa hồ." Tân Nha muốn nói lại thôi. Kỷ Hạ ánh mắt rơi vào Tân Nha trên thân. Tân Nha cắn răng nói, "Thiên Kỳ đế quốc bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ là nhận được Bí Long quân cầu cứu." "Cầu cứu?" Kỷ Hạ hỏi thăm Tân Nha nói, "Trước đó Huyền Bí các đến báo, không phải nói cùng bọn hắn cũng không gặp nguy hiểm sao?" Tân Nha gật đầu, chần chờ nói, "Hai vị thượng thần, mấy vị đại nhân, xác thực đều không có nguy hiểm gì. Ngẫu nhiên tại Thiên Kỳ trên đường phố, còn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Thế nhưng là cái này một phong thư cầu cứu bên trong, lại nói." Tân Nha nhăn nhăn nhó nhó, không biết nên nói thế nào. Kỷ Hạ lông mày càng nhăn, quát lớn, "Có lời cứ nói, như bây giờ cũng không phải ngươi Tân Nha diễn xuất." Tân Nha tự nhiên không phải khó mà mở miệng. Chỉ là đang lo lắng nội dung trong bức thư, dính đến Thái Thương Kỷ thất tôn nghiêm, chỉ sợ sẽ thu nhận Kỷ Hạ không vui, cho nên mới có nhiều do dự. Bây giờ thấy Kỷ Hạ sắc mặt không ngờ, liền vội vàng không người nói, trong thư nói như giận thượng thần, bị Thiên Kỳ một vị địa vị cực cao tồn tại, nạp thành trai lơ. Kỷ Như giận thượng thần không chịu nổi hắn đủ, cho nên âm thầm để Bí Long Quân đưa ra cái này một phong thư cầu cứu. Trai lơ. Kỷ Hạ nghe được Tân Nha lời nói, thần sắc lập tức trở nên có chút kỳ quái, là ta biết cái kia trai lơ sao? Tân Nha không tiếp tục do dự, lúc này gật đầu. Kỷ Hạ sờ lên cái cằm, tự đủ, nam hay nữ vậy? Cái gì? Tân Nha trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta nói Nạp Như giận là trai lơ vị kia tôn quý thiên kỳ tồn tại, là nam hay nữ vậy? Tự nhiên là nữ. Tân Nha chần chờ ở giữa trả lời. Vậy vị này tôn quý tồn tại, chẳng lẽ tu luyện cái gì quỷ dị bí pháp, sẽ gây bất lợi cho Như giận? Thư tín bên trong không có đề cập. Tân Nha nói, nhưng là Thiên Kỳ Thiên Dịch Thương hội, nhưng cũng có tương ứng tin tức truyền đến, nghe nói cái này một vị tôn quý tồn tại, chính là bây giờ Thiên Kỳ Thất Thú Đại Đế trưởng bối. Nghe nói dung mạo vô song, gần như có thể hóa thế, mà lại nghe nói nàng là một tôn hiếm thấy thân thể, mà lại càng thêm chuyện quỷ dị là, nghe nói Như giận thượng thần từ khi trở thành trai lơ về sau, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh, bây giờ thậm chí đã thành tiểu thiên cực, thậm chí đã tu thành lục đạo quy tắc. Kỷ Hạ trong lòng ngạc nhiên, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Kỷ Như giận, Triều Long Bá, Bí Long Quân, Kỷ Chí Khâm cùng với các mấy vị Thái Thương thiếu niên anh hảo hơi có chút trách cứ. Rốt cuộc ngoại giới không phải Thái Thương, nguy hiểm hay không trước tạm để ở một bên. Thái Thương bên trong bởi vì có hệ minh bí cảnh, thần hạ huyền bi tồn tại, có thể làm cho bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là bọn hắn thừa dịp kỳ hạ bế quan, vô thanh vô tức ở giữa, liền chạy tới thiên kỳ. Bây giờ dứt khoát bị tồn tại cường đại cầm tù, căn bản là không cách nào trở về Thái Thương. Cái này đối với bọn hắn tới nói, là tổn thất thật lớn. Để bọn hắn tổn thất đại lượng tu vi. Nhưng là bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn 100 năm, Kỷ Như Giận vậy mà đã thành tiểu thiên cực, mà lại tu thành lục đạo quy tắc. Tin tức như vậy, không thể để cho Kỷ Hạ cảm thấy giật mình. Đã thiên dịch thương hội, đều không thể nào thăm dò đến vị kia thần bí tồn tại, tu luyện có ác độc ma công. Lại thêm Như Giận tu vi đột nhiên tăng mạnh, có lẽ cùng vị này thần bí tồn tại thần thể có quan hệ. Hắn vuốt cằm, lại suy tư một phen, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, nói, vậy liền để Như Giận trước nghĩ biện pháp đem Triều Long Bá, Bí Long Quân bọn hắn trả lại. Hắn như là đã bị như thế một vị vô thượng đại nhân vật nhìn chúng, thủ một ít ủy khuất, chờ một chút, cũng là không sao. Tân Nha cung kính gật đầu, trong lòng không khỏi có chút đồng tình Kỷ Như Giận. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên lại kịp phản ứng. Trong lòng của hắn theo bản năng là Thái Thương suy nghĩ, nói với Kỷ Hạ, thượng hoàng, đã Như Giận thượng thần, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bây giờ nhìn chúng hắn, lại là một vị tôn quý tồn tại, mà lại dung mạo cũng có thể xưng vô song. Đã như vậy, Như Giận thượng thần cần gì phải trở về? Tân Nha trong mắt nổi lên một vòng hào quang, nói, bây giờ Thái Thương cường giả đã khắp Tam Đại Đế quốc. Trọng thần đế trong triều, có Tịch Mịch Hầu phụ tá Tư trọng chủ. Đại chiếu đế trong triều, có Tế Thiên Ma Long phụ tá thánh cảnh đệ tử. Hiện tại, Tân Nha ý tứ không nói cũng hiểu. Kỷ Hạ lại không biết có thể, chỉ là trên khuôn mặt biểu lộ càng phát ra kỳ quái. Vẫn là chờ đến Bí Long quân bọn hắn trở về sau, lại hỏi một chút bọn hắn đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao đi. Kỷ Hạ lời nói rơi xuống. Tân Nha như vậy cáo lui. Lãm trên sân thượng Kỷ Hạ, không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu nói một mình nói, không một cái bất lo. Đột nhiên, trong hư không địa không tinh, bắn ra điểm điểm tinh quang. Tinh quang chiếu rọi trong hư không, hóa thành một đạo hư không màn sáng. Khương Tiên, cũng chính là trước đó Lưu Nghiễn thượng nhạc nhạc tôn, mái đầu bạc trắng, tại màn sáng trên hiện hiện. Dương Nhậm rời đi địa không tinh, liền đem địa không tinh quyền hành, ngắn ngủi giao cho Khương Tiên trong tay. Mà bây giờ, Khương Tiên sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm. Thượng hoàng, có một viên vô song tinh thần, đã vượt qua thông thiên cổ hạ, hướng phía Thái Thương mà tới. Trên đó chiếu rọi kim quang, rõ ràng là tới từ Tây Huyền Thánh Đỉnh. Chương 834, cao cao tại thượng Vũ Lăng Thánh Tử đại trương. Một ngôi sao này, trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phía dưới rất nhiều cao ngất trên dãy núi quốc gia, đều bởi vì tinh thần cực nhanh mang theo cự đại phong bạo, hủy hoại chỉ trong chốc lát, rừng rậm đều nhân diệt. Thậm chí rất nhiều núi đá, bởi vì kịch liệt khí lưu mà hóa thành bột mịn. Kia một ngôi sao, cũng không thế nào to lớn cực đại, nhưng là cái này vẫn là một ngôi sao. Nó bị Tây Huyền Đúc Khí Linh Sư đúc thành lại như là thuyền hạm đồng dạng linh khí, tùy ý phi hành ở trên bầu trời. Mà cái ngôi sao kia phía trên, từng vị cường đại bất phàm Tây Huyền quân tốt, ngẩng đầu sừng sững tại tinh thần đại địa bên trên. Trong hư không, lại có loại linh khí lơ lửng. Từng tòa cung điện, như vậy đứng vững tại tinh thần trên không. Những cung điện này cực điểm xa hoa, thậm chí ngay cả bức tượng đều là từng cái bất phàm thiên vị linh khí lũy liền mà thành. Giờ phút này tòa cung điện kia môn đình mở rộng, cao cao tại thượng ngự đài trên bảo tọa, một vị người mặc huyền y liễu, thân thể khôi ngô bất phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận lạnh lùng mạnh đại thánh tử, lại nhìn thẳng xa xa hư không. Trong ánh mắt của hắn, thần quang phun trào, liền tựa như có thể xuyên thấu vô tận khoảng cách, thẳng tắp rơi vào Thái Thương đại địa bên trên. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến, ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm. Hắn nhìn xem địa không tinh thần quy tắc truyền tới hình ảnh, không biết đang suy tư điều gì. Khương Tiên sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, trên trán tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Xác thực, cái này một viên lao vụn vụt tới tinh thần, mang cho hắn áp lực thực lớn, nhất là tinh thần trên những cái kia kinh khủng Tây Huyền quân tốt phát ra khí phách, càng là đáng sợ tới cực điểm. Thánh đỉnh cũng không từng trực tiếp thống trị rộng lớn đại địa cương vực, bọn hắn cũng không cần động một tí hàng trăm triệu quân tốt, cho nên giờ phút này đứng đang lao vụn vụt tinh thần trên quân tốt, bất quá vẹn vẹn hơn 10 vạn người, nhưng là cho Khương Tiên áp lực lại nặng nề tới cực điểm. Cái này 10 vạn người, vậy mà mỗi một vị đều là cực giới thần uyên. Khương Tiên xuyên thấu qua địa không tinh quy tắc, nhìn chăm chú lên gào thét mà đến Tây Huyền tinh thần, trong miệng tự lẩm bẩm, kinh khủng như vậy Tây Huyền quân tốt, nếu như kết thành uy năng to lớn chiến linh trận, không biết đến tột cùng sẽ bắn ra cỡ nào vĩ lực. Ngay tại Khương Tiên tự lẩm bẩm thời điểm, địa không tinh quang màn bên trong lại có một thân ảnh hiện hiện. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, một đầu tóc ngắn, dung mạo cũng 10 phần bất phàm. Khương Sơ tham kiến thượng hoàng. Người tới chính là Khương Tiên nữ nhi Khương Sơ. Nàng trước đó từ trước đến nay Khương Tiên cùng nhau tại địa không tinh cung bên trong, nguyên bản đã lo lắng phi thường, bây giờ lại nhìn thấy Kỷ Hạ im lặng nhìn chăm chú màn sáng trên cảnh tượng, lại không làm tỉ mỉ an bài, không khỏi khẩn trương tới cực điểm. Thế là Khương Sơ cũng câu thông địa không tinh quyền hành, đem thân thể của mình chiếu rọi tại địa không tinh quang màn bên trên, muốn khuyên một chút Kỷ Hạ. Đúng lúc này, màn sáng trên cảnh tượng cũng càng phát ra rõ ràng, kia từng tòa cung điện hùng vĩ môn đỉnh cũng đều tại đây khắc mở rộng, lộ ra trong đó từng vị cực kỳ bất phàm cường giả. Những cường giả này bên trong thiên cực tồn tại đến không hết, thậm chí ngay cả thượng khung đế cảnh đều có mấy tôn. Bọn hắn khí phách bay thẳng thiên vũ, để trên bầu trời ngưng tụ ra từng đạo bất phàm hào quang, tỏ rõ lấy Tây Huyền giáng lâm. Bọn hắn liền trên bầu trời chư giang bình nguyên gào thét mà qua. Vô số hoàng triều cường giả, tại uy thế như thế phía dưới, đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, sau đó cung kính hương cái này chờ tồn tại quỷ túi hành lễ. Cả tòa chư giang bình nguyên, tất cả nhìn thấy một màn này sinh linh, đều phảng phất đã mất đi thanh âm. Bọn hắn cao cao ngước nhìn thượng vị chủng tộc giáng lâm. Cao cao ngước nhìn vị cách cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt sinh linh tôn quý, cùng cường đại. Kỳ hạ ánh mắt cũng nhìn thẳng màn sáng chiếu lên soi sáng ra tới cảnh tượng. Địa không tinh cung quy tắc chỗ bất phàm, cũng rốt cục hiện ra. Theo viên này Tây Huyền tinh thần không ngừng tới gần. Kỳ hạ thấy rõ ràng, mỗi một tòa cung điện bên trong mỗi một vị cường giả, mà kia chính giữa trong cung điện Tây Huyền thánh tử tồn tại, cũng khó thoát kỳ hạ đôi mắt. Tây Huyền thứ ba thánh tử Huyền Vũ Lăng. Kỳ hạ nhìn thẳng kia chính giữa võ lăng cung điện, tả thần lâu giao dịch cho tình báo của hắn, để hắn đối với trên ngôi sao này mỗi một vị Tây Huyền cường giả đều cực kỳ thấu hiểu. Ngoại trừ Huyền Vũ Lăng bên ngoài, còn có một tôn Tây Huyền thượng khung đế cảnh tồn tại. Ngoài ra, còn có một vị Huyền Vũ Lăng cực là tín nhiệm tộc khác lưu sĩ, tên là Bảy Thi Long. Cho nên bây giờ, trên ngôi sao này chừng ba vị thượng khung đế cảnh cường giả. Kỳ hạ đôi mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy tư, ngoại trừ những này thượng khung cường giả bên ngoài, còn có trọn vẹn 22 vị thiên cực tồn tại, cùng 128,000 tên Tây Huyền Lạc Thiên vệ. Như thế một cỗ lực lượng, cho dù là tại Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong, cũng đủ để được xưng tụng không tầm thường. Kỳ hạ rõ ràng biết được Tây Huyền Thánh Đỉnh chiến lược tình báo. Hắn biết vị này Tây Huyền thứ ba thánh tử Huyền Vũ Lăng chính là một vị chính cống đồ tể. Hắn tại nhiều năm như vậy bên trong, tận sức tại tìm ra nhân tộc cẩn bí chi địa, rào sát nhân tộc sinh linh, trấn ép nhân tộc cường giả. Tại có thể kiểm tra tuế nguyệt bên trong, Tây Huyền cái này một vị Huyền Vũ Lăng thánh tử, không biết tàn sát bao nhiêu nhân tộc, không biết để bao nhiêu nhân tộc cường giả, chân linh vẫn diệt, thần thức tán loạn. Có như thế đủ loại công tích tồn tại, Huyền Vũ Lăng tại Tây Huyền bên trong, tựa hồ cũng rất được thánh chủ cùng thánh đình ưu ái. Thu được như thế một cố cường hành đến cực điểm thành viên tổ chức, cũng làm cho hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Rốt cuộc hiện có nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, có lẽ còn có so Vũ Lăng thánh tử Tây Huyền tinh thần mạnh hơn chỗ. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào xuất thủ. Khương Tiên cùng Khương Sơ nhìn xem địa không tinh quy tắc truyền lại mà đến kính tượng tin tức, cảm xúc thấp rơi xuống đáy cốc. Khương Sơ thần sắc căm trầm, thấp giọng nói, cái này một viên Tây Huyền tinh thần, cứ như vậy treo cao tại hư không, chạy nhanh đến. Dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu chủng tộc, không biết có bao nhiêu quốc gia, nhìn thấy bọn hắn hướng phía Thái Thương mà tới. Bây giờ coi như thượng hoàng nội tình kinh người, có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có cách nào không chút kiêng kỵ nào sử dụng. Khương Tiên đối Kỳ Hạ lại lần nữa hành lễ, nói, thượng hoàng, bọn hắn khí thế hừng hực hướng phía Thái Thương mà tới. Nhìn thấy Thái Thương uy thế như thế, tất nhiên sẽ ra tay với Thái Thương. Nhưng là, nếu như Thái Thương một khi ra tay với bọn họ, dù là có thể may mắn đắc thắng, như vậy Tây Huyền Thánh Đỉnh, tất nhiên sẽ làm đến nơi đến chốn. Cho đến lúc đó, ta Thái Thương chỉ sợ lại không một chút đường sống. Khương Tiên lời nói, mặc dù nghe 10 phần chán nản, thế nhưng là Kỳ Hạ biết, hắn nói câu câu đều có lý. Trước đó Thái Thương phát động rất nhiều cuộc chiến tranh, đều là tại bảo đảm không bại lộ Thái Thương lực lượng cường đại điều kiện tiên quyết, bí mật tiến hành. Cho dù là chinh phạt Vân Đoan Thiên Long thời điểm, lại hoặc là trấn áp hoang vu trên chiến trường Tây Huyền đệ tứ thánh tử Huyền Kinh, cùng mấy vị Tây Huyền thượng khung cường giả thời điểm, Kỳ Hạ làm chuyện làm thứ nhất, liền là bày ra đủ loại ẩn nấp linh cấm, thi triển đủ loại huyền thuật, che lấp chiến trường. Từ mà tiến hành rất chóc, làm hết thể lực lượng đều vùi lấp tại băng diệt trong chiến trường. Không có bất kỳ người nào biết, Chư Giang Bình Nguyên trên một tòa nhân tộc quốc gia, có được cái này trở lực lượng kinh khủng. Nhưng là hiện tại, Tây Huyền tinh thần huyền không mà tới. Trong đó, Vũ Lăng thánh tử nhìn chằm chằm, muốn tìm tòi Thái Thương bí ẩn. Nếu như Thái Thương vong tại Vũ Lăng thánh tử trong tay, tất cả nhìn chăm chú lên Thái Thương cường giả đều sẽ cảm giác đến chuyện đương nhiên. Có lẽ Vũ Lăng thánh tử rời đi về sau, bọn hắn liền sẽ đến đây Thái Thương Cửu Châu đại địa, đem Thái Thương hết thảy tất cả đều chia cắt. Thế nhưng là, nếu như Vũ Lăng thánh tử như vậy vẫn diệt tại Thái Thương cảnh nội, Thái Thương cũng không còn cách nào che lấp trận này đại chiến, cũng vô pháp giấu giếm mình lực lượng cường đại. Sau đó, còn sẽ trực tiếp cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh kết xuống huyết hải thâm cửu. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ, đó chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh dốc hết toàn lực, triệt để đem Thái Thương trấn áp. Cho nên, làm Tây Huyền tinh thần lơ lửng ở hư không một sát na kia, Kỳ Hạ ánh mắt liền thanh lãnh đến đáng sợ. Qua thật lâu, tại Khương Sơ cùng Khương Tiên ánh mắt khẩn trương bên trong, Kỳ Hạ nhẹ nhàng giang hai cánh tay, lập tức liền có vài vị cung hầu tại Quan Hy dẫn đầu dưới xuất hiện tại lãm trên sân thượng. Các nàng tay nâng lấy từng kiện hoa lệ mà tôn quý phi phàm áo bảo, kim giày, cao quan, linh mang. Khương Sơ cùng Khương Tiên liếc nhau, không hẹn mà cùng không người, không đi nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ như vậy đứng ở trên sân thượng, hắn quanh người lập tức có từng đạo mờ mịt sương mù bước lên ra, đem thân thể của hắn đều che lấp. Quan Hy chờ cung bên trong thị vệ tiến lên, đi vào sương mù, là Kỳ Hạ tắm rửa thay quần áo. Ước chừng vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian về sau, bước lên sương mù bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ ra Kỳ Hạ vĩ nạn thân thể. Huyền kim trường bảo, thần ngọc cao quan, lại thật nhiều tinh xảo, chân quý, tôn vinh phối sức, treo ở áo bảo phía trên. Từng đạo đặc biệt minh văn, điêu khắc ở vạt áo, để Kỳ Hạ càng lộ vẻ vô song dung mạo. Thái Tiên thượng đỉnh, cũng phảng phất đáp lại Kỳ Hạ tâm tư. Lãm trên sân thượng, tự nhiên mà vậy sinh trưởng ra xa xỉ hào bàn. Kỳ Hạ ngồi tại bàn ngọc trước đó, thần sắc bình tĩnh, thật giống như đang lặng lặng chờ đợi Tây Huyền cường giả giáng lâm. Khương Tiên cùng Khương Sơ mười phần không hiểu, không biết Kỳ Hạ là sao như thế. Thế nhưng là, theo Tây Huyền tinh thần không ngừng tới gần, địa không tinh quy tắc cũng bắt được càng nhiều hình tượng. Tây Huyền tinh thần mặt sau cũng tại màn sáng trên hiện hiện. Kỳ Hạ, Khương Tiên, Khương Sơ đều nhìn về màn sáng trên cảnh tượng. Thần sắc dần dần trở nên càng phát ra âm trầm. Khương Tiên cùng Khương Sơ nhìn thấy những cảnh tượng này, đại khái nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, trên trán vậy mà tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Cái này Tây Huyền tinh thần mặt sau, vậy mà cầm tù lấy nhiều như thế nhân tộc sinh linh cùng nhân tộc cường giả. Khương Sơ thần sắc động dung, bao quát Kỳ Hạ tại bên trong ba người, thấy rõ ràng tinh thần mặt sau cùng tinh thần đang đối mặt ứng. Tinh thần chính diện, vô số hoa lệ cung điện, trong đó có rượu ngon các kỹ, nhẹ nhàng nhảy múa. Mà tinh thần mặt sau, lại là từng tòa rách nát lao ngục. Những này lao ngục liền như là từng tòa đen nhánh sơn nhạc, tràn ngập vô tận uy áp. Trong lao ngục giam giữ lấy, lại là từng vị nhân tộc cường giả. Thậm chí còn có hàng trăm hàng ngàn vạn nhân tộc sinh linh, bị như là giam giữ gia súc bình thường, nuôi nốt ở trong đó. Những này nhân tộc sinh linh, đa số mắt lộ ra tuyệt vọng. Cũng có thật nhiều người ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nhưng khô quắt thân thể, cùng khô kiệt linh nguyên, để bọn hắn không cách nào có bất kỳ phản kháng cử động. Trừ cái đó ra còn có từng tôn nhân tộc cường giả. Những cường giả này bên trong, thậm chí có thành tựu thiên cực bất phàm tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại, lại chỉ có thể bị lao ngục vây nốt, trên thân không ở có nhỏ xuống máu tươi. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập tại những này trong lao ngục, vô tận thống khổ ở trong đó lan tràn. Giống như là tuyệt thịnh thiết lập tại lưu nghiễn thượng nhạc lao ngục. Khương Tiên nhắm mắt lại mắt, không muốn hồi tưởng kia một đoạn thống khổ tuyết nguyệt. Kỳ Hạ im lặng nhìn chăm chú lên địa không tinh quy tắc truyền tới tinh thần mặt sau cảnh tượng. Không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, tại im lặng ở giữa, thời gian đảo mắt mất đi mấy tháng. Kỳ Hạ khô tọa tại lãm trên sân thượng, chờ đợi lấy Tây Huyền Vũ Lăng Thánh Tử tiến đến. Mà đủ loại tin tức, y nguyên thông qua vô số con đường, truyền lại đến vô số Thái Thương đại thần trong lỗ tai. Nguyên bản Kỳ Hạ coi là, dạng này tin tức sẽ tạo thành trình độ nhất định bối rối. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, Thái Thương hết thảy vẫn ngay ngắn trật tự vận chuyển. Rất nhiều Thái Thương đại thần ở trên đường ngọc chiết, tiếp vào Thái Sơ Hoàng Đình yên lặng theo dõi kỳ biến hồi phục về sau, liên riêng phần mình bể bộn nhiều việc chính vụ. Những này Thái Thương đại thần, trong lòng tất nhiên mười phần khẩn trương, mười phần thấp vọng. Nhưng là, bọn hắn đối với Thái Sơ Hoàng Đình, đối với tín nhiệm của ta, vượt trên trong lòng bọn họ tiêu cực cảm xúc. Kỳ Hạ im lặng tự nói, mà giờ khắc này, Thái Thương nguyên đỉnh 427 năm 3 tháng, Tây Huyền tinh thần, một đường bay qua dài dằng dặc khoảng cách, giáng lâm tại Thái Thương bên trong. Một đường đều là đường bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thái Thương phòng ngự hệ thống, Cửu Châu thần khí, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vũ Lăng Thánh Tử cao cao ngồi ngay ngắn ở Tây Huyền Tinh Thần Điện Vũ bên trong. Trong ánh mắt của hắn kim sáng long lánh, nhìn chăm chú lên người phía dưới tộc quốc gia. Bên cạnh hắn có một vị thân mặc hắc y nữ sĩ, ngay tại lặng im mà đứng. Lại có hai vị mặc giáp Tây Huyền thượng cung, cũng yên lặng quan sát đến phía dưới Thái Thương. Ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, cả tòa Tây Huyền Tinh Thần bên trên, rất nhiều thiên địa lượng cực cường giả, thậm chí thần trạch thần nguyên cường giả, cũng toàn bộ tập trung tinh thần quan sát đến phía dưới đặc biệt nhân tộc quốc gia. Sau một hồi lâu, Vũ Lăng Thánh Tử trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Ngay tại bản thánh tử chuyên chú vào tiêu diệt nhân tộc cẩn bí chi địa thời điểm, ta chưa từng có nghĩ đến, vô ngần man hoang đại địa bên trên, vậy mà sừng sững như thế một tòa đặc biệt nhân tộc cường quốc. Hắn trong lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một vòng thâm trầm tiêu dung. Quân lực cũng không mạnh, nhưng cũng đã đơn giản quy mô. Vũ Lăng Thánh Tử nhẹ giọng nói nhỏ: "Xác thực, bây giờ Thái Thương, tuyệt đại đa số Thái Thương nộ diễn quân đã hoàn toàn tiến vào Hế Minh bí cảnh. Lại có rất cường đại tinh nhuệ quân tốt, cường giả thông qua địa không tinh môn, tiến vào địa không tinh dấu kín. Cho nên hiện tại Thái Thương, quân lực xác thực không gọi được cường đại. Có bất quá là từng cái thành trì thành thủ quân. Vũ Lăng Thánh Tử, cái này một tòa nhân tộc quốc gia là ta cuộc đời ít thấy." Thân mặc Hắc Y Bảy Thi Long nói: "Bọn hắn vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, tụ tập mấy chục tỷ người tộc. Mà lại những này nhân tộc không giống với cái khác mặc cho ở chỗ nào nhân tộc sinh linh, tràn đầy tinh khí thần. Mà lại thân thể của bọn họ bên trong, vậy mà đều hoặc nhiều hoặc ít, dựng dục ra bất phàm linh nguyên. Đây quả thực không thể tưởng tượng." Bảy Thi Long nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Thương đại địa, thanh âm trầm thấp: "Dạng này nhân tộc quốc gia, tất nhiên có bất phàm bí ẩn." Vũ Lăng Thánh Tử gật đầu. Hắn đối với phía dưới những này nhân tộc sinh linh không thèm quan tâm, nói: "Trọn vẹn mấy chục tỷ nhân tộc sinh linh, nếu như có thể đều tàn sát, ước chừng cũng có thể triệt để là đa mục thần tướng, trải một đầu dáng lâm cầu đối." Bảy Thi Long giữ im lặng, tại bên cạnh hắn, một đoàn huyết dịch vặn vẹo tốc độ vậy mà ẩn ẩn tăng tốc. Tựa hồ nghe đến Vũ Lăng Thánh Tử lời nói. Như vậy chúng ta liền đi tòa này quốc gia đô thành, đi gặp một lần vị kia Ti Tiện Thái Thương chi chủ. Cho ta đến tự mình hỏi một chút hắn. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia, tại sao lại như thế hưng thịnh? Vũ Lăng Thánh Tử lời nói, vang vọng Tây Huyền Tinh Thần. Thậm chí Tây Huyền Tinh Thần mặt sau lao ngục cũng đang vang vọng. Rất nhiều khốn tại lao ngục nhân tộc sinh linh, có chút thăm dò, ánh mắt bên trong càng phát ra tuyệt vọng. Lại có một tòa nhân tộc cẩn bí chi địa, đem muốn hủy diệt. Có nhân tộc cường giả, nhẹ giọng nỉ non. Đúng lúc này, những này lao ngục trên không, đột nhiên có từng đạo hư ảo cảnh tượng hiện lộ mà ra. Cảnh tượng bên trong lại là phồn hoa đến cực điểm Thái Thương. Cùng lúc đó, Vũ Lăng Thánh Tử thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng, tràn đầy chế nhạo ý vị. Chư vị trạm kỳ bí cảnh sinh linh, nhìn, bản thánh tử tìm được một tòa như là bảo tàng đồng dạng hi hữu nhân tộc quốc gia. Chương 835, quỳ lệ Tây Huyền chúa tể. Đại trương. Nguyên lai Tây Huyền tinh thần mặt sau trong lao ngục, giam giữ liền là Vũ Lăng Thánh Tử tại Chư Tinh Cổ Lộ tìm trạm kỳ bí cảnh cường giả. Cái này một tòa nhân tộc bí cảnh, cuối cùng vẫn không có trốn qua Tây Huyền ma trảo. Giờ phút này một ít đã an nhàn rất nhiều năm trạm kỳ bí cảnh nhân tộc sinh linh, thần sắc khô bại, quần áo tả tơi. Có thật nhiều người đã trải qua bản thân bị trọng thương, lại có thật nhiều phàm tục nhân tộc gặp lấy đói tra tấn. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng trong hư không thái thương cảnh tượng. Cảnh tượng màn sáng bên trong cái này một tòa nhân tộc quốc gia, phồn vinh tới cực điểm, mới lạ tới cực điểm. Trong đó nhân tộc sinh linh, giàu có mà lại trắng kiện. Trên thân đều rào rạt ra một loại tự tin, tự cường khí tức. Thế nhưng là tại những này trạm kỳ bí cảnh sinh linh trong mắt, dù là cái này một tòa nhân tộc quốc gia như thế hưng thịnh, bây giờ cũng chỉ có thể băng diệt, không có chút nào yên tâm tồn tục khả năng. Cho nên bọn họ càng lộ vẻ tuyệt vọng. Ngôi sao to lớn bay nhanh mà tới, dừng lại tại Thái Đô hư không, đem Thái Đô hư không triệt để bao phủ. Thời khắc này Thái Đô lâm vào một vùng tăm tối, liệt dương đều bị Tây Huyền tinh thần triệt để che lấp. Sớm tại Tây Huyền tinh thần tiến đến trước đó, Thái Đô thành phủ liền đã ban bố chiếu lệnh, để Thái Đô con dân đều đợi trong nhà, không được ra ngoài. Cho nên hiện tại Thái Đô nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành không. Thế nhưng là Thái Đô thịnh thế cảnh tượng, vẫn làm cho Tây Huyền tinh thần trên rất nhiều Tây Huyền cường giả mắt lộ ra kinh nghi. Bọn hắn nhìn thấy một tòa to lớn, còn có to lớn thành trì lơ lửng trong hư không. Trong thành thị kiến trúc có được một loại mỹ cảm đặc biệt, xa hoa mà không mất trang nghiêm. Thành trì bên trong thật nhiều chính đang kiến thiết kỳ dị sự vật, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đủ loại mới lạ sự vật, thậm chí khiến cái này thánh đỉnh cường giả đều mắt lộ ra kinh dị. Cái này một tòa tên là Thái Thương quốc gia, quả thật làm cho ta cảm thấy vui mừng. Vũ Lăng Thánh Tử mang theo tiếu dung mở miệng, nhưng là trong tươi cười lại tràn đầy âm lãnh. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra từng đạo hung quang, rơi vào Thái Đô mỗi một tấc đất bên trên. Ngay sau đó ánh mắt của hắn bình di, nhìn về phía Thái Đô trung ương, Thái Tiên thượng đỉnh. Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, một tòa đài cao bên trên, một vị thân mang huyền kim minh văn hoa phục nhân tộc quân vương, ngay tại trên đài cao uống trà. Hắn tựa hồ chú ý tới Huyền Vũ Lăng ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Huyền Vũ Lăng hành lễ. Huyền Vũ Lăng kinh ngạc nhìn xem Thái Tiên thượng đỉnh lẫm trên sân thượng kỳ hạ. Bên cạnh hắn Thất Thi Long nhíu mày, nói: "Vị này nhân tộc quân vương, còn chưa từng thành tựu thượng cung, nhưng là một thân khí phách, lại rất là không tầm thường. Vô ngần man hoang nhân tộc có thể tu luyện tới trình độ này, đủ để chứng minh trong đó tất nhiên có bí ẩn không muốn người biết." Huyền Vũ Lăng lắc đầu nói: "Không thành thượng cung, như vậy tại đế cảnh tồn tại trong mắt, hắn vẫn như cũ như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Như vậy, Thất Thi Long, Phong Mệnh, các ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống tinh thần, đi hỏi một chút vị này Thái Thương quân vương. Có lẽ, Thái Thương có thể cho chúng ta mang đến một chút chúng ta không ngờ tới kinh hỉ." Toàn thân áo đen Thất Thi Long cùng người mặc kim giáp Phong Mệnh đều cùng kính hướng Huyền Vũ Lăng hành lễ. Theo Huyền Vũ Lăng trong thân thể thượng khung bí tàng ầm vang vận chuyển, ngũ trọng khung vũ như vậy hiện ra. Nồng hậu dày đặc linh nguyên lập tức dâng lên mà ra, trong hư không cấu trúc ra một khung kim sắc trường kiều. Toàn này kim sắc cầu nối chung quanh hào quang gắn đầy, để người mặc huyền y liễu, khí phách vĩ ngạn vạn phần, thân thể khôi ngô vô cùng Huyền Vũ Lăng, lộ ra chân quý tuyệt luân. Huyền Vũ Lăng khuôn mặt trầm tĩnh, từng bước một đạp trên tòa này kim sắc cầu nối, giáng lâm Thái Đô, giáng lâm Thái Tiên thượng đỉnh. Mà phía sau hắn hai tôn thượng khung tồn tại, cũng các có khác biệt uy thế bộc phát mà ra. Thậm chí để cả tòa Thái Đô cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trong chớp nhoáng này, cái này ba tôn tồn tại giống như là cao cao tại thượng thần linh, đặt chân phàm tục. Mà Kỳ Hạ Như cũng mặt không đổi sắc. Lãm trên sân thượng trừ hắn ra, không có một ai. Kỳ Hạ Như vậy đứng tại lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên từ kim sắc cầu nối trên đi xuống Vũ Lăng Thánh Tử cùng Thất Thi Long, Phong Mệnh. Vũ Lăng Thánh Tử khí phách khiếp người, từ kim sắc cầu nối trên đi xuống. Hắn như vậy đứng tại Kỳ Hạ trước người, tả hữu tứ phương nhìn xem cái này một tòa Thái Tiên thượng đỉnh, tán dương, không thể không nói, cái này một tòa nhân tộc tiểu quốc kiến trúc tạo nghệ, xác thực đáng giá tán thưởng. Hắn câu nói mặc dù là đang tán thưởng, thế nhưng là ngữ khí giống như là tại tán dương ven đường sâu kiến dựng nên xào huyệt không thiếu mỹ quan đồng dạng. Thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trên mặt hiện lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn hướng về Vũ Lăng Thánh Tử hành lễ, mở miệng nói ra: "Có tôn quý như thế cường giả giáng lâm, Thái Thương Thái Sơ Kỳ Hạ có khi viễn nên, còn xin quý khách thứ lỗi." Vũ Lăng Thánh Tử nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn nói: "Mặt ngươi thấy ở ta, vậy mà thủ đô Lâm thời là cùng thế hệ lễ." Một bên Thất Thi Long như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, lại có kim giáp tướng quân Phong Mệnh, lại mắt lạnh nhìn Kỳ Hạ, nghiêm nghị nói: "Ngươi có biết đứng ở trước mặt ngươi tồn tại thân phận, đi cùng thế hệ lễ nghi, ngươi liền không sợ ngươi dưới chân cái này một tòa huyền không thành trì ầm vang rơi đập ở trên mặt đất?" Hắn trong lúc nói chuyện, trên người to lớn khí phách bỗng nhiên bắn ra, liền như là ngập trời sóng biển đồng dạng, hướng về Kỳ Hạ cuốn tới. Kỳ Hạ nhưng như cũ nguy nhưng bất động. Hắn thậm chí không nhìn tới Phong Mệnh một chút, mà là nói với Vũ Lăng Thánh Tử: "Cường giả giáng lâm, Thái Thương không thể là đợi, đã tại trong cung điện bày xuống lễ yến." Phong Mệnh nghe được Kỳ Hạ lời nói, trong mắt sát cơ lộ ra. Vũ Lăng Thánh Tử lại có vẻ tràn đầy phấn khởi. Hắn nghiêng đầu nói với Phong Mệnh, chúng ta đi qua rất nhiều nhân tộc gần bí chi địa, lại chưa từng có bất luận một vị nào nhân tộc dám can đảm yến mời chúng ta. Không thể không nói, vị này Thái Thương Kỳ Hạ, xác thực có mấy phần đảm lượng. Cô lậu quả văn thôi. Phong Mệnh nhìn thẳng Kỳ Hạ, trên mặt sợi râu hiện ra một loại kỳ lạ kim sắc, cái này yếu tiểu nhân tộc quốc gia quân vương, đại khái căn bản cũng không từng biết được thánh tử lai lịch, cũng chưa từng biết được nhiều năm như vậy đến tột cùng có bao nhiêu bị nhân tộc chết ở trong tay chúng ta. Phong Mệnh lời nói ở giữa hàn khí lộ ra. Vũ Lăng thánh tử bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía một bên Thất Thi Long. Thất Thi Long cung kính gật đầu, nhìn cũng không nhìn Kỳ Hạ một chút, mà là chậm rãi quay người, hướng về trong hư không Tây Huyền Tinh Thần nô ra một tay nắm. Trong một chớp mắt, ngôi sao to lớn kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, tiếp theo lộ ra tinh thần mặt sau. Tinh thần mặt sau, từng tòa lao ngục lập tức hiện ra. Nhân tộc Bạch Cốt, tại tinh thần mặt sau đúc thành ra ngoài ngồi một chút Bạch Cốt sơn nhạc. Lại có mãnh liệt huyết hà, không ngừng chảy mà qua, huyết sắc xương mù không ngừng bốc lên. Mà những này Bạch Cốt sơn nhạc, trong huyết hà, lại có thật nhiều lao ngục. Trong lao ngục, vô số nhân tộc sinh linh, cực điểm thảm trạng. Cùng cái này một tòa Thái Thương đại địa bên trên nhân tộc so ra, quả thực liền là khác nhau một trời một vực. Hàng trăm hàng ngàn vạn người tộc sinh linh, như vậy bị cầm tù tại Tây Huyền Tinh Thần lao ngục loại hình. Giờ phút này, Tây Huyền Tinh Thần mặt sau lao ngục hiện ra. Tựa hồ là Vũ Lăng Thánh Tử cùng với khác hai vị thượng khung tồn tại, đang cảnh cáo Kỳ Hạ, đang cảnh cáo Thái Thương. Đây cũng là Thái Thương nhân tộc kết cục. Nhưng điều Vũ Lăng Thánh Tử cùng cái khác hai vị thượng khung tồn tại cảm thấy kinh ngạc chính là, Kỳ Hạ bất quá nhẹ khẽ liếc mắt một cái Tây Huyền Tinh Thần lao ngục. Trong đó nhân tộc thảm trạng, giống như không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nhìn liếc qua một chút về sau, ánh mắt của hắn liền chuyển rời đến Vũ Lăng Thánh Tử trên thân. Còn xin Thánh Tử cùng ta cùng nhau ăn uống tiệc rượu. Kỳ Hạ thanh âm vẫn là trước sau như một trầm tĩnh. Vũ Lăng Thánh Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỳ Hạ. Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, Vũ Lăng Thánh Tử bỗng nhiên mở miệng nói, đã có yến hội, ngay tại chỗ này trên đài cao ăn uống tiệc rượu đi. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến rộng lớn mà lại hùng vĩ Thái Đô bên trong, cái này một tòa thành trì, cẩn thận thưởng thức bắt đầu, sắp thực đẹp đến mức siêu phàm thoát tục. Kỳ Hạ cũng không có đáp lại, chỉ gặp hắn có chút vung tay háo ở giữa. Lãm trên sân thượng, lập tức có từng trương bàn ngọc ghế dựa mọc ra. Những cái bàn này nhìn đều mười phần hoa lệ mỹ quan. Vũ Lăng Thánh Tử gật đầu, nói, nhìn đến Thái Thương chi như vậy chú trọng mỹ quan, là bởi vì ngươi cái này Thái Thương quân vương nguyên nhân. Vũ Lăng Thánh Tử như vậy nhập tọa. Thất Thi Long cùng Phong Mệnh liếc nhìn nhau, cũng lần lượt nhập tọa. Kỳ Hạ ngồi tại Vũ Lăng Thánh Tử đối diện. Theo Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay, lập tức có từng đạo rượu ngon món ngon trôi nổi tại hư không, trôi nổi mà tới, rơi vào ba tôn Tây Huyền cường giả bàn bên trên. Vũ Lăng Thánh Tử nhìn thoáng qua lơ lửng trong hư không Tây Huyền tinh thần. Tây Huyền tinh thần mặt sau trong lao ngục, những này nhân tộc thần linh thảm trạng, vẫn cứ có thể thấy được. Thế nhưng là Kỳ Hạ nhưng thật giống như thơ ơ. Vũ Lăng Thánh Tử cầm lấy ngọc đũa, ăn một miếng dị thú ăn thịt, lập tức nhãn tình sáng lên. Đối một bên Thất Thi Long nói, chờ đến chúng ta rời đi, phải nhớ đến mang lên cái này một vị nhân tộc ngự chủ. Thất Thi Long cung kính xác nhận. Vũ Lăng Thánh Tử như vậy trầm mặc không nói, chuyên chú thưởng thức bàn trên rượu ngon món ngon. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn mới thả ra trong tay ngọc đũa, lại nhìn về phía Tây Huyền Tinh Thần, nói, có như thế cảnh đẹp nhắm rượu, lại thêm cái này rất nhiều sắc hương vị đều đủ mỹ thực, ngược lại là không có uổng phí đi cái này một lần. Kỳ Hạ thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh, giống như không có nghe được Vũ Lăng Thánh Tử lời nói. Vũ Lăng Thánh Tử thần sắc rốt cục nghiêm túc, hắn nhìn xem Kỳ Hạ nói, ta ba phen mới bận, dùng luôn ngựa tham dò ngươi, thế nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Chẳng lẽ ngươi những này đồng tộc không cách nào gọi lên ngươi đồng tình tâm sao? Kỳ Hạ mỉm cười, hắn cũng không có giấu giếm, nói, đồng tộc cực khổ, ta thân là Thái Thương nhân tộc cường giả, tự nhiên cảm động lây. Thế nhưng là ta biết, hôm nay quý khách giáng lâm, ta chỉ có tận lực lạnh lùng, mới có thể đổi lấy ta Thái Thương mấy chục tỷ người tộc một chút hy vọng sống. Vũ Lăng Thánh Tử tựa hồ phi thường hài lòng tại Kỳ Hạ đáp án. Hắn tả hữu tứ phương, lại nhìn về phía hùng vĩ Thái Độ, do hỏi, tại trong trí nhớ của ta, cái này một tòa Chư Giang bình nguyên, cũng không có như này hương thịnh nhân tộc quốc gia. Như vậy, lại là cái gì dạng lực lượng, để một tòa nguyên bản nhỏ yếu nhân tộc quốc gia phát triển đến hùng vĩ như vậy tình trạng? Kỳ Hạ nhẹ nhàng giơ tay. Cảnh giá hiện thân, là ở đây bốn vị tồn tại rót đầy rượu ngon. Cái này, Kỳ Hạ mới trả lời nói, lấy khách quý tầm mắt, đại khái cũng có thể phân biệt ta Thái Thương lối kiến trúc, cũng không phải là đến từ tòa nào nhân tộc cẩn bí chi địa. Thái Thương sở dĩ có thể phát triển đến trình độ như vậy, không ở ngoài ba nguyên nhân, một là Thái Thương nhân tộc chăm chỉ hiếu học, tự cường phấn đấu. Nguyên nhân thứ hai, là Thái Thương nguyên bản tại cẩn cỗi trăm vực chi địa, không có cường địch, cho nên có thể đủ thuận thế phát triển. Kỳ Hạ nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, tiếp tục nói, cái nguyên nhân thứ ba thì là bởi vì Kỳ Hạ giỏi về trị quốc, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong, đem Thái Thương phát triển cho tới bây giờ hoàn cảnh. Chỉ là, Kỳ Hạ nói đến đây, nhìn về phía một bên Cảnh Giã. Cảnh Giã cung kính hướng Tây Huyền Vũ Lăng Thánh Tử hành lễ, nói, chỉ là nhân tộc rốt cuộc yếu đuối, dù là Thái Thương dần dần cường đại, thế nhưng là quân lực vẫn mười phần nhỏ yếu, so sánh trăm vực rất nhiều tiểu quốc còn có thể, so sánh Chư Giang bình nguyên vô số hoàng triều cũng còn có thể một trận chiến, thế nhưng là so với chân chính đỉnh tiêm hoàng triều, lại đường còn rất dài đồ muốn đi. Vũ Lăng Thánh Tử từ chối cho ý kiến, nhưng là ngồi ngay ngắn ở hắn phía dưới Thất Thi Long lại chậm rãi đứng thẳng lên. Thoáng qua ở giữa, Thất Thi Long sau lưng có từng đạo hắc ám sương mù tràn ngập ra. Một đầu đen nhánh yêu long hư ảnh như vậy hiện ra. Đầu kia yêu long hư ảnh trên lưng còn có 7 đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó. Nhưng là 7 đạo thân ảnh lại đóng chặt đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân tản ra nồng đậm thi khí, làm người không rét mà run. Vị này Vũ Lăng Thánh Tử Mưu Sĩ Thất Thi Long, chân thân vậy mà như thế quỷ dị. Giờ phút này, yêu long hư ảnh như vậy xoay quanh tại Thái Thương hư không. Trong khoảnh khắc, yêu long hư ảnh trên lưng 7 bộ thi thể đột nhiên đồng thời mở mắt. Bọn hắn có mắt không tròng, con mắt hoàn toàn trắng bệnh, không có con ngươi tồn tại. Thế nhưng là, khi bọn hắn mở mắt, từng đạo ánh sáng trắng từ trong con mắt của bọn họ rọi sáng ra tới. Một sát na, liền bao trùm hơn phân nửa Thái Thương. Kỳ Hạ vẫn ngồi ngay ngắn ở mình bàn ngọc trước đó, không có phản ứng chút nào. Sau một hồi lâu, Thất Thi Long sau lưng yêu long hư ảnh như vậy tiêu tán không thấy. Thất Thi Long cũng hướng phía Vũ Lăng Thánh Tử khẽ lắc đầu. Vũ Lăng Thánh Tử suy cười nói, rộng lớn như vậy quốc gia, như thế phồn nhiều nhân tộc, chứ ngươi ở ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một vị thiên cực tồn tại. Thật sự là có chút quá yếu. Kỳ Hạ giữ im lặng, lại lần nữa lấy tay, để cảnh giã là Vũ Lăng Thánh Tử rót đầy rượu ngon. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Vũ Lăng Thánh Tử thân sắc bỗng nhiên chậm rãi trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn xem Kỳ Hạ nói, ngươi cho rằng tòa này Thái Thương nhân tộc quốc gia nhỏ yếu như vậy, ta liền sẽ bỏ qua cho Thái Thương nhân tộc. Vũ Lăng Thánh Tử như vậy đứng dậy, hắn nhẹ cười nói, ta thân là tôn quý vô song chủng tộc huyết mạch, tự nhiên cũng có lòng thương hại. Nhưng là đối với nhân tộc, ta Tây Huyền tộc lòng thương hại lại vừa lúc có thể hoàn toàn phong bế. Cho nên, cái này một tòa rộng lớn Thái Thương, mấy chục tỷ nhân khẩu, ngược lại thật là tốt tế tự lương thực. Kỳ Hạ khuôn mặt khẽ biến. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ thân thể bên trong, chân thực hạ giới 6 ngày, cùng chung giới thập bát thiên hư ảnh, tại vô thanh vô tức ở giữa hiện ra. Đã thấy Vũ Lăng Thánh Tử, toàn thân khí phách bỗng nhiên bạo phát đi ra. Kinh khủng khí phách, tựa hồ muốn ép sập thiên cung. Giờ khắc này, Vũ Lăng Thánh Tử phảng phất biến thành vô song thần linh, tại nhìn xuống Kỳ Hạ cái này một cái nho nhỏ sâu kiến. Vũ Lăng Thánh Tử nói với Kỳ Hạ, ngươi thân là ti tiện nhân tộc, nhìn thấy ta, không nghĩ túi đầu quỳ lạy, vẫn còn hướng ta đi cùng thế hệ lễ, ở trước mặt ta lại như thế không có chút rung động nào. Ngươi cũng đã biết ngươi thân là nhân tộc quân vương, dạng này tư thái, không phải làm ở trước mặt ta hiện hiện. Vâng. Ba tòa thượng khung đế cảnh, theo Vũ Lăng Thánh Tử lời nói hoành lập mà ra. Viên địa Tây Huyền tinh thần phía trên, rất nhiều Tây Huyền cường giả, cùng 128,000 Tây Huyền Lạc Nhật vệ triển lộ ra vô song uy thế. Lập tức để cả tòa Thái Thương đều vì thế mà chấn động. Là thiết thiết thực thực chấn động. Thiên địa thật giống như tao ngộ kiếp nạn. Đại địa tại ầm vang rung động, hư không tại trong nháy mắt cũng đầy dạng đạo nói vết nứt không gian. Xa xa dãy núi, cũng bởi vì không cách nào chống cự đáng sợ như vậy uy áp, mà ầm vang sụp đổ. Vũ Lăng Thánh Tử triển lộ khí phách, cũng không có ra tay với Kỳ Hạ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, nhẹ nói, hiện tại nhân tộc Thái Sơ Hoàng Kỳ Hạ, liền như là những cái kia bí cảnh chi chủ đồng dạng, quỳ lạy tại ta, quỳ lạy tại nhân tộc Tây Huyền chúa tể. Chương 836, Trảm Lạc Tinh Thần Đại Trương. Làm Vũ Lăng Thánh Tử âm lãnh thanh âm, vang vọng Thái Thương Cửu Châu đại địa. Thái Thương trên Cửu Châu đại địa hết thảy sinh linh, bất luận là Thái Thương nhân tộc hay là chủng tộc khác sinh linh, đều cảm nhận được một cỗ ngập trời rét lạnh khí tức, như vậy giáng lâm. Cả tòa Thái Đô trở nên gió nổi mây phun, vô tận phong bạo, nương theo lấy lôi điện, nương theo lấy quần quần nộ diễm, ở trên bầu trời hiện hiện. Đây cũng là thượng khung tồn tại vô song khí phách, làm ba tôn thượng khung đế cảnh cùng đến mãi không hết cường giả triển lộ khí phách. Cả tòa bát ngát Thái Thương tựa hồ cũng tại uy thế như thế phía dưới ầm vang chấn động, mà lãm trên sân thượng Kỳ Hạ lại tại trực diện trước người ba tôn thượng khung đế cảnh vô song uy nghiêm. Vũ Lăng Thánh Tử cũng giống như Kỳ Hạ, thân mặc một thân huyền y, đến mãi không hết lực lượng tại hắn thân thể bên trong lưu động vận chuyển. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Kỳ Hạ, ý mắng ở giữa tựa như cùng đế vương nhìn xuống tộc nô lệ. Thất Thi Long mặt không biểu tình, mà vị kia kim giáp tướng quân phong mệnh, ánh mắt bên trong cũng có lạnh thấu xương sát nghiệm, liên tiếp quỷ sát. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nhưng hắn trong thân thể lục trọng thiên cung cùng thập bát trọng hư ảo thiên cung hoàn toàn bắt đầu vận chuyển. Trong nháy mắt, hắn khí thế trên người bỗng nhiên đại biến, tựa như cùng vô thượng quân vương giáng lâm trần thế. Trong lúc nhất thời, hắn thân thượng huyền sáng long lánh, uy thế thậm chí có thể cùng ba tôn thượng khung tồn tại lẫn nhau chống lại. Thời khắc này Kỳ Hạ thần sắc đột nhiên có chút nhẹ nhõm, trong lòng của hắn tự nhanh quay ngược trở lại, nhìn đến dù là ta lại tính toán không bỏ sót, không cách nào dự báo dạng này tự dưng giáng lâm kiếp nạn, như là đã không cách nào che lấp. Như vậy, lớn mật. Vũ Lăng Thánh Tử tại cảm giác được Kỳ Hạ thân trên phát ra uy thế một sát na kia, giống như tiếng sét đánh tức giận dâng lên mà ra. Phía sau hắn ngũ trọng thiên khung thượng khung bí cảnh, như vậy hiện ra từng đạo thần diệu quy tắc. Phía sau hắn Thất Thi Long, phong mệnh hai tôn thượng khung tồn tại, cũng sát nghiệm lộ ra. Ba tôn thượng khung tồn tại, cơ hồ trong cùng một lúc, triển lộ ra vô song lực lượng. Đáng sợ uy lực càn quét ra, hướng về Kỳ Hạ trấn áp tới. Trong lúc nhất thời, Thái Đô hư không, thần hà dâng lên, kinh khủng dị tượng theo nhau mà đến. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, lấy tay ở giữa, một thanh gào thét long cốt thần kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Bất quá giây lát, thanh lanh thanh âm vang vọng ba tôn thượng khung tồn tại bên hai. Ở trong mắt Vũ Lăng Thánh Tử, Thái Thương suy nhược không chịu nổi, nhưng là hôm nay chư vị muốn chết tại. Ngay tại Kỳ Hạ muốn phóng thích cảm xúc bên trong tức giận thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên có mấy tòa thiên khung hoành lập mà ra. Những này thiên khung mông lung hư ảo, nhưng lại tràn ngập vô thượng vĩ lực, sức mạnh đáng sợ, trấn áp thiên địa. Thậm chí để bởi vì mênh mông lực lượng mà chiếu rọi kim quang Tây Huyền tinh thần, đều thuộc về tại ảm đạm. Quy tắc khí tức phô thiên cái địa, mông lung mà khiếp người. Giữa thiên địa, lại có một trận tiên vụ bốc lên. Trong đó tựa hồ có từng khỏa tinh thần chuyển động, đủ loại dị tượng, như vậy hiện ra. Dị tượng phát ra quang mang, để bị Tây Huyền tinh thần che đậy quang mang thái đồ, trùng hoạch quang minh, bóng ánh khắp nơi, một mảnh quang hoa, không gì sánh kịp. Giờ khắc này, liền ngay cả từ đầu đến cuối, thần sắc không có chút rung động nào Kỳ Hạ, đều bởi vì đủ loại này dị tượng, cùng mênh mông vĩ lực, mà sinh lòng kinh nghi. Hắn tâm niệm hơi đổi, trong mắt hai viên mặt trời bay lên, lại có một đạo thiên hà đi ngang qua mà đi. Lập tức, hắn xuyên thấu qua kia rất nhiều tòa mông lung thiên cùng, cùng bất phàm dị tượng, thấy được từ trong hư không đi tới ba tôn tồn tại. Kỳ Hạ khi nhìn đến cái này ba tôn tồn tại trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không hiểu. Mà nguyên bản khí thế ngập trời, sắc ý bức người Vũ Lăng Thánh tử, cùng với khác hai vị Tây Huyền thượng cung, cũng đều thần thức phun trào, bao phủ hư không. Trong khoảnh khắc, thần sắc của bọn hắn cũng như Kỳ Hạ bình thường, trở nên kinh nghi bất định. Vũ Lăng Thánh tử tại ngắn ngủi kinh dị về sau, sắc mặt cũng biến thành mười phần kinh nghi bất định. Phía sau hắn thượng khung bí cảnh vẫn như cũ hoành mình. Ngũ trọng cung vũ, cũng tại riêng phần mình tách ra khác biệt thần hào quang mang. Hắn chậm rãi quay người, mặt hướng những cái kia mông lung thượng cung, mở miệng nói ra, có thể tại như thế một tòa nhân tộc quốc gia, nhìn thấy thần quyết đế tử, La Am công chúa, ngược lại là một kiện chuyện lạ. Cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Theo Vũ Lăng Thánh tử lời nói rơi xuống, từ những cái kia mông lung khung vũ bên trong, bỗng nhiên có một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Cùng lúc đó, từ đó đi ra ba vị cường giả, cao cao đứng trên bầu trời. Thân ảnh của bọn hắn vô cùng vĩ ngạn, tựa hồ đã có thể cùng trời đồng tề. Quanh người của bọn họ có từng đạo thần mang đang không ngừng phun trào. Giữa thiên địa hết thảy, tựa hồ cũng tại lúc này ảm đạm. Cho dù là bị Tây Huyền tinh thần che giấu liệt nhật, đều phảng phất tại cái này ba tôn tồn tại quang huy dưới, đã mất đi quang trạch. Huyền Vũ Lăng gặp qua thần quyết tộc huynh. Huyền Vũ Lăng hướng phía chính giữa một vị tuấn lãng thiếu niên, chậm chậm hành lễ. Cái này một vị thiếu niên tuấn mỹ vô cùng, một đoàn ám sát hỏa diễm quanh quẩn lấy thân thể của hắn mà thiêu đốt, để hắn long lánh vô tận quang mang, giống như còn sống thần linh lâm thế. Kỳ Hạ lông mày như cũ cao lại, nhìn về phía đại chiếu đế quốc thần quyết đế tử bên cạnh một vị nữ tử áo trắng. Vị này nữ tử áo trắng, lụa mỏng hủy diệt, váy dài trắng tay áo theo gió phất phới, siêu phàm thoát tục. Lụa mỏng phía trên lộ ra một đôi mắt, phảng phất mộng ảo, hình như có sương mù. Có lẽ chỉ có thiên nhân chi tư mới có thể hình dung vị này nữ tử áo trắng. Y Quy cô nương. Kỳ Hạ mười phần không hiểu. Trước mắt ba người, ngoại trừ thừa Y Quy bên ngoài, hai người khác có lẽ cũng không biết Kỳ Hạ. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại thông qua đủ loại con đường, ba phen mới bận, đến gặp bọn họ tôn dung, hay là đến nghe tục danh của bọn hắn. Đại chiếu đế quốc, thần quyết đế tử. Diệt sinh ma hương thiếu nữ người thừa kế, gọi là Am công chúa. Còn có Y Quy cô nương. Những cường giả này, vì sao lại giáng lâm Thái Thương? Kỳ Hạ phi thường không hiểu. Cùng hắn đồng dạng nghi ngờ, còn có Vũ Lăng Thánh tử. Hắn khuôn mặt đồng dạng âm trầm, nhìn thoáng qua thần quyết đế tử, lại nhìn về phía một bên thừa Y Quy, cùng vị kia nhìn như 14-15 tuổi, một thân đen nhánh trang phục diệt sinh ma hương người thừa kế. Đúng lúc này, thần quyết đế tử trong mắt tựa hồ có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại hừng hực thiêu đốt. Hắn nhìn chăm chú lên Vũ Lăng Thánh tử, nhẹ nói, "Thánh tử, cái này một tòa quốc gia, ngươi không thể nhúng chạm, rời đi thôi." Vũ Lăng Thánh tử có chút ngơ ngác, phía sau hắn Thất Thi Long cùng Phong Mệnh tướng quân càng là rất là không hiểu. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, không biết vì cái gì những cường giả này sẽ giáng lâm mà đến, hoành nhúng một tay. Kỳ Hạ thì như cũng ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc trước đó, như có điều suy nghĩ. Ước chừng mấy hơi thời gian trầm mặc về sau, Kỳ Hạ bỗng nhiên đứng dậy, đối thần quyết đế tử ba người đi lễ, nói, "Lại có khách quý tiến đến, còn mời ngồi vào uống trà." Thần quyết đế tử nhìn Kỳ Hạ một chút, cũng không trở về lễ. Diệt sinh ma hương thiếu nữ người thừa kế, càng là đưa mắt nhìn bốn phía, lực chú ý tựa hồ bị đặc biệt thái độ hấp dẫn, phảng phất không có nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng chỉ có thừa Y Quy hướng Kỳ Hạ đáp lễ. Nhưng là mặc dù như thế, thần quyết đế tử, thừa Y Quy, diệt sinh ma hương người thừa kế vẫn đi xuống hư không. Lãm trên sân thượng lập tức có mới bàn mọc ra. Ba tôn chưa từng có tồn tại cường đại, như vậy nhập tọa. Vũ Lăng Thánh tử suy tư một phen, sau lưng thượng khung bí tàng cũng quy về hư vô. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong sát ý không giảm chút nào. Lại nói với thần quyết đế tử, cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, lại có cái gì đặc biệt địa phương? Lại có thể để thần quyết đế tử, là Am công chúa. Cùng. Vũ Lăng Thánh tử nhìn thoáng qua thừa Y Quy, trong mắt vậy mà hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ, cùng cái này một vị cường đại tồn tại cùng nhau giáng lâm, liền vì từ trong tay của ta bảo vệ Thái Thương. Kỳ Hạ bất động thanh sắc. Hắn mặc dù tại vòng xoáy phong bạo trung tâm, thế nhưng là giờ phút này, hắn vẹn vẹn chỉ là trầm mặc, nỗi lòng cũng đang bay nhanh chuyển động, đang suy tư ba vị này tồn tại đột nhiên rơi xuống lâm. Y Quy cô nương đối với Thái Thương, tất nhiên không có cái gì ác ý. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đại chiếu thần quyết, diệt sinh ma hương La Am, cũng là bởi vì Y Quy cô nương nguyên nhân mà giáng lâm Thái Thương. Như vậy, ba vị này tồn tại ở giữa, lại có liên hệ gì? Kỳ Hạ nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền nhớ lại nguyên bản Tam Sơn Thần Linh địa điểm cũ bên trong, tựa hồ dựng dục một loại kỳ dị tồn tại. Tại mấy trăm năm trước, Thừa Y Quy, Thần Quyết đế tử, La Am công chúa, cùng Ám Quân Thánh đỉnh Đồng Kinh Huyền, cùng nhau giáng lâm trăm vực biên cảnh. Bọn hắn lẫn nhau ước định, đợi đến Tam Sơn địa điểm cũ kia kỳ dị mà thánh khiết tồn tại, mang thai sinh dục thành thủ. Bọn hắn đem sẽ đích thân xuất thủ tranh đoạt. Mà tin tức này, bị Dương Nhậm tại vô ý ở giữa bắt giữ. Cho nên Kỳ Hạ đã từng nhìn thấy bốn tôn cường giả gặp gỡ tràng cảnh, cũng biết chuyện này tiền căn hậu quả. Ba vị này cường đại tồn tại lực lượng, so với Vũ Lăng Thánh tử tới nói, còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Tiêu Lưu đại tôn đã từng đề cập Y Quy cô nương, có lẽ có thượng kiếp cảnh giới lực lượng, cho nên có thể đủ cùng Y Quy cô nương tranh đoạt bảo vật, bất luận là thần quyết đế tử, vẫn là La Am công chúa, thực lực tất nhiên đã đăng lâm thượng kiếp chi cảnh. Mà bọn hắn cùng nhau giáng lâm Thái Thương, tất nhiên không phải là vì nghĩ cách cứu viện Thái Thương mấy chục tỷ người tộc sinh linh. Kỳ Hạ bất quá trong ngay mắt, đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, suy nghĩ cẩn thận, bây giờ kia Tam Sơn địa điểm cũ, cũng tại Thái Thương cương vực bên trong. Nghĩ tới đây, quanh quẩn tại trong đầu hắn không hiểu, trong nháy mắt tiêu di hơn phân nửa. Có lẽ những tồn tại này là e ngại Thái Thương hủy diệt, Vũ Lăng Thánh tử hiến tế nhân tộc con dân, sẽ ngoài ý muốn phát hiện kia chưa từng thành thục thánh khiết tồn tại. Kỳ Hạ thần sắc nguy nhưng bất động. Bất quá là tại trong chốc lát, liền đã xem thấu thần quyết đế tử chờ tồn tại, giáng lâm nguyên nhân. Ở trong đó, chỉ sợ còn có ý quý cô nương từ đó hòa giải nguyên nhân. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lại nhìn về phía kia một bộ áo trắng, khí tức thâm thúy không cách nào hình dung Thừa Y Quy. Thừa Y Quy tất nhiên cảm giác được ánh mắt của hắn, nhưng lại cũng không từng nhìn về phía hắn, mà là tiếp tục nhìn chăm chú lên Vũ Lăng Thánh tử. Kỳ Hạ bởi vậy thở phào một cái, thầm nghĩ, không nghĩ tới là Y Quy cô nương, tiêu trừ Thái Thương bại lộ phong hiểm. Thần quyết đế tử cũng tại lúc này mở miệng, cái này một tòa Thái Thương, ngươi hôm nay không có thể trấn áp hủy diệt. Cái loại nguyên nhân, ta cũng không nguyện ý đàm phán. Chỉ là, Vũ Lăng Thánh tử, ngươi thẳng nếu muốn tỉnh lại Đa Mục thần tướng, chỉ sợ còn cần tìm kiếm hắn máu của hắn ăn. Vũ Lăng Thánh tử sắc mặt cứng đờ. Hắn không khỏi nhìn về phía Thất Thi Long đầu vai kia một đoàn phun trào huyết dịch, ngược lại lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Đã thấy Kỳ Hạ nhẹ nhàng giơ chén lên ngọn, trên mặt lộ ra một vòng trang nghiêm tiêu dung, hướng hắn có chút nâng chén. Vũ Lăng Thánh tử thần sắc càng phát ra cứng ngắc. Hắn nhìn về phía thân thể vĩ ngạn vô song, liền như là một đoàn thần hỏa đang không ngừng thiêu đốt thần quyết đế tử, mở miệng nói ra, "Thần quyết đế tử, cái này Thái Thương chính là nhân tộc quốc gia. Nhân tộc, tia yếu chủng tộc vậy. Nếu như cho bọn hắn thời cơ, bọn hắn tất nhiên sẽ phát triển an toàn. Các ngươi cần gì phải trôi dạng này mơ hồ?" Ngâm miệng, sau đó lăn ra cái này một tòa tiểu quốc. Ngay tại Vũ Lăng Thánh tử lúc nói chuyện, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm truyền đến, đánh gậy Vũ Lăng Thánh tử. Vũ Lăng Thánh tử sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Ánh mắt lộ ra trận trận âm trầm ánh mắt, nhìn về phía thần quyết đế tử bên cạnh La Am công chúa. Toàn thân áo đen La Am công chúa, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tựa hồ không chút biểu tình. Giờ phút này, nàng ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vũ Lăng Thánh tử. Nhìn chỉ có 14-15 tuổi thân thể, lại ẩn chứa uy thế kinh người. Ngươi nhìn ta như vậy, là muốn chết phải không? La Am công chúa một câu đã ra, thanh âm vang vọng hoàn vũ. Cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên mà lên, chiếu rọi thiên cung. Thiên địa tựa hồ như vậy bị cắt đứt, kinh khủng vết nước không gian tung hoành bốn bố. Kỳ Hạ ngẩng đầu, lại nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ gặp theo luồng hào quang màu đen kia hiện lên, viên kia Tây Huyền tinh thần vô thanh vô tức ở giữa lại bị chém thành hai đoạn. Tinh thần chính diện vẫn lơ lửng tại hư không, mà tồn tại nhân tộc lao ngục tinh thần mặt sau lại bị oanh nhiên chém xuống. Trong chớp nhoáng này, một nửa hoàn chỉnh tinh thần truy lạc, thiên địa tựa hồ như vậy sụp đổ, toàn bộ thiên cung đều phảng phất bị kích sập. Trong hư không bởi vì tinh thần truy lạc mà sinh ra khí lưu, như là ngút trời sông lớn, hùng vĩ tới cực điểm. Cả phiến hư không đều đang rung động, liền ngay cả phía dưới Thái Đô đều bởi vì như thế kịch liệt khí lưu mà không ngừng chấn động. Vũ Lăng Thánh tử thần sắc khó nhìn tới cực điểm. Kỳ Hạ rốt cuộc biết, mới Vũ Lăng Thánh tử lúc nói chuyện, vì sao lại đem mình ẩn ẩn bày ở dưới tay. Cái này một vị diệt sinh ma hương La Am công chúa, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Quy tắc lấp lóe ở giữa, liền có thể chạm lạc tinh thần. Dạng này đáng sợ lực lượng, cho dù là chiến lược toàn bộ triển khai Kỳ Hạ, cũng còn chênh lệch cực xa. Thế nhưng là, lúc này Kỳ Hạ đã không có những lúc khác đi sợ hai than tại La Am công chúa cường đại. Bởi vì kia một nửa Tây Huyền tinh thần đã ầm vang rơi đập, mà tinh thần rơi đập địa phương, đúng là bọn họ chỗ Thái Đô. Cứ việc tinh thần rơi đập, thế nhưng là trước mắt các vị cường giả thần sắc lại vẫn không có biến hóa chút nào. Cũng chỉ có Thừa Y Quy khẽ nhíu mày. Nguyên nhân 10 phần đơn giản. Đối với những này chiến lược cường hành đến đỉnh cao nhất tồn tại tới nói, tinh thần truy lạc, thậm chí nện ở bọn hắn trên thân thể, đối với bọn hắn tới nói đều không tính là gì nặng nề kết nạn. Thế nhưng là Kỳ Hạ ý nghĩ khác biệt. Mặc dù Tây Huyền tinh thần cũng không thế nào khổng lồ, treo độ cao cũng không có quá cao. Thế nhưng là một khi cái này nửa viên Tây Huyền tinh thần giáng xuống, như vậy chờ đợi Thái Đô cùng trong đó mấy trăm triệu con dân, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Cực kỳ hiển nhiên, Diệt Sinh Ma Hương La Am công chúa, tại trạm diệt tinh thần thời điểm, căn bản cũng không quan tâm Thái Đô những này nhân tộc sâu kiến sẽ tao ngộ cỡ nào kiếp nạn. Tại giây lát thời gian bên trong, Kỳ Hạ liền đã làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lấy tay, rộng lớn Thái Thương Cựu Châu hư không, đột nhiên có 9 kiện thần khí từ trong hư không hiện hiện. Một sát na, vô tận sức mạnh huyền diệu từ cái này 9 kiện thần khí phía trên bắn ra. Giờ khắc này, ở đây chỗ có bất phàm tồn tại ánh mắt đều chuyển rời đến Kỳ Hạ trên thân. Chương 837, khai thiên tích địa đại trương. Trong chấp nhóm này, Thái Đô Thái Tiên Thượng Đình Lãm trên sân thượng, Thừa Y Quy, Thần Quyết Đế Tử, La Am công chúa, cùng Tây Huyền Thánh Đình rất nhiều tồn tại, đều trong cùng một lúc, đem ánh mắt ném trừ trên người Kỳ Hạ. Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật bên trong hết thảy đều phảng phất đã mất đi hào quang, đã mất đi thanh âm. Thái Thương đại địa bên trên, nguyên bản bỗng nhiên hiện hiện trong hư không 9 kiện Thái Thương thần khí, cũng tại trong nháy mắt biến mất. Tại thời gian ngắn ngủi về sau, Thái Đô hư không, 9 kiện thần khí hoành lập mà ra. 9 kiện thần khí bên trong, ở giữa chính là Trung Ương Hiên Viên kiếm. Một thanh này Hiên Viên thần kiếm dựa vào lấy Trung Ương Hiên Viên châu, tản ra vô tận vương đạo khí tức. Những này kim hoàng sắc vương đạo khí tức câu thông cái khác 9 kiện thần khí. Tại ba vị cường hành vô song thiên kiêu trước đó, tại Tây Huyền Thánh đỉnh Vũ Lăng Thánh tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh trước đó, tại rất nhiều Tây Huyền Thánh đỉnh tinh nhuệ cường giả trước đó, cùng tại vô số Thái Thương con dân, từ trong hư không rơi xuống trạm kỳ bí cảnh nhân tộc sinh linh trước đó, Thái Thương Cửu Châu thần khí rốt cục tại triển lộ ra cực kỳ huyền diệu mênh mông lực lượng. Trong hư không tràn đầy sán lạn hào quang. Ở đây chỗ có tồn tại đều cảm giác được một cỗ vĩ ngạn khí tức đang không ngừng hiện hiện. Cái này một cỗ vĩ ngạn khí tức, tựa hồ bắn ra từ Cửu Châu thần khí, nhưng cũng tựa hồ bắn ra từ cả tòa Thái Thương Cửu Châu đại địa, cùng mấy chục tỷ Thái Thương Cửu Châu nhân tộc con dân. Thần Quyết Đế Tử nhìn thẳng Kỳ Hạ, trên thân như cũ thiêu đốt lên hừng hực kim quang hỏa diễm. Thần trí của hắn trải rộng hư không, cảm thụ được đến từ Thái Thương Cửu Châu thần khí huyền diệu lực lượng. Ánh mắt bên trong, vậy mà hiện lên một tia kinh dị. La Am công chúa thì là ngạc nhiên nhìn qua trong hư không, không ngừng chiếu rọi hào quang Cửu Châu thần khí, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Mà từ đầu đến cuối khuôn mặt thanh lãnh, tựa hồ đang tận lực che giấu Thừa Y Quy, lại như có điều suy nghĩ. Nàng thật sâu nhìn chăm chú lên một thân huyền y liễu, như thiên nhân Kỳ Hạ, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Hạ ánh mắt đã trở về bình tĩnh. Hắn từng đạo thần thức hành lập mà ra, câu thông Cửu Châu thần khí. Một nửa Tây Huyền tinh thần đã rơi xuống mà tới. Mặc dù cái này một viên Tây Huyền tinh thần cũng không thế nào to lớn, thế nhưng là đường kính nhưng cũng có mấy trăm dặm. Bây giờ, mặc dù vẹn vẹn một nửa vẫn lạc, mặc dù độ cao cũng không như chân chính tinh thần như vậy treo cao, thế nhưng là nó uy thế như cũ kinh người. Tại 9 kiện thần khí chưa từng hiện hiện trong nháy mắt đó, đại địa đã bắt đầu vỡ vụn, thậm chí Thái Đô bên trong rất nhiều nhà cao tầng đã phá toái sụp đổ. Nếu như không phải bây giờ Thái Thương bách tính đã không giống với ngày xưa, bọn hắn đều có được bất phàm lực lượng. Lại thêm Thái Đô thành vệ quân, cùng trải rộng bao la thành trì rất nhiều Thái Thương học phủ học sinh, lần lượt ra tay cứu viện. Thái Thương tất nhiên sẽ có trọng đại thương vong, nhưng là đây hết thảy hủy diệt cảnh tượng, đều tại Thái Thương Cửu Châu thần khí hiện hiện trước mắt, im bặt mà dừng. Thái Thương Cửu Châu thần khí, Kỳ Hạ như vậy đứng dậy, hai tay triển khai, theo sát lấy song trưởng giao hợp cùng một chỗ, hướng về kia 9 kiện thần khí, xa xa hành lễ. Thần khí minh, bảo vệ Thái Thương Cửu Châu đại địa, bảo vệ Thái Thương nhân tộc con dân. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, một trận nổ thật to âm thanh từ đại diệu đông hoàng trung trên nổ đùng mà ra. Trong chốc lát, liền như là có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Trong thiên địa tất cả đều bị thần diệu hỏa diễm cùng anh minh tiếng chuông bao trùm. Anh minh không thể tiếng chuông, như vậy cấu trúc ra một đạo sóng âm pháp trận, hoành đứng ở trong hư không. Nửa viên Tây Huyền tinh thần, như vậy rơi đập tại sóng âm pháp trận bên trên. Tây Huyền tinh thần hạ xuống tốc độ, bởi vì đại diệu đông hoàng trung anh minh sinh ra sóng âm pháp trận, trở nên chậm chạp rất nhiều. Ngay tại Tây Huyền tinh thần cùng sóng âm pháp trận va chạm trong nháy mắt, có đại đỉnh Hạo Thiên tháp bay lên. Cái này một tòa đại đỉnh Hạo Thiên tháp, cao chừng vạn trượng, chiếu rọi ra lấp lánh kim quang, làm Hạo Thiên tháp triệt để triển lộ uy thế. Một cỗ có thể bao dung hết thể to lớn vô cùng chi lực hiện hiện ra. Ngay sau đó, tháp cao tầng dưới chốt có một tòa môn đình mở rộng, từ đó phun trào xuất đạo đạo thần quang, lưu chuyển mà đi. Những này thần quang tựa hồ có linh, càn quét phía dưới. Vậy mà tại Tây Huyền tinh thần va chạm đại diệu đông hoàng trung sóng âm pháp trận trong nháy mắt, đem một nửa Tây Huyền tinh thần đốt tất cả nhân tộc lao ngục đều bao trùm. Hàng trăm hàng ngàn vạn vạn phần hoảng sợ nhân tộc con dân, tại trong kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy một đạo lực lượng khổng lồ thấu qua nhân tộc lao ngục, bao khỏa thân thể của bọn họ. Sau đó, bọn hắn phát giác to lớn vĩ lực, vậy mà sinh sinh đem những này nhân tộc lao ngục từ Tây Huyền tinh thần trên rút lên, bay vào đại đỉnh Hạo Thiên tháp bên trong. Bay lượn quá trình bên trong, lại có đại trạch nữ hoa thạch lấp lánh ra đặc biệt lam sắc quang mang. Những này lam sắc quang mang bên trong có từng đạo huyền diệu quy tắc phun trào. Huyền diệu quy tắc như thường tại trong lao ngục trạm kỳ bí cảnh nhân tộc sinh linh trên thân. Những này nhân tộc sinh linh vô luận mạnh yếu, vậy mà trong nháy mắt này cảm giác được bên trong thân thể của mình có từng đợt sức sống tràn trề ra. Bởi vì trải qua tàn phá, đã thoi thóp nhân tộc sinh linh thương thế trên người, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vô số nhân tộc lao ngục như vậy bay vào đại đỉnh Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên tháp môn đỉnh cũng theo đó quan bế. Kỳ Hạ cũng tại lúc này vươn người đứng dậy. Một bước phía dưới, hắn như vậy đi vào hư không. Trong hư không, có đại kình bản cổ phủ bay đến mà đến. Cái này một cây búa to, tựa như kế thừa chân chính bản cổ phủ thần vận. Trong đó tràn ngập vô số bá đạo tuyệt luân quy tắc. Đen nhánh búa trên khuôn mặt, tràn đầy lưu chuyển minh văn. Những này minh văn, tràn ngập vô tận huyền diệu uy lực. Phản phất xác minh ra kia một mảnh đại kình bản cổ châu thô kệch. Kỳ Hạ tại trước mắt bao người, một phát bắt được đại kinh bàn cổ phủ. Giờ khắc này, đại kinh bàn cổ phủ tại trong chốc lát hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Kỳ Hạ thân thể lại không thay đổi chút nào, vẫn giống như thường nhân. Nhỏ bé thân thể lại để lộ ra vô tận tôn vinh. Kỳ Hạ vung vẩy đại kinh bàn cổ phủ. Ầm ầm. Một tiếng bạo liệt tiếng vang, liền như là khai thiên tích địa. Đại kinh bàn cổ phủ bên trên, nếu như thiên uy đồng dạng lực lượng, ầm vang chút xuống, tỏa ra các loại sát thái vô song lực lượng, một đạo lại một đạo rơi xuống, quán thông trên trời dưới đất, hung hăng đánh rất tại kia một nửa Tây Huyền tinh thần bên trên. Trong ngáy mắt, ở đây chỗ có tồn tại không không kinh dị. Thần quyết đế tử, La Am công chúa, Thừa Y Quy, Vũ Lăng thánh tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh, sáu vị cường đại tồn tại. Cơ hồ trong cùng một lúc cảm giác được, từ đại kinh bản cổ phủ dâng lên động ra quy tắc lực lượng, đến tột cùng đến cỡ nào huyền diệu. Thậm chí, Thần quyết, La Am, Thừa Y Quy, ở trong chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy một mảnh kỳ cảnh, nhìn thấy bị vô tận hắc ám bao phủ chỗ. Hắc ám bên trong hoàn toàn mông lung, một mảnh thần bí. Phảng phất thiên địa chưa mở, phảng phất đại đạo chưa khai. Trong thoáng chốc, nhưng lại có một tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân đứng dậy. Tay hắn cầm một cây búa to, ầm vang đánh rớt. Như thế, thiên địa hai điểm, đại đạo lưu chuyển mà tới. Rung động lòng người lực lượng, cũng tại lúc này hiện hiện mà đến. Đây là cái gì dị tượng? Thần quyết đế tử không khỏi mở miệng. Liền ngay cả La Am công chúa, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ trong tay đại kình bản cổ phủ, trong mắt có nhiều hiếu kỳ, cùng chân chính tham lam lưu chuyển ra tới. Cũng chỉ có Thừa Y Quy, trong mắt quang hoa hiện hiện. Nàng thâm thúy như là tinh hà ánh mắt, rơi trên người Kỳ Hạ. Tựa hồ đang kinh ngạc tại Kỳ Hạ chỗ tán phát ra sức mạnh cường hãn, gần như chỉ ở trước mắt. Tây Huyền tinh thần bị Kỳ Hạ trong tay đại kình bản cổ phủ quy tắc bao phủ. Quỷ khóc thần hào đồng dạng tiếng oanh minh, bởi vậy mà tới. Thiên khung tựa hồ bị đại kình bản cổ phủ chém vỡ. Mà kia một nửa Tây Huyền tinh thần, bắn ra một đạo kỳ lạ quang mang về sau, ầm vang vỡ vụn mà đi. Ngay sau đó lại hóa thành cực nhỏ bột mịn. Kỳ Hạ lắc mình biến hóa, hóa thành một con vô song thao thiết thần thú. Hắn miệng lớn mở ra, thôn vệ mà đi, đem những ngôi sao này bột phấn đều hút vào trong thân thể. Lại có một dòng sông dài từ trong cơ thể hắn uốn lượn lưu chuyển mà tới, đem những ngôi sao này bột phấn hoàn toàn hóa thành trong sông cát mịn, tiêu tán không thấy. Thiên địa lập tức lại lần nữa trở nên một mảnh an bình, thật giống như chưa từng có kia một trận tinh thần vẫn lạc kiếp nạn. Lãm trên sân thượng chỗ có tồn tại đều yên tĩnh nhìn chăm chú lên trong hư không Kỳ Hạ. Vũ Lăng thánh tử trong mắt sát nghiệm đã bạo đã tăng tới cực hạn, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, lại nhìn một chút dần dần quy về hư vô thái thương cựu châu thần khí, giữ im lặng. Diệt sinh ma hương La Am công chúa cũng đem lực chú ý đặt ở y nguyên chậm rãi tiêu tán đại kình bản cổ phủ bên trên, trong mắt đen nhánh đang không ngừng chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ đi hướng hư không nhập tọa. Thần quyết đế tử mới trước tiên mở miệng, cái này một tòa nhân tộc quốc gia đều cái gì? Thần quyết đế tử, nơi này là Thái Thương. Kỳ Hạ giơ ly rượu lên, nói với thần quyết đế tử, nơi này chính là Thái Thương Thái Đô. Thái Đô bên trong có ít ước sinh linh nơi dừng chân, tinh thần không thể rơi ở chỗ này. Thần quyết đế tử trên thân thiêu đốt hỏa diễm càng là đại thịnh, nói, tại trong chốc lát đánh nát nửa ngôi sao không khó, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn ngủi cứu ra kia nửa ngôi sao trên hơn ngàn vạn nhân tộc con dân, lại triệt để nhân diệt kia nửa ngôi sao, để vỡ vụn tinh thần căn bản không có bất luận cái gì một hạt cát bụi rơi vào tòa này rộng lớn đô thành. Thần quyết đế tử trong giọng nói mang theo hơi cảm thán. Ngay sau đó, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, như thế dị bảo, cho dù là ta, cũng không khỏi sinh ra lòng tham lam. La Am công chúa không nói lời nào, ánh mắt bên trong tựa hồ bốc cháy lên tham lam hỏa diễm, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Thừa Y Quy, bỗng nhiên nói, vừa mới hiện hiện trong hư không chín kiện bảo vật, tựa hồ là làm một thể. Bọn chúng lẫn nhau liên thông, lẫn nhau mượn lực. Chỉ có như thế, kia một thanh đen nhánh thần phủ mới có thể bộc phát ra vừa mới loại kia lực lượng kinh khủng. Kỳ Hạ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hồi đáp, xác thực như thế, cái này chín kiện bảo vật hỗ trợ lẫn nhau ở giữa lại có huyền diệu liên hệ. Mà lại, cái này chín kiện bảo vật chính là ta Thái Thương quốc tổ bảo vật, ta Thái Thương một khi nhân diệt, lại hoặc là những bảo vật này một khi bị tộc khác trường khống, liền sẽ trong khoảnh khắc từ từ tiêu tán. La Am công chúa trong mắt tham lam thần sắc, lập tức từ từ tiêu tán. Thừa Y Quy thanh âm lại lần nữa vang lên. Lắc đầu nói, bên ta mới liền cảm giác được những bảo vật này cùng cái này một mảnh quốc gia cương vực ở giữa liên hệ. Chỉ là ta coi là cái này một tòa nhân tộc quốc gia mặc dù phồn hoa, mặc dù kỳ quái, thế nhưng là quốc lực vẫn như cũ 10 phần nhỏ yếu, không đủ để ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật. Không nghĩ tới, như thế có chút kỳ dị. Thừa Y Quy lắc đầu ở giữa, trong mắt nàng đối với chín kiện Cửu Châu thần khí hứng thú, tựa hồ như vậy tiêu tán. Thần quyết đế tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, lại nhìn về phía Vũ Lăng thánh tử, nói, "Thánh tử, nhìn một trận to lớn vở kịch, ngươi còn không đi sao?" Vũ Lăng thánh tử hít sâu một hơi, nói, "Các ngươi nhưng biết bảo vệ nhân tộc gần bí chi địa sẽ có kết quả như thế nào?" Thần quyết đế tử nhíu mày. La Am công chúa, ánh mắt lại càng phát ra ấm lãnh. Nàng tinh xảo mà non nớt khuôn mặt, có vẻ hơi băng lãnh, nơi này là nhân tộc gần bí chi địa. Như vậy bại lộ giữa thiên địa, mấy chục tỷ người tộc sinh linh tề tụ ở đây, nhân tộc sinh linh bộ pháp, thậm chí khắp cả tòa Chư Giang bình nguyên. Tới, Vũ Lăng thánh tử, ngươi tại cái này trong quốc gia tìm ra một tòa nhân tộc gần bí chi địa, ta liền không đánh nát đầu của ngươi. Vũ Lăng thánh tử vĩ ngạn thân thể nao nao, hắn nói, một tòa nhân tộc bình thường quốc gia, lại như thế nào ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật? Lại làm sao có thể như thế hưng thịnh? Đó chính là không tìm ra được. Thuần dựa vào suy đoán, La Am công chúa khẽ cười một tiếng. Ầm. Lại lần nữa có một đạo hắc quang hiện lên. Vũ Lăng Thánh Tử đầu, ầm vang vỡ vụn, trên vết thương máu tươi bốn phía, lộ ra 10 phần dữ tợn. Hiện tại, có thể lăn sao? La Am công chúa nhẹ giọng mở miệng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Vũ Lăng Thánh Tử trên cổ lại dài ra một cái đầu lâu. Thần sắc hắn xanh xám, lại lần nữa thở sâu, chậm rãi đứng dậy. La Am công chúa, ngươi thân là Diệt Sinh Ma Hương truyền thừa cường đại nhất người, thân là tung hoành 10 vạn năm tuế nguyệt cường giả, không nên ở chỗ này lấy lực áp ta. Ta Tây Huyền Thánh Đỉnh cũng có cường đại thánh tử thánh nữ. Vũ Lăng Thánh Tử nói đến đây, quay đầu nhìn về phía một bên Kỳ Hạ, trong mắt của hắn hàn quang chớp động, nhẹ nói, ngươi cho rằng ngươi trốn khỏi một kiếp? Một tòa ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật, có hưng thịnh khí tượng nhân tộc quốc gia, liền như là cường đại nhân tộc bí cảnh bình thường, căn bản cũng không có tổn tụ khả năng. Cho dù là trước mắt ngươi những cường giả này, cũng bảo hộ không được thái thương. Vũ Lăng Thánh Tử như vậy từng bước một đi vào hư không. Trên mặt sát cơ hiện lên, nhanh ác vạn phần, để cho ta tới tuyên án tòa này quốc gia tử kỳ. Trong vòng 10 năm, ta Huyền Vũ Lăng tất nhiên sẽ theo diệt thái thương, để thái thương kia chín kiện quốc phúc bảo vật đều hóa thành hư vô, để thái thương mấy chục tỷ người tộc tử dân đều hóa thành tế tự huyết thực. Vũ Lăng Thánh Tử mang theo Thất Thi Long, phong mệnh như vậy từng bước một, đi đến kia còn sót lại một nửa Tây Huyền tinh thần. Tây Huyền tinh thần oanh minh, huyền không mà đi, tốc độ so lúc đến không biết chậm bao nhiêu. Thần Quyết Đế Tử cũng theo đó đứng dậy. Hắn đối với nhân tộc, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối với Kỳ Hạ, cũng nhiều là coi thường thái độ. Ánh mắt bên trong không có cao cao tại thượng, cũng không có chê cười. Hắn chỉ là nhìn Kỳ Hạ một chút, lắc đầu nói, số ngươi cũng may. Hắn nói xong câu này không có trước sau lời nói, chậm rãi đứng dậy. Một đạo lưu quang lấp lóe mà qua, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. La Am công chúa toàn thân áo đen, chậm rãi lơ lửng, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay vào hư không. Giờ phút này lãm trên sân thượng, vậy mà chỉ còn lại có Thừa Y Quy. Thừa Y Quy thần thức phun trào, nàng giọng ôn hòa, rơi vào Kỳ Hạ trong thai, thái thương ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật sự tình, không thể lộ ra. Thần Quyết Đế Tử cùng La Am công chúa, đối với nhân tộc chính là coi thường trạng thái, tất nhiên sẽ không tận lực mọi chuyện. Kỳ Hạ còn chưa đáp lời, lại nhìn thấy Thừa Y Quy cũng đã hóa thành hư vô. Thừa Y Quy câu nói sau cùng ngữ, cũng tại thai của hắn bờ nhẹ vang lên, ngươi không cần phải lo lắng Vũ Lăng Thánh Tử, Tây Huyền tinh thần chống đỡ không được bao lâu. Hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu quy về Tây Huyền Thánh Đỉnh chỉnh đốn. Ta sẽ ở rời xa thái thương chỗ, đem những cái kia Tây Huyền cường giả đều chém tới. Kỳ Hạ trở nên hoảng hốt. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói câu nào ngữ, Thừa Y Quy liền đã rời đi. Đây hết thảy, đúng là Y Quy cô nương từ đó hòa giải kết quả. Kỳ Hạ trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu, Y Quy cô nương, vì sao muốn tương trợ thái thương? Chặn giết những này Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, dù là Y Quy cô nương là thượng tiếp tồn tại, cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Tây Huyền Thánh Đỉnh cũng không phải cái gì nhỏ yếu thánh đỉnh. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên có linh quang hiện lên. Hắn nhớ tới Vũ Lăng Thánh Tử rời đi thời điểm, kia tựa hồ muốn thôn vệ thiên địa nội khí, cùng khuôn mặt dữ tợn. Y Quy cô nương, Thần Quyết Đế Tử, La Am công chúa, ước chừng đều không có chú ý tới lúc ấy Vũ Lăng Thánh Tử ánh mắt. Hắn đem La Am công chúa làm đủ, đều thuộc về kết đến thái thương trên đầu. Kỳ Hạ nhìn về phía xa xa chân trời, trong lòng thấp giọng tự nói, ta luôn cảm thấy bị như vậy tức giận xâm nhập tồn tại, chỉ sợ sẽ không tình nguyện cứ thế mà đi. Chương 838, ta hiện tại liền muốn thái thương vong quốc diệt chủng. Đại trương, trận này thật lớn kiếp nạn, giống như cứ như vậy hết thảy đều kết thúc. Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp lại lần nữa hiện ra, cao chừng vạn trượng Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp bên trong, tựa hồ bao hàm rộng rãi lực lượng. Kỳ Hạ đứng trong hư không, nhìn chăm chú lên trước mắt kim quang này bốn phía Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp. Theo Thái Thương quốc lực tăng cường, bây giờ Thái Thương Cựu Châu thần khí cũng tại mỗi thời mỗi khắc trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ, đợi đến Thái Thương có thể thản nhiên thành tiểu đế quốc một khắc này, Thái Thương Cựu Châu thần khí cũng sẽ triệt để thuế biến, trở thành cường đại chi cực ngụy quốc tổ bảo vật. Quốc phúc bảo vật, tên như ý nghĩa, chính là quốc gia quốc phúc, dựa vào thiên địa quy tắc, ngưng tụ ra bảo vật. Loại bảo vật này, dựa vào quốc phúc, dựa vào văn minh, dựa vào sinh linh hiển hóa tại thế gian. Quốc phúc bảo vật cơ hồ không lại bởi vì cái nào đó một cái sinh linh ý chí cường đại mà sinh ra. Cho nên, là số không nhiều cường đại quốc gia có quốc phúc bảo vật, có lẽ là một loại nào đó trị liệu thánh vật, có lẽ là một loại nào đó uy năng mênh mông hủy diệt thần khí. Hoặc là, thậm chí có khả năng đản sinh ra một tôn có nhân cách ý chí bất phàm sinh linh. Nói tóm lại, dựa vào vô ngần man hoang thiên địa quy tắc phía dưới, quốc phúc bảo vật tóm lại là một loại đặc biệt đồ vật. Mà lại vô ngần man hoang cũng không mệt nhỏ yếu quốc gia ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật tiền lệ. Đại đa số quốc phúc bảo vật không thể rời đi quốc thổ, cũng cần dựa vào quốc gia cương vực, sinh linh, văn minh trở một chút rất nhiều yếu tố. Cho nên quốc phúc bảo vật cũng có thật nhiều tính hạn chế. Đương nhiên, Thái Thương Cựu Châu thần khí, mặc dù cũng là dựa vào Thái Thương quốc tổ, Thái Thương văn minh, Thái Thương rất nhiều sinh linh rất nhiều nguyên tố. Thế nhưng là bọn chúng cùng chân chính quốc phúc bảo hộ khác biệt chính là, cái này mấy món thần khí là Kỳ Hạ lợi dụng thần thụ quy tắc lực lượng, do con người chế tạo ra. Tại bối cảnh như vậy hạ, Thái Thương Cựu Châu thần khí có được so quốc phúc bảo vật lực lượng mạnh hơn, nhưng là tại một số phương diện lại khác tại quốc phúc bảo vật như vậy nhận thiên địa quy tắc chế ước. Đương nhiên, trước mắt Thái Thương Cửu Châu thần khí, xác thực không cách nào tại Thái Thương Cửu Châu bên ngoài đại địa bên trên sử dụng. Nhưng là Kỳ Hạ luôn có một loại dự cảm. Theo Thái Thương quốc lực không ngừng tăng cường, Cửu Châu thần khí huyền diệu vĩ lực không ngừng biến hùng hậu. Một ngày nào đó, cái này mấy món thần khí sẽ tại Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên rực rỡ hào quang, thậm chí sẽ trở thành Thái Thương quật khởi ỷ vào một trong. Có lẽ một ngày kia, Thái Thương cái này chín kiện thần khí đem lại biến thành triệt triệt để hàng thật giá thật thần khí. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, ánh mắt còn rơi vào Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp bên trên. Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp sừng sững tại hư không, theo Kỳ Hạ ý niệm kinh động, Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp môn đỉnh như vậy mở rộng. Trong đó rất nhiều Tây Huyền lao ngục từ đó treo trồi lên. Những này Tây Huyền trong lao ngục đều giam giữ lấy trạm kỳ bí cảnh còn sót lại nhân tộc sinh linh. Mặc dù Kỳ Hạ còn chưa không biết Vũ Lăng Thánh Tử lưu lại những này nhân tộc sinh linh tính mệnh có mục đích gì, thế nhưng là từ đệ tứ thánh tử Huyền Kinh lưu lại kia một mặt, vây nốt vô số nhân tộc sinh linh tàn hồn lớn cờ đến xem. Nếu như không phải xuất hiện trước đó một màn kia màn thịnh thế cảnh tượng, có lẽ chờ đợi những này trạm kỳ bí cảnh sinh linh sẽ là lớn lao kiếp nạn, cùng tàn khốc tuyệt luân tương lai. Hiện tại Tây Huyền trong lao ngục những này nhân tộc sinh linh, so với trước đó tại Tây Huyền tinh thần mặt sau thời điểm, không biết tốt bị bao nhiêu. Tại bọn hắn được thu vào Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp thời điểm, đại trạch nữ hoa thạch triển lộ thần tích, truyền bá vẩy ra đại lượng quy tắc lực lượng, để thương thế của bọn hắn tận lực phục hồi như cũ. Bây giờ, những cái kia chưa từng tử vong, thực lực còn nhỏ yếu trạm kỳ bí cảnh nhân tộc, thương thế mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Mà những cái kia tu vi bất phàm các cường giả, mặc dù đạt được nữ hoa thạch trị liệu, thế nhưng là thương thế vẫn còn chưa từng hoàn toàn chữa trị. Nhưng là vô luận như thế nào, đều so trước đó dễ dàng rất nhiều. Nhìn đến hiện tại đại trạch nữ hoa thạch còn không cách nào một lần chữa trị hơn ngàn vạn người. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, vẫn không quên hướng những cái kia hướng hắn quỳ lạy hành lễ, kích động may mắn tới cực điểm trạm kỳ bí cảnh nhân tộc có chút đưa tay. Lớn lao vĩ lực, để hơn ngàn vạn người đứng thẳng đứng dậy. Về sau, Kỳ Hạ nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, hướng phía hư không một nắm. Trung ương hiên viên kiếm tản ra kim hoàng sắc khí tức, cùng kỳ diệu hào quang, ra hiện ở trong tay của hắn. Chỉ gặp Kỳ Hạ cầm trong tay thần kiếm, nhẹ nhàng hướng phía những cái kia Tây Huyền lao ngục đưa ra một kiếm. Trong chốc lát, trên bầu trời từng đạo kỳ diệu dị tượng hiện hiện. Sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần thay nhau lưu động. Kinh khủng vương đạo kiếm khí càn quét mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng diệu hư không kiếm ý. Kiếm ảnh lấp lóe ở giữa. Những cái kia Tây Huyền lao ngục lập tức từng khúc tiêu tán. Trong đó nhân tộc cũng bị kim hoàng sắc hào quang nâng đỡ bắt đầu, lại bị chậm rãi cất đặt trên mặt đất. Hơn ngàn vạn người tụ tập lại, như thế nào một loại cảnh tượng. Cho dù là thời khắc này Kỳ Hạ, đều cảm thấy hơi xuất thần. Nhưng là phía sau hết thảy, cũng không cần hắn hao tâm tổn sức. Tự nhiên sẽ có Thái Sơ Hoàng Đình cùng Tử Hế Minh bí cảnh bên trong đi ra Thái Thương Nộ Diễm quân xử lý. Những này trạm kỳ bí cảnh sinh linh, tại nghiêm ngặt dựa theo Thái Thương quy định đi đến tương ứng chương trình về sau, sẽ bị mang đến rất nhiều tòa thành thị. Đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, gia tăng trên ngàn vạn nhân khẩu, kỳ thật căn bản không tính là cái gì gánh vác. Chờ được xử lý xong đây hết thảy, để trạm kỳ bí cảnh nhân tộc bên trong, thanh danh thịnh nhất cường giả đến đây gặp ta. Kỳ Hạ thuận miệng phân phó Dung Lộc tướng quân. Dung Lộc tướng quân cung kính xác nhận. Kỳ Hạ ngay tại vô số trạm kỳ bí cảnh nhân tộc tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cùng tán tụng âm thanh bên trong đi xuống hư không, đi vào xa xa Thái Đô. Trong hư không Đại Đỉnh Hạo Thiên Tháp, cùng trong tay hắn Trung Ương Hiên Viên kiếm, cũng đều tại đây khắc tiêu tán không thấy. Cái này Cửu Châu thần khí, sắc thực cực kỳ bất phàm. Kỳ Hạ như cũ đứng trên Thái Tiên Đỉnh lãm sân thượng, ngay tại có chút suy tư. Cửu Lên Luyện Yêu Hồ bên trong tự thành một chỗ cũng không rộng khoát thế giới, rất nhiều đối Thái Thương trung thành tuyệt đối yêu tộc đã tiến vào bên trong, đúc nóng đặc biệt yêu tộc huyết mạch. Đợi đến bọn hắn trở về, Thái Thương cũng có thể có được mấy cái đại yêu. Mà lại, bây giờ Luyện Yêu Hồ đang không ngừng thông qua Thái Thương quốc lực tăng lên, mà tích lũy sức mạnh. Đợi đến Luyện Yêu Hồ góp nhặt đầy đủ lực lượng, liền sẽ có cường hành vô song đại hoang đại yêu từ đó đi ra. Côn Luân Kính nối liền một tòa cự đại thế giới, giờ phút này Côn Luân Kính lực lượng còn chưa đủ, không cách nào thông qua Côn Luân Kính tiến vào Côn Luân giới. Kỳ Hạ không khỏi sinh lòng hướng tới, chờ đến Côn Luân Kính tích lũy đầy đủ lực lượng, Thái Thương có thể tiến vào Côn Luân giới. Như vậy Thái Thương trưởng không giới ngoại thiên cũng đã có hai tòa nhiều, lại thêm kia một tòa một ngày nào đó sẽ bị ta luyện hóa thượng ngu thiên, Thái Thương liền có ba tòa giới ngoại thiên. Đến lúc đó, Thái Thương có lực lượng, cũng đem có thể tốt hơn ẩn tàng. Kỳ Hạ tâm tư tại Thái Thương Cửu Châu thần khí phía trên lưu chuyển mà qua. Thái Thương Cửu Châu thần khí đối với Thái Thương tới nói đúng là bất phàm tư tưởng. Cái này cũng nhờ vào Kỳ Hạ thiên mã hành không sức tưởng tượng, đúc thần kỳ kim tiếp dẫn thần thụ quy tắc tạo nên thần khí. Nếu như Kỳ Hạ dùng cái này một loại kỳ diệu kim loại đúc thành một kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật, dù là món bảo vật này lực lượng tại hiện giai đoạn sẽ chưa từng có cường đại, thế nhưng là lâu dài tới nói tất nhiên kém xa tít tắp Thái Thương Cửu Châu thần khí. Bởi vì Thái Thương Cửu Châu thần khí riêng phần mình đại biểu cho khác biệt lực lượng, làm Cửu Châu thần khí càng phát ra mạnh lên, sẽ để Thái Thương triệt để mất đi nhược điểm, triệt để biến thành một tòa hoàn mỹ quốc gia. Kỳ Hạ tư tưởng một trận Thái Thương Cửu Châu thần kỳ tương lai, lại đưa ánh mắt về phía xa xa hư không. Trong hư không, như cũ lưu lại nồng hậu dày đặc bí tàng khí tức. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, Thái Thương kinh lịch một trận thật lớn kiếp nạn. Thái Thương quốc đều lên không, tê tụ 6 vị bất thế cường giả. Thần quyết đế tử, La Am công chúa, Thừa Y Quy, ba vị này tồn tại, tuyệt đối đều có được thượng kiếp cảnh giới lực lượng. Chỉ là thượng kiếp cảnh giới, tổng cộng tam trọng kiếp khó, không biết bọn hắn đi tới cái nào nhất trọng. Kỳ Hạ lục lọi cái cảm. Đối với những tồn tại này cường đại, cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thần quyết đế tử tại Đại Chiếu Đế quốc có uy thế, có thể xưng như mặt trời ban trưa. Bây giờ nhìn đến, hắn tuyệt đối là Đại Chiếu Đế quốc cường đại nhất đế tử một trong. La Am công chúa cường đại, Kỳ Hạ đã sớm từ kia một đạo trảm lạc tinh thần hắc quang bên trong, rõ ràng thấy được. Vũ Lăng thánh tử tại trong lời nói, cũng từng đề cập La Am công chúa là diện sinh ma hương kinh khủng nhất người thừa kế. Nàng xem ra mặc dù chỉ có 14-15 tuổi, nhưng cái này một vị diện sinh ma hương công chúa lại đã từng tung hoành vô ngần man hoang 10 vạn năm. 10 vạn năm, sao mà xa xưa. Về phần thừa y quy, vị này thần bí thiên nữ có lực lượng, dù là đến bây giờ Kỳ Hạ đều có chút không cách nào suy đoán. Vô luận như thế nào, vẫn là phải sớm ngày ngưng tụ trung giới thập bát thiên, có được tuyệt đối lực lượng mới có thể tại tương lai đế quốc trên sân khấu cùng những này kinh khủng tồn tại cạnh tranh đối thoại. Nếu không, có thể bị bọn hắn coi thường đều là kết quả tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là Tam Đại Đế Quốc, Tây Huyền Thánh Đỉnh, Ám Quân Thánh Đỉnh, Diệt Sinh Ma Hương. Những này có thể xưng đỉnh phong đế quốc thế lực, có lẽ có được có thể so với thần linh nội tình. Kỳ Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối với Thái Thương tương lai, nhưng không có cảm giác đến bất kỳ một tia ưu ám. Nhập thì không cách nào nhà bậc sĩ, ra thì vô địch nước ngoài người bệnh, nước hàng vong. Kỳ Hạ nhẹ giọng tụng niệm một câu lời lẽ chí lý. Nếu như không có ngoại bộ áp lực cường đại, Thái Thương thực lực cũng sẽ không có như thế bạo tạc tính chất tăng trưởng. Huống chi, hiện tại Thái Thương, tại một ít trình độ bên trên, kỳ thật hoàn toàn có thể tự vệ. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt vẫn rơi ở phía xa hư không, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Thái Thương không có tiên đoán hết thảy tiên tri, không cách nào biết được những cái kia tự dưng tai nạn khi nào giáng lâm. Làm kiếp nạn tiến đến, làm Thái Thương không cách nào giấu giếm chân chính quốc lực. Như vậy, Thái Thương có lẽ cần một trận giết chóc, triệt để hướng những cái kia đế quốc thế lực triển lộ ra Thái Thương răng nanh. Kỳ Hạ thần sắc trầm tĩnh, hít sâu một hơi ở giữa, ngón tay nô ra, trong hư không viết xuống một cái văn tự. Giết. Kỳ Hạ đem mình yên lặng đã lâu sát nghiệm đều viết nhập cái này một viên văn trong chữ, lại đem cái này một viên văn tự phong ấn tiến vào Thái Thương hư không. Nhưng là Thiên Mục Thần Triều, Vô Chú Thiên, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều liên quan tới nhân tộc bí ẩn, đều không cho phép Thái Thương triển lộ lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy, Thái Thương liền cần một lần thời cơ. Kỳ Hạ ánh mắt lại rơi vào Đông Lâm Vực, Vân Nguyên đầm lầy phương hướng. Chờ đến Lôi Thần Tiêu bọn hắn từ khi mệnh thiên trở về, liền để Lôi Thần Tiêu đi một lần Vân Nguyên Trạch, đi tiếp một phen vị kia Lôi Thế Nguyên Quân, nhìn xem có thể hay không đem hắn tỉnh lại. Nếu như thế một tôn kinh khủng tồn tại, triệt để giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Như vậy, Thái Thương cũng có thể có được cơ hội thở dốc. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Đúng lúc này, Nguy Thường thân ảnh xuất hiện tại Thái Tiên Thượng Đỉnh bên ngoài. Hắn đi bộ tiến vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, leo lên Lam Sơn Thượng, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Thượng Hoàng, Tây Huyền Thánh Đỉnh Vũ Lăng Thánh Tử, rời đi thời điểm đã từng lớn tiếng, muốn tại trong vòng 10 năm hủy diệt Thái Thương. Hắn trong lời nói nói đến 10 năm về sau, cho dù là thần quyết đế tử, La Am công chúa, thừa y quy đều không thể ngăn cản Tây Huyền Thánh Đỉnh. Thái Thương phải chăng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ? Có lẽ trước tiên có thể để Lôi Thần Tiêu, Bạch Khởi rất nhiều đại nhân sớm đi trở về. Nghe được Nguy Thường góp lời, Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nguy Thường là một cái từ đầu đến đuôi nghiên cứu của nhân. Cái này rất nhiều trong năm tháng, Nguy Thường chỉ lo tại Tà Thần trong cốc vùi đầu nghiên cứu huyết mạch đại đạo, nghiên cứu hắn Tà Thần chỉ. Đối với hết thảy quốc gia đại sự, càng là mắt điếc tai ngơ. Nhiều nhất tại Thái Thương cần thời điểm xung làm Thái Thương tay chân. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà chủ động góp lời, thậm chí để Kỳ Hạ dẫn đầu triệu hồi Thái Thương chư vị cường giả. Những này, tựa hồ cũng không phải là Nguy Thường tác phong. Diện mục tái nhợt Nguy Thường, nhìn thấy Kỳ Hạ ánh mắt, có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Hắn cũng nhìn về phía xa xa chân trời, nhẹ nói, Thái Thương chính là ta nhà nước, ta trước đó sở dĩ có thể vùi đầu tu luyện, là bởi vì Thái Thương có rất nhiều đại nhân tồn tại, cũng không cần ta loại này ngoài nghề tiến đến xen vào quốc gia đại sự. Thế nhưng là bây giờ, đã rất nhiều đại nhân không tại, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ Hạ hướng phía Nguy Thường mỉm cười. Hắn trầm ngâm một phen, đột nhiên nhìn về phía chân trời, nói, ta luôn cảm thấy Vũ Lăng Thánh Tử trận này kiếp nạn, Thái Thương còn không có hoàn toàn vượt qua. Hoặc là nói, tại Tây Huyền Tinh Thần tại trước mắt bao người rơi vào Thái Thương một khắc này, Thái Thương đã triệt triệt để bại lộ tại Tây Huyền Thánh Đỉnh trong mắt. Nguy Thường lặng lặng nghe Kỳ Hạ lời nói, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ than nhẹ một tiếng, còn nói thêm, như là Vũ Lăng Thánh Tử khí thế như vậy khinh người tồn tại, tại Thái Thương như thế một tòa nhân tộc trong quốc gia, bị nạo mặt mũi. Ta cũng luôn cảm thấy hắn không cách nào đợi đến 10 năm về sau. Thậm chí có lẽ hắn trước khi đi, nói ra kia một phen 10 năm về sau ngôn luận, nhưng thật ra là nói cho kia ba tôn thượng kiếp tồn tại nghe. Nguy Thường có chút ngơ ngác, vô ý thức nói, Thượng Hoàng nói là, có lẽ Vũ Lăng Thánh Tử sẽ còn lại lần nữa giáng lâm Thái Thương. Kỳ Hạ ngữ khí có chút không tự tin. Nguy Thường suy tư một phen, còn nói thêm, Thượng Hoàng phải chăng đem chuyện này cáo chi cho Thừa Y Quy đại tôn? Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Nguy Thường, nói, không sao, Y Quy cô nương vì Thái Thương đã làm rất nhiều. Nếu như Vũ Lăng Thánh Tử lại lần nữa giáng lâm, dù là Y Quy cô nương biết được chuyện này, chạy đến tương trợ Thái Thương, cũng bất quá là kéo dài thêm mấy năm thời gian. Thái Thương đem phải đối mặt kiếp nạn, không thể lại tiêu di, sẽ chỉ bị tích lũy. Đã như vậy, ta Thái Thương cần gì phải kéo Y Quy cô nương xuống nước? Lời của hắn có chút dừng lại, bình tĩnh trong thần sắc, triển lộ ra mấy phần rét lạnh, làm kiếp nạn tránh cũng không thể tránh thời điểm, Vũ Lăng Thánh Tử lần nữa giáng lâm Thái Thương, đối với Thái Thương tới nói, có lẽ là suy yếu Tây Huyền Thánh Đỉnh cơ hội tốt. Nguy Thường có chút không hiểu. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút Vũ Lăng Thánh Tử Tây Huyền tinh thần bên trên, chữ hàng hạ đáng sợ hơn lực lượng. Không rõ bây giờ trong nước chống rông Thái Thương, lại như thế nào suy yếu Tây Huyền Thánh Đỉnh. Nhưng là thời khắc này kỳ hạ, chợt đánh một cái ngáp. Hắn bỗng nhiên cảm khái nói, đã hồi lâu không có ngủ qua cảm giác, hôm nay, ta muốn ngủ một hồi. Kỳ hạ như vậy quay người hướng phía Ngọc Càn Cung đi đến. Đi vài bước, hắn lại lắc đầu cười khẽ, tại Vô Ngần Man Hoang đi ngủ, không khỏi quá mức xa xỉ. Vẫn là đi Hế Minh Bí cảnh thượng Càn Cung ngủ đi. Nhìn xem Kỳ hạ thân ảnh biến mất, Nguy Thường trong lòng đột nhiên sinh ra khó tả cảm động. Thượng hoàng vì Thái Thương, đã mấy trăm năm không có ngủ, mấy trăm năm không có buông lòng a. Nguy Thường nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ thượng hoàng thật cần tìm một vị hoàng hậu. Hắn suy nghĩ lung tung một trận, lại nhìn về phía xa xa hư không, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, Vũ Lăng Thánh Tử, thật sẽ lại lần nữa giáng lâm sao? Thời gian không đã khuất núi đi 3 tháng ngắn ngủi, Nguy Thường nghi vấn liền có đáp án. Một ngày này, cả tòa Thái Thương hư không đột nhiên tràn ngập ra một trận kinh khủng huyết sắc. Cái này một mảnh huyết sắc bên trong, ẩn ẩn thật nhiều khỏa hung lục đôi mắt, nhìn chăm chú lên Thái Thương. Trong đó tựa hồ ẩn chứa cùng hung cực ác lực lượng, đem trọn tòa Thái Đô hoàn toàn bao phủ lại. Kỳ hạ chắp tay đứng ở trên sân thượng, nhìn chăm chú lên trong hư không một màn. Hắn nhìn thấy bị huyết sắc bao phủ Thái Thương hư không, có nửa ngôi sao hiện hiện ra. Nửa viên Tây Huyền tinh thần, lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại lần nữa xuất hiện ở Thái Thương. Ma kia tinh thần bên trên, một vị thân thể vĩ ngạ, khuôn mặt âm trầm tồn tại, chính cách xa khoảng cách xa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kỳ hạ. 10 năm, ta hiện tại liền muốn Thái Thương vong quốc diệt chủng. Chương 839, các ngươi những này Tây Huyền sâu kiến đại trương. Bầu trời đã hoàn toàn bị huyết sắc nhuộm đỏ. Từ những này huyết sắc quang mang bên trong, Kỳ hạ có thể rõ ràng cảm giác được một vòng đặc biệt mà đặc thù khí tức. Trong ngay mắt, nguyên bản Kỳ hạ trầm tĩnh sắc mặt trở nên một chút kỳ diệu bắt đầu. Cái này một cố khí tức, ngược lại là hết sức quen thuộc. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại còn có thể gặp được vị này tồn tại. Kỳ hạ hơi trầm ngâm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng cổ quái suy nghĩ, mặc kệ là Âm Quân, vẫn là vị này Ma Đa dưới trướng Đa Mục thần tướng, đều cùng ta Thái Thương, mười phần hữu duyên a. Kỳ hạ thân sắc một lần nữa trở về bình tĩnh. Hắn từng đạo thân thức, như vậy phát tán ra. Để rộng lớn Thái Đô, chính là đến Thái Thương trên Cựu Châu đại địa tất cả quân ngũ, đều an ổn đợi tại riêng phần mình thành trì bên trong. Thái Sơ Hoàng Đình phát xuống mệnh lệnh, để Thái Thương đếm mãi không hết quan viên địa phương, phụ trách trấn an trong thành nhân tộc con dân, phụ trách thời gian chiến tranh an toàn thống ngự. Thái Thương nộ diễm quân cũng không cần từ Hế Minh bí cảnh bên trong đi ra. Theo Kỳ hạ trong mắt tinh thần thần mâu chậm rãi vận chuyển, hắn một bước bước vào hư không, nhìn chăm chú lên nơi xa chân trời không ngừng đến gần nửa viên Tây Huyền tinh thần. Tây Huyền tinh thần phía trên, bao quát Vũ Lăng Thánh Tử tại bên trong ba vị thượng khung tồn tại, bộc phát ra cường hãn uy thế. Nơi bọn họ đi qua, không gian cũng vì đó vặn mèo. Mây mù đã triệt để tiêu tán. Giữa thiên địa, tựa hồ tất cả chỗ đều bao phủ bọn hắn kinh người khí phách. Mà giờ khắc này, Vũ Lăng Thánh Tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh tướng quân trong mắt đều triển lộ ra mãnh liệt sắc ý, cũng có chút khoái ý. Rốt cuộc, ngay tại ngắn ngủi 2 tháng trước, bọn hắn nguyên bản tựa như cùng thần linh bình thường, giáng lâm Thái Thương, lại gặp phải ba vị bất phàm thiên kiêu ngăn cản. Thậm chí Tây Huyền tinh thần đều bị La Am công chúa dùng một đạo đen nhánh quang mang chém ra. Dạng này vô cùng nhục nhã. Vũ Lăng Thánh Tử tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng là kêu ba tôn thượng kiếp cảnh giới bất phàm thiên kiêu, Tây Huyền Thánh Đỉnh tự nhiên sẽ có cùng bọn hắn ngang nhau thực lực cường giả tiến đến giao phong. Mà cái này một tòa đã sơ thành quy mô, đã ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật nhân tộc quốc gia Thái Thương, cũng không nghi ngờ phải thừa nhận Vũ Lăng Thánh Tử lựa giận. Chỉ gặp Vũ Lăng Thánh Tử tay phải chậm rãi mò về hư không. Theo trong hư không một trận gợn sóng lưu động. Khôi Ngô, uy thế bất phàm Vũ Lăng Thánh Tử, từ trong hư không rút ra một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Thanh trường kiếm này phía trên, lóng lánh tia sáng kỳ dị. Đủ loại dị tượng quay chung quanh tại trường kiếm màu vàng nóng chung quanh. Trường kiếm màu vàng nóng như vậy hoành đứng ở Vũ Lăng Thánh Tử trước người, thậm chí đem quanh mình không gian đều một tấc áp sập. Uy thế như thế, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ bất phàm huyền tận linh khí. Chỉ sợ khoảng cách huyền tận cực binh cũng chênh lệch không xa. Lúc ấy Kỳ hạ chạm diện Tây Huyền đệ tứ thánh tử thời điểm, đã từng Tây Huyền ba đỉnh tướng quân khống chế một tòa Tây Huyền thánh đỉnh hình chiếu mà tới. Kia một đạo Tây Huyền thánh đỉnh hình chiếu, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền biến thành một kiện có thể so với huyền tận cực binh linh khí. Thế nhưng là kia một kiện từ hình chiếu diễn hóa mà đến huyền tận cực binh, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là Vũ Lăng Thánh Tử trong tay cái này một thanh, uy năng kinh khủng huyền tận linh khí, mặc dù không thể so với huyền tận cực binh, nhưng cũng cùng Vũ Lăng Thánh Tử huyết mạch tương liên, uy năng cũng đáng sợ vạn phần. Mà lại, làm Vũ Lăng Thánh Tử tay cầm trường kiếm màu vàng nóng thời điểm, hắn khí phách bị lại lần nữa cất cao, thậm chí thăm dò vào thiên khung bên trong, to lớn tới cực điểm. Lại có Thất Thi Long, Phong Mệnh hai vị tướng quân, riêng phần mình triển lộ thần thông. Thất Thi Long huyễn hóa chân thân, cực lớn đến gần như có thể bao phủ cả tòa Thái Đô. Một thân kim giáp Phong Mệnh tướng quân, ánh mắt bên trong lạnh lùng tình quang bốn phía mà động. Trong tay có một tòa cự đại kim sắc bảo tháp, chậm rãi chuyển động. Ngoại trừ cái này ba tôn tượng khung bên ngoài, lại có mấy mười vị thiên địa lưỡng cực tồn tại, cùng 128,000 vị Tây Huyền Lạc Nhật vệ. Theo lấy bọn hắn ngưng tụ chiến linh trận, đáng sợ uy thế như vậy tỏa ra. tựa như có thể oanh diệt tinh thần, đánh xuống liệt nhật. Vô tận kim quang bao phủ những này Tây Huyền Lạc Nhật vệ, để kỳ hạ đều vì thế mà choáng váng. Thái Thương ngưng tụ ra quốc phúc bảo vật, đó chính là có hưng thịnh chi tượng, Thái Thương quốc cảnh bên trong lại có mấy chục tỷ ti yếu nhân tộc. Tây Huyền thứ ba thánh tử Huyền Vũ Lăng, như vậy cầm trong tay kim sắc trường kiếm, từ kia nửa viên Tây Huyền tinh thần trên bước ra một bước. Hắn lạnh lùng mà tràn ngập giết tiếng độc, rơi vào kỳ hạ trong thai. Dù là còn sót lại nửa viên, nhưng là cùng kỳ hạ nhỏ bé thân thể so sánh, Tây Huyền tinh thần vẫn bàng lớn tới cực điểm. Giờ khắc này, làm Tây Huyền tinh thần huyền không mà tới, xa xa dừng lại tại kỳ hạ trên không. Thời khắc này kỳ hạ giống như là một con nhỏ bé sâu kiến, tại ngưỡng mộ một viên nở rộ kim quang liệt nhật. Vũ Lăng thánh tử thanh âm còn đang không ngừng truyền đến, dạng này nhân tộc quốc gia, không có bất kỳ cái gì khả năng, cũng không có bất kỳ cái gì tư cách tồn tục tại Vô Ngần Man Hoang. Ngươi cho rằng có thần quyết đế tử, La Am công chúa, cùng vị kia cường giả bí ẩn che chở, liền có thể đào thoát hủy diệt khả năng? Vũ Lăng thánh tử tràn ngập tự ngạo, tự tin thanh âm không ngừng rơi vào kỳ hạ trong thai. Thế nhưng là, còn chưa từng chờ hắn nói xong, kỳ hạ lại khẽ lắc đầu. Chỉ gặp thân thể của hắn bắt đầu không ngừng lên cao, cho đến lên cao đến cùng Tây Huyền tinh thần ngang nhau độ cao, cùng Vũ Lăng thánh tử nhìn thẳng không trung. Kỳ hạ như vậy khoan thai mở miệng, đánh gậy Vũ Lăng thánh tử, nói: "Tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, Vũ Lăng thánh tử không biết mổ giết bao nhiêu nhân tộc, không biết để bao nhiêu nhân tộc thế lực lần lượt diệt vong. Thế nhưng là Vũ Lăng thánh tử, ước chừng xem thường ta, cũng xem thường Thái Thương." Giết! Tây Huyền Lạc Nhật vệ cao giọng hô quát, tiếng gầm hóa thành từng đạo sóng âm, để Tây Huyền tinh thần phía dưới Thái Thương đại địa cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Thất Thi Long Quỷ Dị Chân Long chân thân bên trên, kia bảy bộ sắc mặt trắng bệnh thi thể cũng bắt đầu run không ngừng, thật giống như phát tiết lấy mình tức giận. Mà Phong Mệnh tướng quân thì càng thêm trực tiếp, chỉ gặp Phong Mệnh tướng quân lặng lẽ nhìn kỳ hạ một chút, trong tay hắn kia một tòa nở rộ kim sắc quang mang bất phàm bảo tháp bỗng nhiên thoát ly bàn tay của hắn, cực tốc huyền không. Cùng lúc đó, cái này một tòa kim quang bảo tháp bắt đầu không ngừng tăng trưởng, bất quá vẹn vẹn chỉ là giây lát thời gian, liền đã hóa làm mấy vạn trượng chi cao. Bảo tháp liền tựa như một tòa nặng nề núi cao, mà lại càng khủng bố hơn chính là bất phàm bảo trong tháp bắt đầu liên tiếp đi ra từng đạo kim quang bóng người. Những kim quang này bóng người to lớn phi thường, như vậy bay đến Thái Đô, lực lượng cường đại, thậm chí để Thái Đô đại địa cũng bắt đầu không ngừng rung động. Trước chấn diệt tòa này Thái Thương quốc đều, ngươi liền biết như thế nào nói chuyện với Vũ Lăng thánh tử. Phong Mệnh lạnh giọng trong lúc nói chuyện, phía sau hắn kia một tòa thượng khung bí nút bên trong cũng có ngũ trọng thiên khung hành lập, có thể xưng kinh khủng linh nguyên, liền như là một tòa mênh mông hải dương, từ kia thượng khung bí nút bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Kim không chân huyền tháp, chấn áp. Phong Mệnh vô tình thanh âm như vậy ầm vang rung động. Vũ Lăng thánh tử trong tay trường kiếm màu vàng nóng kêu khẽ, trên mặt hắn có chút hăng hái tiếu dung không giảm, trong mắt sắc ý cũng là không giảm. Tầng tầng quy tắc lực lượng, cách xa khoảng cách xa, khóa chặt kỳ hạ. Thái sơ, chỉ cần ngươi dám can đảm triệu hoán Thái Thương quốc tổ bảo vật, trong nháy mắt, thân thể ngươi, chân linh, thần thức sẽ triệt để hóa thành hư vô. Thất Thi Long trên thân, màu đen khí tức không ngừng quanh quẩn. Bảy bộ thi thể cùng nhau chuyển động đầu lâu, mặt hướng kỳ hạ. Giờ khắc này, kỳ hạ bị Vũ Lăng thánh tử cùng Thất Thi Long đồng thời khóa chặt. Phong Mệnh tướng quân pháp bảo kim không chân huyền tháp, phun ra ra kim sắc quang mang, hình thành mấy vạn kim quang cự nhân, cũng đã từ trong hư không bay xuống, lập tức liền phải rơi vào Thái Đô. Vũ Lăng thánh tử tại nhìn chăm chú kỳ hạ, đại khái là muốn xem đến kỳ hạ thất kinh bộ dáng. Thế nhưng là, kỳ hạ lại làm cho hắn thất vọng. Kỳ hạ tựa hồ không phát ra gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên Vũ Lăng thánh tử. Hừ, làm cái này Thái Đô mấy chục tỷ sinh linh chết hết, làm hùng vĩ như vậy Thái Đô ẩm vàng sụp đổ, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng như thế nào bảo trì chìm. Ngay tại Vũ Lăng thánh tử mở miệng lúc, tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Thái Thương trên Cửu Châu đại địa, bắt đầu có từng đạo lít nha lít nhít linh kính linh in dấu, bắt đầu không ngừng hiện hiện sinh cơ. Chôn sâu ở Thái Thương Cửu Châu phía dưới mặt đất vô tận linh mạch, tại vì những này linh kính linh in dấu, cung cấp đến mãi không hết năng lượng cường đại. Giống. Một tiếng long ngâm truyền đến. Lít nha lít nhít linh kính linh in dấu quang mang đại tác, trong nháy mắt hiện hóa ra một chỉ vô cùng to lớn, uy nghiêm vô song, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa kinh khủng chân long. Viêm long đem ra. Giữa thiên địa, một mảnh nóng rực khí tức, thậm chí thiêu đốt hư không, rất có đem thiên địa hết thảy cháy làm cho tàn khí phách. Chính là kỳ hạ tại Hế Minh bí cảnh bên trong, trọn vẹn hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới cấu trúc ra Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ. Bây giờ, đáng sợ Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ lần thứ nhất tại Thái Thương đại địa bên trên nở rộ liệt diễm quang mang. Đây là cái gì cấm chế? Phong Mệnh tướng quân sâu cảm giác ngạc nhiên. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Phong Mệnh tướng quân liền rõ ràng cảm giác được Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ cường đại. Mấy vạn trượng dáng dấp Viêm Long tùy ý gào thét, tùy ý du tẩu cùng hư không. Viêm Long thôn phệ phía dưới, kia từng tôn kim quang cự nhân vậy mà tại dễ như trở bàn tay ở giữa, bị Viêm Long thôn phệ hầu như không còn. Lại tại trong nháy mắt, Viêm Long triệt để tiêu tán, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ tồn tại ý nghĩa, chính là thủ hộ Thái Thương Cửu Châu đại địa. Không yếu. Vũ Lăng thánh tử tán thưởng một tiếng, nói với Kỳ Hạ, vậy mà có được cái này vân vân. Không muốn nhiều lời nữa. Kỳ Hạ thanh âm, đột nhiên vang vọng Vũ Lăng thánh tử, cùng rất nhiều Tây Huyền cường giả bên hai. Chỉ gặp Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, cả tòa Thái Đô Cửu Châu đại địa, đột nhiên có vô cùng vô tận linh kính linh in dấu, bắt đầu phun tỏa hào quang. Ngoại trừ Viêm Long Bí Văn cấm lưu toan bên ngoài, lại có Hộ Thiên Thần đại trận, cùng đến mãi không hết che chở linh cấm, triệt để bao trùm Thái Thương Cửu Châu. Thái Thương Cửu Châu đại địa bị cái này đến hàng vạn mà tính linh cấm, triệt để che chở. Vô số Thái Thương tu sĩ, toàn bộ cảm giác được những này linh cấm có kỳ dị lực lượng. Mà Vũ Lăng Thánh Tử hai độ bị Kỳ Hạ đánh gãy lời nói, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn ánh mắt càng phát ra vui vẻ, nói với Kỳ Hạ, đây cũng là ngươi ỷ vào. Thế nhưng là, nếu như nơi đây Tây Huyền cường giả, uy năng bộc phát, những này che chở linh cấm, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái buồn cười trò cười mà thôi. Kỳ Hạ mỉm cười, Vũ Lăng Thánh Tử, ta biết ngươi thời khắc này ý nghĩ. Thánh Tử tại cái này rất nhiều trong năm tháng, tiêu diệt rất nhiều yếu tiểu nhân tộc cần bí chi địa. Cho nên liền dưỡng thành cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến tự ngạo. Giờ phút này, Thánh Tử sở dĩ dáng lâm Thái Thương, lại cũng không nóng lòng động thủ. Ước chừng là bởi vì này huyết sắc thương khung bao phủ Thái Thương, ngăn cách Thái Thương tất cả tin tức. Kỳ Hạ thanh âm càng phát ra rõ ràng, hắn tiếp tục nói, kể từ đó, Vũ Lăng Thánh Tử ước chừng cảm thấy thần quyết đế tử chờ ba vị tồn tại không thể nhận ra cảm giác, cũng vô pháp giáng lâm. Như vậy Thánh Tử cùng rất nhiều Tây Huyền Thánh đỉnh cường giả trấn áp, diệt vong Thái Thương, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại cái này chờ suy nghĩ quấy phá phía dưới, Vũ Lăng Thánh Tử ước chừng còn muốn ra một ngụm trong lòng ác khí, muốn như là mèo vờn chuột đồng dạng. Đùa giỡn ta, trêu đùa tại Thái Thương, cho nên Thánh Tử tại đứng trong hư không, cùng ta nói nhảm. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn chăm chú Vũ Lăng Thánh Tử, "Thánh Tử, không biết Thái Sơ lời nói, phải chăng xác thực như Thánh Tử suy nghĩ trong lòng?" Vũ Lăng Thánh Tử trong tay kim quang trên trường kiếm tỏa ra quang mang, càng phát ra sáng chói. Hắn cười ha ha, vừa muốn nói chuyện. Kỳ Hạ lại độ lắc đầu, có chút cảm thán liếc một cái trên bầu trời huyết sắc thương khung. "Vậy liền để ta lại suy đoán một phen, có lẽ Thánh Tử cũng không có đem Thái Thương phát sinh hết thảy, hồi bẩm tại Tây Huyền Thánh đỉnh. Nguyên nhân đại khái vẫn là Vũ Lăng Thánh Tử đối với nhân tộc Thái Thương miệt thị bố trí. Lấy Vũ Lăng Thánh Tử bản tính, nhất định không nguyện ý tại đồng tộc trước đó thừa nhận tôn quý vạn phần, cường đại vạn phần mình, tại chỉ là một tòa nhân tộc quốc gia bên trong, tao ngộ khốn cảnh." Theo Kỳ Hạ phun ra một câu nói, liền ngay cả chính Kỳ Hạ nụ cười trên mặt đều sẽ trở nên càng phát ra sáng lạ. Trong mắt của hắn còn lóe ra từng đạo tinh quang, tựa hồ là biết được cái gì khó lường bí ẩn. Vũ Lăng Thánh Tử than nhẹ một tiếng, ước chừng là bởi vì Kỳ Hạ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, liền không muốn lại trêu đùa chuột bình thường, trêu đùa tại Kỳ Hạ. Thế là trong tay hắn trường kiếm màu vàng nóng, đột nhiên bộc phát ra thần diệu vạn phần vĩ lực. Kiếm khí màu vàng nóng chém ngang mà ra, để chỗ này thiên cung triệt để bị kim sắc kiếm khí bao phủ. Cương đại kim sắc kiếm khí thậm chí cấu trúc trở thành một đầu đốn lượn mà đến kiếm khí trường hạ. Ngũ trọng thiên khung thượng khung bí nút bên trong có liên tục không ngừng quy tắc lực lượng sôi nổi mà ra, rót vào lấy kim sắc kiếm khí trường hạ. Trong chốc lát, kiếm khí trường hạ tựa hồ muốn nghiêng nuốt thiên địa, tựa hồ muốn chạm diệt tinh thần, khó mà hình dung lực lượng như vậy chém ngang mà tới. Kỳ Hạ như vậy cảm giác được vô cùng vô tận quy tắc lực lượng phong tỏa ngăn cản hắn quanh mình tất cả hư không, để hắn căn bản là không có cách né tránh, không cách nào đào thoát. Đối với nhân tộc mà nói, ngươi đúng là một vị bất thế gia thiên tiêu. Vũ Lăng Thánh Tử thanh âm chậm rãi tại Kỳ Hạ bên tai vang lên, thế nhưng là ngươi gặp phải là ta, Tây Huyền Thánh Đỉnh thứ ba Thánh Tử Huyền Vũ Lăng. Vũ Lăng Thánh Tử thanh âm tại bình ổn bên trong tràn ngập rõ ràng tự ngạo. Trong lòng hắn, tại Thất Thi Long cùng Phong Mệnh tướng quân trong lòng, tại rất nhiều Tây Huyền cường giả 128,000 lạc nhật vệ trong lòng, làm đầu này kiếm khí trường hà hướng phía Kỳ Hạ mãnh liệt mà đi. Kỳ Hạ y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Kỳ Hạ thanh âm cũng theo đó vang lên, "Vũ Lăng Thánh Tử, ta kỳ thật cực kỳ muốn nói cho các ngươi một việc." Hắn khoan thai lấy tay, không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Trung ương hiên viên kiếm giống như này không có dấu hiệu nào ra hiện trong tay hắn. Nơi xa hư không, cái khác tám cái thần khí bắt đầu liên tục không ngừng là Kỳ Hạ rót vào sức mạnh kỳ diệu. Thái Tiên Thượng Đình cũng tại hoành minh rung động, trong đó tự có quy tắc bao phủ ra chỉ trên người Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong thân thể, hạ giới 6 ngày, trung giới thập bát thiên, hoành minh rung động. Viêm Long Bí Văn cấm đồ cái này chờ huyền diệu vạn phần giết chóc linh cấm, quanh quẩn tại Kỳ Hạ thân thể quanh mình. Vũ Lăng Thánh Tử cảm giác được Kỳ Hạ trong thân thể, trong chớp mắt tán phát ra vô song vĩ lực. Thần sắc đột biến. Cái khác Tây Huyền cường giả cũng là như thế. Mà nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ toàn thân khí phách ngưng tụ, vô song vĩ lực hoàn toàn bắn ra, trong tay Hiên Viên kiếm cũng triển lộ ra kim hoàng quang mang, nhẹ nhàng hướng phía kia một đầu vốn lượn mà đến kiếm khí trường hạ. Chém ra một kiếm. Thanh âm của hắn cũng không còn bình tĩnh nữa, mà là trở nên lạnh lùng vạn phần. Ta cực kỳ muốn nói cho các ngươi những này Tây Huyền sâu kiến. Lúc trước, Thần Quyết, La Am, Thừa Y Quy đến đây, không phải tại trong tay các ngươi che chở Thái Thương, là cứu mạng chó của các ngươi a. Chương 840, Diệt Thế Thiên Hồng Đại Trương. Hiên Viên kiếm trên kiếm quang sáng chói, lấp lánh mà ra. Hư không sinh bạch. Thiên địa như vậy bị chiếu sáng. Cường hành linh nguyên ba động, giống như là thiên băng địa liệt bình thường, tán phát ra. Xuyên qua mấy chục dặm kiếm khí, trong nháy mắt liền chạm tại kia một đạo kiếm khí dài trên sông. Kim sắc kiếm khí trường hạ, cùng Hiên Viên kiếm chỉ riêng như vậy va chạm, bộc phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Tứ phương không gian kịch liệt chấn động. Bao phủ Thái Thương Cửu Châu đại địa vô số đạo cấm chế cũng rốt cục có tác dụng. Va chạm dư ba rơi vào Thái Thương Cửu Châu đại địa. đều bị bao quát hộ thiên thần linh cấm tại bên trong cấm chế, đều ngăn cản, đều tan rã. Giữa hư không, đủ loại vô song vĩ lực, xen lẫn thiên băng địa liệt dị tượng, bị thái thương vô số tu sĩ, thấy nhất thanh nhị sở. Vũ Lăng Thánh Tử nguyên bản lạnh nhạt mà tự ngạo đến cực hạn thần sắc, cũng rốt cục có biến hóa. Hắn ánh mắt bên trong hàn mang trải rộng, tùy ý tán phát ra lực lượng, cùng trong tay hắn trường kiếm màu vàng long tán phát ra quang mang, dần dần tương dung. Thất thi long mấy vạn trượng dài chân long chân thân, cũng uốn lượn mà tới. Trong miệng thoát ra nồng đậm hắc vụ. Những này hắc vụ, giống như là đến từ hắc ám cựu uyên, đến từ làm người tuyệt vọng minh phủ, mang theo kinh khủng ý vị, tràn ngập ra. Thất thi long ánh mắt bên trong ngoại trừ sát cơ nồng nặc bên ngoài, còn có thật sâu không hiểu. Lần trước bọn hắn đến đây thái thương, còn tưởng rằng kỳ hạ chiến lực bất quá thiên cực, nhưng là bây giờ, làm kỳ hạ cầm trong tay tôn quý tuyệt luân hiên viên kiếm, một kiếm chém ra, chạm diệt Vũ Lăng Thánh Tử kiếm khí trường hạ. Bọn hắn liền biết, kỳ hạ trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, càng làm cho ở đây Tây Huyền cường giả kinh dị là vô ngần man hoang nhân tộc quốc gia, vậy mà hiện lên cường đại như thế nhân tộc thiên tiêu. Thái sơ, ngươi xác thực làm ta ngoài ý muốn. Bây giờ ngươi phát ra khí tức đã rất là bất phàm. Vũ Lăng Thánh Tử thần thức phun trào, mà thân ảnh của hắn trong hư không lấp lóe mà ra, từng đạo kim quang ở trên người hắn lấp lánh, thượng khung tồn tại uy nghiêm, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lại có thất thi long quanh thân, khói vụ di khắp, phong mệnh tướng quân trong tay kim sắc bảo tháp lại lần nữa huyền không hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trên bầu trời mặt trời đều tại đây khắc cảm đạm, giống như bị ba vị Tây Huyền thượng khung cường giả uy thế áp chế, trên bầu trời không ngừng vang lên ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, cũng tại lúc này tỏa ra, lại có mấy mười vị thiên địa lưỡng cực cường giả cùng 128,000 Tây Huyền lạc nhật vệ cùng nhau cùng kêu lên hét lớn. Tây Huyền lạc nhật chiến linh trận. Trong lúc nhất thời, 128,000 cực giới thần nguyên duệ sĩ cùng nhau triển lộ thần nguyên bí tàng. Những này thần nguyên bí tàng tại hơn 10 vị thiên địa lượng cực tồn tại lực lượng làm cầu nối, bắt đầu không ngừng kết nối. Cả tòa thiên cung đều bị một chút nhìn không thấy bờ thần nguyên bí tàng bao phủ. Đáng sợ Tây Huyền chiến linh trận uy năng cũng tại lúc này hiện hiện, cơ hồ có thể xưng kinh thiên động địa. Thiên địa không gian không ngừng sinh ra từng đạo lan tràn không biết bao nhiêu dặm vết nứt không gian. Tây Huyền tinh thần phía trên, tất cả chiến lực đồng thời nở rộ khí phách, thậm chí để thái thương trên không tinh thần cũng vì đó rung động. Ầm. Một tiếng bạo liệt tiếng vang. Phong mệnh tướng quân xuất thủ trước, kim sắc bảo tháp hướng phía Kỳ Hạ ầm vang rơi xuống. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, lấy tay thời khắc, đại đỉnh Hạo Thiên tháp hiện hóa mà tới, hung hăng hướng phía kim sắc bảo tháp va chạm. Một tiếng kinh thiên tiếng vang, thiên địa chấn ra, làm vỡ nát quanh mình rất nhiều không gian. Lực lượng kinh khủng lan tràn số trên vạn bên trong, để cái này một mảnh rộng lớn hư không đều sinh ra từng đợt gợn sóng, sinh ra từng đợt nếp vốn. Kỳ Hạ thể nội linh nguyên oanh minh, hắn giơ lên hiên viên kiếm, thân hình hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Kỳ Hạ khuôn mặt bình tĩnh, tỏ rõ ra hắn thời khắc này cường đại. Hắn trong nháy mắt liền đã lấp lóe mà tới. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người, độc lay nơi đây hơn 10 vạn Tây Huyền cường giả, không biết tự lượng sức mình. Vũ Lăng Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, ta một thanh này huyền thánh linh khí, tên là Tinh Hải, Thái Sơ, ngươi đi xem một cái Tinh Hải sắc bén. Vũ Lăng Thánh Tử trong nháy mắt đón lấy Kỳ Hạ. Trong khoảnh khắc, Tinh Hải trường kiếm liên tiếp cửu chuyển, tiếp theo ngàn trượng quang mang lần lượt phun trào mà ra, liên tựa như tinh hà lưu chuyển, hào quang rực rỡ. Ngàn trượng tinh hà, Vũ Lăng Thánh Tử kiếm quang có thể xưng vô song, dậy sóng tựa như cùng tinh hải sôi trào. Trong lúc nhất thời, vô cùng sắc bén kiếm mang như vậy đâm về Kỳ Hạ. Thế nhưng là Kỳ Hạ không sợ chút nào, trong tay hắn hiên viên kiếm bắn ra càng càng hùng vĩ kiếm quang. Với anh, vô số kiếm quang từ hiên viên kiếm trên nổ tung, tại kia ngàn trượng tinh hải bên trong dẫn bạo. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ nhận đủ loại vĩ nạn lực lượng gia trì thân thể, đã đến gần thất thi long trên không. Kỳ Hạ trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí bay ra, bao phủ thất thi long chân thân. Thất thi long quanh mình đã thình lình hiện ra tứ trọng cung vũ, chân long phía trên bảy bộ thi thể, vậy mà lần lượt mở mắt ra. Một loại bất phàm thần thông, bất phàm thần pháp, đến mãi không hết quy tắc, phun trào ra. Một nháy mắt, đóng áp thiên địa ma khí ầm vang bộc phát, chống lại Kỳ Hạ. Thế nhưng là Kỳ Hạ như cũ đứng ở hư không, hướng phía thất thi long nhẹ nhàng một chỉ. Thao thiết, giống. Một tiếng kinh khủng gào thét, xa xa thái tiên thượng đỉnh phun trào ra trận trận quang minh, đến mãi không hết quang mang, trong nháy mắt chiếu rọi ở chân trời, dung hợp thành vì một con cao chừng vạn trượng cự thú. Cái này cự thú ngực có một trương tựa hồ có thể thôn tính tiêu diệt tinh hà miệng lớn, trong đó thần diệu quy tắc phun trào thâm thúy tới cực điểm. Thao thiết giáng lâm, thái tiên thượng đỉnh cũng phun trào ra đủ loại bất phàm quy tắc, gia trì tại thao thiết cự thú thân thể. Thao thiết cự thú gào thét một tiếng, thất thi long khi còn sống lập tức có một đạo vực sâu hiện hiện, trong thâm nguyên không ngừng bắn ra đáng sợ hấp lực, tựa hồ muốn thất thi long sinh thôn phệ. Thất thi long mấy vạn trượng chân long thân thể uốn lượn lưu chuyển, đập nện trời cao. Trời cao bị cái đuôi của nó đánh nát. Vô số loại hắc ám thần thông lần lượt bắn ra, thẳng hướng thao thiết cự thú. Thế nhưng là thao thiết cự thú, liền như là leo lên cao phong đồng dạng. Trong hư không trên dưới xê dịch, trong nháy mắt, liền đi sang ngàn dặm. Thỉnh thoảng, lại có một đạo thôn phệ thần thuật giáng lâm mà đến, oanh kích mà xuống. Vô số không gian thậm chí đều bị thao thiết cự thú thôn phệ. Đây là cái gì thần thú? Thất thi long trong lòng kinh dị không tên. Phong mệnh kim sắc bảo tháp lần nữa nện xuống. Lần này, phong mệnh kim sắc bảo tháp quanh mình thôi phát ra đủ loại quy tắc thần pháp, hoặc cắt nước thiên địa, hoặc trấn áp hư không, hoặc giấy lên bất diệt đại hỏa, hoặc lấp lánh vô biên lôi đỉnh. Đủ loại quy tắc trừng phạt ầm vang rơi đập. Kỳ Hạ tay phải cầm kiếm, tay trái nô ra, bàn cổ phủ ra hiện ở trong tay của hắn. Kỳ Hạ trường kiếm vung dậy, chạm lui nơi xa lạc nhật chiến linh trận, oanh kích mà đến một đạo vô song thần pháp. Bàn cổ phủ thuận thế một bổ. Cái khác thần khí lẫn nhau liên thông, riêng phần mình truyền lại vô biên vĩ lực, rót vào bàn cổ phủ. Bàn cổ huy động, sơn hà vỡ vụn, tinh thần rung động. Một búa phía dưới, vô số quy tắc thần pháp như vậy bị đánh thành phấn vụn. Kim sắc bảo tháp cũng bị Kỳ Hạ sinh sinh chạm lui. Vũ Lăng Thánh Tử sắc mặt âm trầm, tinh hà trên trường kiếm mặt không ngừng có từng đạo sáng chói tinh hà kiếm quang lưu chuyển ra tới. Hắn khôi ngô thân thể trong chớp mắt trở nên đỉnh thiên lập địa, to lớn thân thể hướng phía Kỳ Hạ đỉnh đầu hung hăng đặt xuống. Trên chân quanh quẩn lấy rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời minh văn. Những này minh văn uy có thể làm người kinh hãi. Nếu như rơi vào Kỳ Hạ trên đầu, Kỳ Hạ tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc thịt nát xương tan. Kỳ Hạ thần sắc nghiêm túc, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt đi xa 800 dặm, xuất hiện tại Thất Thi Long bên cạnh thân. Hiên Viên kiếm ầm vang chém xuống. Lục Dục Thiên mở rộng, chín vị đã siêu việt thiên cực, vẫn còn chưa từng đạt tới thượng khung đế cảnh chúa tể, đống nhiên đi ra. Tứ đại thiên vương hư ảnh, riêng phần mình có thần lực bộc phát. Cái khác năm muốn mỗi ngày chủ, cũng riêng phần mình thôi động thuộc về Lục Dục Thiên vô song thần pháp, muốn trấn áp Thất Thi Long. 18 tầng địa ngục mở rộng, thiên địa trở nên một mảnh âm trầm. Nhưng là Kỳ Hạ khí phách cũng đang không ngừng tăng lên. Tây Huyền Lạc Nhật Vệ, Vũ Lăng Thánh Tử thân ảnh chớp động ở giữa, oanh sát mà tới. Cùng lúc đó, hắn như cũ không quên lưu chuyển thần thức, ra lệnh đánh nát phía dưới đại địa rất nhiều linh cấm. Tôn Thánh Tử chi mệnh, hơn 10 vị thiên địa lưỡng cực cường giả, 128,000 lạc nhật vệ ẩm vàng xác nhận. Bọn hắn thiêu đốt lên vô tận linh nguyên, dựa vào chiến linh trận, thân thể bên trong lực lượng không ngừng tăng vọt. Theo lấy trong tay bọn họ trường đao, trường thương, không ngừng oanh ra lực lượng cường đại. Hộ Thiên Thần linh cấm, tại như thế nguy cơ phía dưới, trong khoảnh khắc lung lay sắp đổ. Thái Sơ, ta xác thực khinh thường ngươi, nhưng là ngươi vẫn không cách nào ngăn cản Tây Huyền dòng lũ, không cách nào cải biến Thái Thương kết cục. Đợi đến những này che chở linh cấm bị đều đánh nát, chúng ta chiến đấu dư ba liền có thể hủy diệt Thái Thương. Tây Huyền Thánh Tử cười ha ha. Trung Thiên kiếm mang chiếu rọi thiên địa, hướng phía Kỳ Hạ trải ra mà đi. Kỳ Hạ lướt ngang, lấy tay ở giữa, xa xa Phục Hy đàn bắt đầu đàn tấu ra trận trận nhạc khúc. Trận trận nhạc khúc ở giữa, tựa hồ tràn ngập vô tận sắc bén kiếm quang, đem Tây Huyền Thánh Tử tinh hà kiếm mang đều luyện thành phấn vụn, làm Phục Hy đàn động. Kỳ Hạ thể nội linh nguyên cũng biến thành càng phát ra nồng hậu dày đặc, tốc độ khôi phục cũng nhanh đến cực điểm. Kỳ Hạ hiên viên kiếm hành lập, một kiếm đánh lui Tây Huyền Thánh Tử, lại tại tâm niệm hơi đổi ở giữa, điều khiển đại đỉnh Hạo Thiên Tháp hung hăng chấn áp hướng Phong Mệnh tướng quân. Vũ Lăng Thánh Tử cùng Phong Mệnh tướng quân lúc này khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn chưa từng mở miệng, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong ánh mắt có thể rõ ràng nhìn ra bọn hắn kinh hãi cùng rung động. Kỳ Hạ, một vị vô ngần man hoang nhân tộc quân vương, vậy mà ủng có như thế chiến lực, mà bọn hắn lần trước giáng lâm Thái Thương lại chưa từng nhìn thấu Thái Sơ thượng hoàng Kỳ Hạ mênh mông thực lực. Thái Thương nhất định phải diệt, Vũ Lăng Thánh Tử trong lòng nói nhỏ. Thần trí của hắn bao trùm Tây Huyền Lạc Nhật Vệ. Tây Huyền Lạc Nhật Vệ đang không ngừng thôi động bành trướng lực lượng công kích Hộ Thiên Thần đại trận, liên lạc như thế trong chớp mắt cũng làm cho Kỳ Hạ có thời gian thở dốc. Kỳ Hạ ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía kia 128,000 Tây Huyền Lạc Nhật Vệ, nhiều như thế cực giới thần uyên ngưng tụ ra vô song chiến trận, lại thêm hơn 10 vị thiên địa lưỡng cực tồn tại dung hợp tại Lạc Nhật chiến trong linh trận, thời khắc này Tây Huyền Lạc Nhật Vệ thậm chí có được đối cứng thượng không tồn tại lực lượng. Bọn hắn vẹn vẹn đánh xuống vài chiêu, Kỳ Hạ cấu trúc ra linh cấm lại có tan rã chi tượng. Chờ đến linh cấm tan rã, mấy chục tỷ người tộc phàm tục con dân sẽ triệt để mẫn diệt tại trận đại chiến này bên trong, mẫn diệt tại chúng ta cùng ngươi lớn trong chiến đấu. Vũ Lăng Thánh Tử thân hình vô hạn lấp lóe, cùng Kỳ Hạ giao phong. Tinh Hải kiếm ý, quần quần lưu chuyển, ngươi phải nhớ kỹ, Thái Sơ. Những này nhân tộc chi vê đút vê đút vê đút bộc xì tròn nên chết đi, liền là bởi vì ngươi tôn này Thái Sơ vong nguyên nhân. Vũ Lăng Thánh Tử trong mắt lộ ra điên cuồng, chờ đến mấy chục tỷ sinh linh vẫn diệt, đa mục thần tướng triệt để giáng lâm, ngươi lại không cái gì phản kháng có hơn. Như vậy, liền không thể khiến cái này linh cấm phá toái. Kỳ Hạ thanh âm thản nhiên truyền đến. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tây Huyền Lạc Nhật Vệ, thân thể trong nháy mắt lên cao, đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía trên, nhìn xuống những này Tây Huyền vệ sĩ. Chỉ gặp Kỳ Hạ tại trong chốc lát, hướng phía kia hơn 10 vạn Tây Huyền Lạc Nhật Vệ, nô ra một chỉ. Tây Huyền Trảm Diệt nhân tộc vô số, mà Tây Huyền Lạc Nhật Vệ chính là Tây Huyền trường đao trong tay, lợi kiếm. Hiện tại, các ngươi nên bị thanh toán. Kỳ Hạ uy nghiêm mà không tình cảm chút nào thanh âm, rơi ở thiên địa. Diệt thế thiên hồng. Theo Kỳ Hạ thanh âm truyền đến, Thái Đô trên không, một tòa kỳ dị huyền bia trong chớp mắt hiện hiện, lại tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vũ Lăng Thánh Tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh tướng quân, cùng với khác tất cả Tây Huyền cường giả, đột nhiên cảm giác được một trận vô cùng vĩ nạn khí phách từ thiên địa cuối cùng bành trướng mà tới. Đột nhiên, bọn hắn liền thấy rõ ràng, nơi xa thiên địa có một vị thân thể vô cùng cao lớn, đỉnh thiên lập địa quân vương, cách xa khoảng cách xa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vị này quân vương, nghĩ đến là nhân tộc quân vương. Thế nhưng là dù là vẹn vẹn hư ảnh để lộ ra khí phách, cũng đã tôn quý đến nào đó loại cấp độ. Hắn liền tựa như cùng trời đồng thọ thiên nhân. Xa xa nhìn chăm chú lên đại địa, tiếp theo lộ ra một mảnh vẻ giận dữ. Nên bị diệt. Đỉnh Thiên Lập Địa quân vương cũng hướng phía Tây Huyền Lạc Nhật Vệ nhẹ nhàng chỉ điểm. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang trầm trầm từ phía trên nhân quân vương sau lưng truyền đến. Trong chốc lát, Vũ Lăng Thánh Tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh tướng quân, chính là đến hơn 10 vạn Tây Huyền vệ sĩ, sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, nơi xa thiên địa cuối cùng, có dòng nước xiết mênh mông hồng thủy, thật giống như từ trời mà đến. Sau đó tại bọn hắn kinh dị ánh mắt bên trong, thoáng qua mà tới, Vũ Lăng Thánh Tử tinh hải kiếm quang, chém ngang mà ra, thần sắc vội vàng. Thất Thi Long phát ra chân long gào thét, muốn thoát khỏi thao thiết cự thú. Mà Phong Mệnh tướng quân cũng ném ra trong tay kim sắc bảo tháp, muốn ngăn cản kia một đạo diệt thế thiên hồng. Nhưng là, Kỳ Hạ mỉm cười, toàn thân tràn ra các loại hào quang, giữa thiên địa thiêu đốt, thật giống như có thể chiếu sáng vĩnh hằng. Đủ loại này hào quang đều là nồng đậm linh nguyên ba động. Hiên Viên kiếm như vậy chém ngang, thiên địa một mảnh mênh mông, vạn vật như vậy yên lặng. Vũ Lăng Thánh Tử kiếm quang trong nháy mắt phá toái. Vũ Lăng Thánh Tử thân thể lướt ngang ở giữa, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Phong Mệnh tướng quân bảo tháp rơi xuống, lại phát hiện trong âm u, thình lình xuất hiện một tôn dữ tợn tới cực điểm sinh linh đáng sợ. Cái này sinh linh tà ác, quỷ dị, dữ tợn đáng sợ, hung lục vạn phần. Phong Mệnh tướng quân chinh chiến nhiều năm, chứng kiến vô số hung lục sinh linh. Thế nhưng là cho dù là cựu huyên ma vật, đều không có như vậy xấu xí. Sáu viên cự đầu to trên đôi mắt, tản ra băng lãnh khí tức nhìn chăm chú Phong Mệnh. Vậy mà để Phong Mệnh tướng quân cái này trở vĩ nạn tồn tại, trong lòng phun trào ra khó mà ức chế sợ hãi. 18 đôi cánh xương mở ra, che đậy thiên địa. Từng đợt tượng trưng cho tử vong ánh mắt, phối hợp cánh tay hắn trên lợi kiếm đồng dạng xương cốt, như vậy giáng lâm mà tới. Hung hăng đánh vào Phong Mệnh tướng quân vĩ nạn trên người. Một sát na, diệt thế thiên hồng cọ rửa mà tới. Tây Huyền Lạc Nhật Vệ dốc hết toàn lực, muốn chống lại diệt thế thiên hồng. Nhưng là, làm bành trướng mãnh liệt diệt thế thiên hồng, mang theo vị kia thiên nhân quân vương đại vũ, cùng thái sơ hướng Kỳ Hạ tức giận, khuấy động đến thời điểm. Những này Tây Huyền vệ sĩ mới sâu sắc cảm giác được, tử vong đã giáng lâm. Vũ Lăng Thánh Tử mục thử một nước, bởi vì hắn tận mắt thấy, hắn dựa vào tự hào cường đại thành viên tổ chức, tại diệt thế thiên hồng vô song uy nghiêm phía dưới, lại bị triệt để tách ra. Những cái kia Tây Huyền cường giả sau lưng bí tàng, ầm vang sụp đổ. Trên người bọn họ huyết nục bị hoàn toàn tan rã, chỉ để lại thủng trăm ngàn lỗ bạch cốt. Bọn hắn chân linh thần thức cũng bị diệt thế thiên hồng triệt để tan rã. Cho đến lúc này, Tây Huyền thứ ba thánh tử Huyền Vũ Lăng, cùng với khác hai tôn thượng khung tồn tại, rốt cục rõ ràng cảm giác được. Kỳ Hạ nhìn như bình tĩnh ánh mắt bên trong, lưu chuyển ra tới mãnh liệt sát ý. Chương 841, Tây Huyền Mộc Tinh đại thánh nữ đại trương. Diệt thế thiên hồng giống như là một đạo thời gian hồng lưu, làm vị kia tôn quý đế vương chỉ điểm mà ra. Diệt thế thiên hồng mang theo không cách nào ước đoán lực lượng, cọ rửa mà qua. Những cái kia cường hành vô song Tây Sơn Lạc Nhật Vệ, cùng rất nhiều thiên địa lưỡng cực Tây Huyền cường giả, giống như là nên đón thiên địa kiếp nạn, nên đón thời gian tẩy lễ. Tại vô song dòng lũ tuổi khô lạp hủ ở giữa, bọn hắn bạo phát đi ra loại loại thần thông, đủ loại thần pháp, đủ loại quy tắc, toàn bộ bị diệt thế thiên hồng tan rã. Vô cùng vô tận dòng lũ ầm vang giáng lâm, trong đó giống như mang theo khói động lửa giận, mang theo sát ý vô tận. Thế là vẹn vẹn chỉ là trước mắt, 128,000 lạc nhật vệ toàn bộ đều hóa thành từng cỗ xương khô, huyết nhục của bọn hắn tan rã, thần thức băng diệt, chân linh cũng bị hoàn toàn tiêu mất. Giờ khắc này, làm Vũ Lăng Thánh Tử, Thất Thi Long, Phong Mệnh tướng quân kinh ngạc kịp phản ứng thời điểm, những cái kia đã từng tàn sát qua vô số nhân tộc sinh linh bất phàm Tây Huyền tồn tại, liền ngay cả bạch cốt đều hóa thành một phấn, theo gió mà đi. Ngay sau đó, theo Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay áo, lại có một trận báo táp càn quét mà đi, liền ngay cả những cái kia bạch cốt một phấn cũng đều hoàn toàn tiêu tán. Từ đây triệt để không còn, hài cốt không còn. Kỳ Hạ vọng hướng phía dưới đại địa. Thái Thương đại địa bên trên thật nhiều Thái Thương tu sĩ đang ngước nhìn lấy một màn này. Những này Thái Thương tu sĩ bên trong cũng có thật nhiều đến từ Trạm Kỳ bí cảnh nhân tộc tồn tại. Trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có bất phàm cường giả, cũng có bình thường người tu hành. Nhưng lúc này, cơ hồ tất cả Trạm Kỳ bí cảnh sinh linh, nỗi lòng ở giữa đều tràn đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên về sau, lại biến thành cuồng hỉ. Cuồng hỉ về sau, nhưng lại biến thành bí thương. Mấy trăm triệu Trạm Kỳ bí cảnh nhân tộc chết tại những này Tây Huyền Lạc Nhật Vệ trong tay. Thậm chí Vũ Lăng Thánh Tử, vì bức bách Trạm Kỳ bí cảnh hiện lộ bóng dáng, sinh sinh luyện hóa chư tinh cổ lộ bên trong viên kia nhân tộc Nguyệt Nhiễm Tinh. Nhưng là bây giờ, không cần nhiều lời, nghĩ đến những cái kia chuyện cũ, cừu hận liền tràn ngập tâm hồn của ta, hận không thể lấy thân chịu chết. Không nghĩ tới vô ngần man hoang, vậy mà ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy nhân tộc quốc gia. Thái Sơ Thượng Hoàng cường đại, chúng ta căn bản là không có cách cân nhắc. Rất nhiều Trạm Kỳ bí cảnh cường giả thần thức truyền âm, bọn hắn kinh ngạc tại Kỳ Hạ cường đại, kinh hỉ tại Tây Huyền Lạc Nhật Vệ triệt để hủy diệt. Càng bi thống tại Trạm Kỳ bí cảnh, Nguyệt Nhiễm nước vô số nhân tộc con dân vẫn diệt. Kỳ Hạ cầm trong tay Hiên Viên kiếm đứng tại hư không, nhìn xem từ phía chân trời mà đến diệt thế thiên hồng, như vậy chạy xuôi mà đi. Ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Vũ Lăng Thánh Tử. Vũ Lăng Thánh Tử sắc mặt tảm đạm, thậm chí khuôn mặt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Đại khái là không muốn để cho Kỳ Hạ nhìn thấy nét mặt của hắn. hắn có chút há mồm, đang muốn nói chuyện. Kỳ Hạ lại nhẹ giọng la lên, "Thao Thiết!" Xa xa Thao Thiết cự thú, lại một tiếng kinh thiên gào thét. Mấy vạn trượng chi cao thân thể, cơ hồ cùng vai ngang bằng. Một đạo vực sâu hành lập hư không. Thao Thiết đạp trên vô tận vực sâu buôn tẩu mà tới. Kỳ Hạ thân thể bỗng nhiên cất cao, rơi vào Thao Thiết cự thú đầu lâu bên trên. Trong tay hắn hiên viên kiếm hành lập, ánh mắt bên trong tản mát ra từng đạo kinh người sát ý. Hắn nhìn chăm chú lên Vũ Lăng Thánh tử, tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bồ, vẹn vẹn chém giết Vũ Lăng Thánh tử, lại như thế nào có thể để cho chết ở trong tay hắn vô số nhân tộc sinh linh có thể nghỉ ngơi. Vũ Lăng Thánh tử nghe được lời của hắn, trong tay tinh hà trường kiếm lại lần nữa nở rộ quang huy. Tinh hà trường kiếm chỉ hướng Kỳ Hạ, trên thân bốc lên ra trận trận chiến ý. Kỳ Hạ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vũ Lăng Thánh tử, lại phát hiện Vũ Lăng Thánh tử trên thân căn bản cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ nghe Vũ Lăng Thánh tử thật sự là tràn ngập thanh âm anh minh, "Thái Sơ, ngươi không dám giết." "Oan." Một tiếng bạo hưởng như vậy truyền đến, thiên địa vạn vật lập tức bị một mảnh kim hoàng tràn ngập. Sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh hà đủ loại dị tượng lần lượt chuyển động. Kỳ Hạ dưới chân Thao Thiết hư ảnh cũng bắt đầu không ngừng gào thét. Đến mai không hết thôn phệ quy tắc từ Thao Thiết hư ảnh trên thân tán phát ra, thậm chí thôn phệ quanh mình phiến phiến hư không. Vô số không gian mảnh vỡ nâng đỡ ở Thao Thiết hư ảnh thân thể, hướng phía Vũ Lăng Thánh tử, Phong Mệnh tướng quân ngang nhiên đánh tới. "Ta đã nghe đủ ngươi nhiều lời." Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, trên tay hiên viên kiếm tính cả Cửu Châu thần khí, bắn ra tuyệt luân uy thế. Trung ương hiên viên kiếm, trấn áp trung ương hiên viên châu, cũng là Cửu Châu trung tâm. Hôm nay, đa mục thần tướng huyết khí khóa lại không gian. Vũ Lăng Thánh tử coi là tránh né ba vị thượng kiếp tồn tại ánh mắt, nhưng là đối với ta Kỳ Hạ tới nói, "Vũ Lăng Thánh tử, ngươi là ta sáng lập một chỗ hoàn mỹ chiến trường." Kỳ Hạ thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vũ Lăng Thánh tử không sợ hãi chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng. Khôi Ngô vĩ nạn thân thể trở nên to lớn vô cùng. Trong tay tinh hà trường kiếm cũng hóa thành từng tràng tinh hà, hướng phía Kỳ Hạ cùng Thao Thiết cự thú nghiền ép mà đi. Phong Mệnh tướng quân kim sắc bảo tháp bên trong, lại có từng đạo kim quang, hóa thành vô số kim quang cự nhân, oanh sát hướng về Kỳ Hạ cùng Thao Thiết hư ảnh. Tu La. Kỳ Hạ nguy nhưng bất động. Phía sau hắn có Tu La Thiên Cung, như vậy mở rộng. Tu La Thiên Cung có một chi giữ tận và phần, hung ác đến cực điểm Tu La đại quân, từ đó đi ra. Bọn hắn kết thành Tu La chiến tranh, cùng những cái kia kim quang cự nhân chém giết. Kỳ Hạ trong thân thể, xa xa chưa từng thành hình trung giới thập bát tiên, cũng đang không ngừng vận chuyển, hướng Kỳ Hạ chuyển vận cơ hồ vô cùng vô tận linh nguyên. Cái này Kỳ Hạ, thật giống như một tôn thiên nhân hạ phàm. Tay hắn cầm trung ương hiên viên kiếm, tiện tay chém ra, liền là một đạo quy tắc thần pháp. Tùy ý huy trưởng, hư không liền từng khúc sụp đổ. Thái Đô cùng quanh mình thái thương trong thành trì, không biết có bao nhiêu thái thương tu sĩ nhìn thấy một màn này. Cứ việc lấy bọn hắn lực lượng, căn bản là không nhìn thấy trong đó đối chiến tồn tại thân ảnh. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy đủ loại dị tượng hiện hiện. Có thể nhìn thấy mênh mông linh nguyên hóa thành trường hà mãnh liệt mà đi, có thể nhìn thấy không gian từng khúc băng diệt. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những này thái thương tu sĩ, mặc dù biết Kỳ Hạ cường đại, thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, thống ngự thái thương mấy trăm năm thái sơ thượng hoàng Kỳ Hạ, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Mà nguy thường, thì hóa thân thành một con kia lục thủ 18 cánh xương quỷ dị tà thần chỉ, cùng thất thi long đại chiến. Bọn hắn càng đánh càng xa. Trong nháy mắt, liền đã đi xa thiên ngoại. Thế nhưng là bọn hắn phát ra hắc ám khí tức, lại căn bản cũng không có tùy tiện tiêu trừ. Trên bầu trời, tràn đầy trận trận ba động. Thất Thi Long, ngũ trọng khung vũ thượng khung tồn tại. So với tuyệt đối lực lượng, hắn còn mạnh hơn Nguy Thường ra rất nhiều lần. Thế nhưng là, Nguy Thường lực lượng thực sự quá mức quỷ dị. Hắn 6 viên đầu lâu, mỗi một quả đều đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí viên thứ 3 chỉ có một con cự mắt to đầu lâu, mang cho Thất Thi Long cảm giác, thật giống như Nguy Thường là Cửu Huyền Ma Vương. Kỳ Hạ xuất Trinh Vân Đoan Thiên Long thời điểm, từng tại trong lúc vô tình tại đã trở thành Thái Thương chấp huyền chủ hòa trầm cấp hậu bối thể nội, đạt được một con cực đoan cường đại. Lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà suy yếu không chịu nổi Ma Vương. Nguy Thường sở dĩ có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, nguyên nhân tất nhiên tại cái này một con Ma Vương trên thân. Cho nên, dù là Thất Thi Long lần lượt đánh nát Nguy Thường tà thần chỉ thân thể, dù là tà thần chỉ thân thể hóa thành bột phấn, những này bột phấn cũng đều sẽ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ. Lại thêm đại chiến Vũ Lăng Thánh tử, Phong Mệnh tướng quân Kỳ Hạ, lại còn có thừa lực, thỉnh thoảng giống Thất Thi Long, bổ ra hủy diệt một kiếm. Lại có Kỳ Hạ lục dục thiên hiện ra 9 vị siêu việt tiên cực thần minh hư ảnh, cùng Nguy Thường cùng nhau, cùng Thất Thi Long đại chiến. Cái này khiến Thất Thi Long căn bản là không cách nào đánh bại Nguy Thường, mà Thất Thi Long cũng biến thành càng phát ra táo bạo. Sau lưng của hắn 7 bộ thi thể cũng càng phát tái nhợt, bởi vì Thất Thi Long rõ ràng cảm giác được, Kỳ Hạ thể nội linh nguyên thật giống như vô biên vô hạn, tại vô số thần pháp phun trào về sau, vẫn như cụ khí thế bừng bừng, uy nghiêm vô song. Thế nhưng là Vũ Lăng Thánh tử cùng Phong Mệnh tướng quân, cùng hắn đối hoành, cũng đã lực có không thua. Càng quỷ dị hơn chính là, Thái Sơ thượng hoàng Kỳ Hạ bất luận là đối Vũ Lăng Thánh tử, Phong Mệnh tướng quân, thậm chí là hắn, giống như hiểu được cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể nhìn rõ bọn hắn thần pháp quy tích, quy tắc lực lượng. Giống như là Kỳ Hạ nắm trong tay cực kỳ tường tận tin tức. Vũ Lăng Thánh tử, còn xin nhập ta 18 tầng địa ngục đi tới một lần. Kỳ Hạ thần thức tung hành. Thể nội ba vị tinh quân cũng ầm vang dương mắt. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ thân thể đột nhiên cất cao, hóa thành vạn trượng. Tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, quanh người Viêm Long Bí Văn cấm đồ, không ngừng quấn quanh, sinh sinh đem Phong Mệnh tướng quân, rất nhiều có thể dung chuyển thiên khung thần pháp thiêu đốt hầu như không còn. Mà Kỳ Hạ thần sắc lạnh lùng, bàn tay trái cuộn cuộn xuống tới. Trên bàn tay, vậy mà lưu động ra tầng tầng thiên khung. Tầng tầng lớp lớp, chừng tầng 24 nhiều. Vĩnh trấn tam giới. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, một trường đánh xuống. Thoáng chốc ở giữa, Vũ Lăng Thánh tử kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, trong hư không lại có mật mật tê dại ma nhị thập tứ trọng vô tận đạo diệu thiên khung nổi lên. Những này đạo diệu thiên khung, thật giống như ẩn chứa đại đạo chí lý. Để Vũ Lăng Thánh tử trong lúc nhất thời, ánh mắt mê ly. Ngay tại cái này ngắn ngủi trước mắt, tầng 24 thiên khung trấn áp mà xuống. Y mắng ở giữa, sán lạn quang hoa kinh thiên động địa. Vũ Lăng Thánh tử miệng phun máu tươi, bất phàm thân thể, lập tức hóa thành vỡ nát. Phong Mệnh tướng quân ánh mắt sợ hãi vạn phần. Thế nhưng là, dài mấy ngàn trượng Hiên Viên trường kiếm quanh mình, bắt đầu hiện hiện hoàn chỉnh Thái Thương Cửu Châu địa đồ. Tại Thái Thương Cửu Châu vô song lực lượng ra trì hạ, Hiên Viên kiếm như vậy chém xuống. Phong Mệnh tướng quân câu thông kim sắc bảo tháp, thôi phát mấy trăm đạo quy tắc thần pháp, muốn chống cự. Giống. Nhưng là, Thao Thiết cự thú ngửa mặt lên trời giống to. Thao Thiết cự trong miệng vực sâu thôn vệ quy tắc, phun trào ra. Trong hư không, từng đạo phá toái vực sâu hình lập. Kim sắc bảo tháp trấn áp mà đến, làm vỡ nát rất nhiều phá toái vực sâu. Thế nhưng là, Hiên Viên kiếm cũng đã rơi vào Phong Mệnh tướng quân trên thân. Phong Mệnh tướng quân hạ tràng, cùng Vũ Lăng Thánh tử không có sai biệt, cũng tại trong khoảnh khắc bị chạm thành phấn vụn. Thất Thi Long Chân Long thân thể đang cùng Uy Thường, cùng Kỳ Hạ Lục Dục Thiên Chín Đại Thần Minh trắng trợn chém giết, mà Kỳ Hạ cùng Thao Thiết Hư Ảnh gia nhập chiến trường. Bất quá tại trong khoảnh khắc liền đã hiện ra kết quả. Kỳ Hạ tay trái cầm trong tay bản cổ phủ, đem Thất Thi Long chém thành hai đoạn. Uy Thường thứ ba cái đầu lại có một con to lớn dựng thẳng đồng mở rộng, rọi sáng ra một vệt kim quang. Triệt triệt để đem Thất Thi Long trấn áp. Kỳ Hạ sau lưng 18 tầng địa ngục bên trong, dựng dụng ra từng cái hung lục ma thần. Bọn hắn dương nhanh múa vướt ở giữa, từ 18 tầng địa ngục bên trong bay ra, đem những này bột phấn đều thôn phệ. Nhưng là, theo một vệt kim quang nhảy nhót, từng viên bảo châu lấp lóe quang hoa. Những này bảo châu linh khí, tựa hồ muốn để Vũ Lăng Thánh tử lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Thế nhưng là Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn lấy tay ở giữa, Đại Đình Hạo Thiên Tháp lại lần nữa hiện hiện. Hạo Thiên Tháp môn đình mở rộng, không có cường đại linh nguyên khu động bảo châu, dễ như trở bàn tay bị Hạo Thiên Tháp trấn áp thôn phệ. Cái này, Vũ Lăng Thánh tử đã ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Mà lúc này Vũ Lăng Thánh tử lại đang kinh hãi nhìn xem kia 18 tầng địa ngục. Cái này 18 tầng địa ngục bên trong, vì sao lưu lại Tây Huyền Tam đỉnh tướng quân khí tức? Vũ Lăng Thánh tử tại thời khắc này quên đi sợ hãi, ngơ ngác đặt câu hỏi. Kỳ Hạ một chút, một đạo thần thức phun trào. Vũ Lăng Thánh tử lập tức biết được kia Hoang Vu tinh thần bên trong hết thảy. Huyền Kinh, Tam đỉnh tướng quân, Tây Huyền Thánh đỉnh hình chiếu. Cái này Vũ Lăng Thánh tử đã triệt để đã mất đi khí lực. Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ cũng không phải là Thái Thương duy nhất thượng không tồn tại. Đang ngơ ngác về sau, Vũ Lăng Thánh tử hoảng sợ nhìn xem Kỳ Hạ. Hắn phảng phất lần nữa thấy được một vị tần vô thần quốc khởi, một tòa đại canh đế quốc hưng thịnh. Ta không sẽ giết ngươi. Kỳ Hạ xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm. Vũ Lăng Thánh tử ngưng tụ ra đầu lâu, lập tức bạo tạc vỡ vụn. 18 tầng địa ngục lần nữa mở rộng, đem Vũ Lăng Thánh tử còn sót lại chân linh cùng thần thức đều khốn trong đó. Vũ Lăng Thánh tử lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, cái này 18 tầng địa ngục bên trong đã có một vị quanh mình có từng đạo minh văn phù động thượng khung tồn tại, bị trấn áp trong đó. Lại có Thất Thi Long, Phong Mệnh đang bị vô số ma thần gắn ướt. Vũ Lăng Thánh tử cho đến lúc này mới nhận rõ trước mắt một màn này. Ta lại bị nhân tộc quân vương đánh bại, cầm tù. Vũ Lăng Thánh tử nghĩ tới đây, nỗi lòng ở giữa từng đợt rét run. 18 tầng địa ngục, cái này còn không có hoàn toàn quan bế. 18 tầng địa ngục bên ngoài Kỳ Hạ bóng lưng, cùng huyết hồng thiên khung đều thản nhiên có thể thấy được. Vũ Lăng Thánh tử cắn răng, thôi động còn sót lại xuống tới đất nhỏ bé thần thức, câu thông trong hư không trận kia trận huyết sắc. Giết, giết, giết. Vũ Lăng Thánh tử nỗi lòng điên cuồng, Đa Mục thần tướng thì có ích lợi gì? Nếu như không phải Đa Mục thần tướng vô tận huyết khí, phong tỏa hư không, ta liền có thể đang đối chiến thời điểm, câu thông thánh đỉnh. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã muộn. Trong lòng của hắn hiện ra từng đợt không còn chút sức lực nào. Thế nhưng là Vũ Lăng Thánh tử, nỗi lòng ở giữa vẫn có chút hơi may mắn. Nàng biết ta có được Đa Mục thần tướng truyền thừa huyết dịch, chỉ cần ta đem Đa Mục thần tướng truyền thừa huyết khí tiêu tán mảy may, lấy thực lực của nàng, nhất định có thể tìm tới nơi này. Vũ Lăng Thánh tử cực điểm điên cuồng, mục tinh giáng lâm, nơi đây tất cả cường đại tồn tại đều không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Đa Mục thần tướng huyết khí bên trong có cực kỳ nhỏ một đạo, phân tán ra ngoài. Liền ngay cả Kỳ Hạ tinh thần thần mâu, địa không tinh, đều chưa từng phát giác, cái này cùng vô ngần man hoang không hợp nhau lực lượng. Đứng tại 18 tầng địa ngục bên ngoài Kỳ Hạ, đại khái là cảm nhận được Vũ Lăng Thánh tử điên cuồng cảm xúc. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía địa ngục. Theo Kỳ Hạ tâm tư khẽ động, Vũ Lăng Thánh tử thần thức hóa thân, xuất hiện tại trong địa ngục. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên lấp lóe mà tới, hung hăng một quyền đánh vào Vũ Lăng Thánh tử đầu lâu phía trên. Vũ Lăng Thánh tử đang sợ hai ánh mắt bên trong, lại lần nữa bị đánh thành phấn vụn. Tiêu tán ra rất nhiều thần thức, chân linh. Kỳ Hạ chán ghét nhìn thoáng qua hư không, nhẹ giọng nói nhỏ, lần trước nhìn thấy ngươi, ta liền muốn đánh nổ của ngươi đầu chó. Kỳ Hạ mắng một câu, đại khái là nghĩ đến thân phận của mình, lại hít một hơi thật sâu. Thân là nhân quân, không được vô lễ như thế. Kỳ Hạ khuyên mình một câu. Nghiêng đầu ở giữa, lại nhìn thấy Vũ Lăng Thánh Tử trôi nổi trong địa ngục mặt bột phấn. Hắn chán ghét huy động ống tay áo. Một con địa ngục ma thần lại lần nữa ngưng tụ ra, đem những này bột phấn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhắm mắt làm ngơ. Kỳ Hạ lắc đầu ở giữa, đi ra địa ngục. Đột nhiên, Kỳ Hạ đặt chân vô ngần man hoang trước mắt. Rõ ràng cảm giác được một đạo kinh khủng vạn phần khí phách, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp giáng lâm. Kỳ Hạ nhíu mày, tinh thần thần mâu vận chuyển ở giữa, lại nhìn thấy một tôn vô song thiên nữ, chân đạp tường vân hào quang, giáng lâm mà đến. Tây Huyền, Mục Tinh đại thánh nữ. Kỳ Hạ than khẽ, một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Chương 842, Kỳ Tô bốn huy hoàng mà đến, chiếu rọi vạn cổ đại trương. Thừa Y Quy dạo bước ở chân trời, toàn thân áo trắng, theo gió phất phới, lăng không dương ra. Trên mặt nàng lụa mỏng linh khí, mặc dù có thể che lấp nàng xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt, lại không có cách nào che khuất Thừa Y Quy phong hoa tuyệt đại khí chất. Thừa Y Quy thật giống như di thế độc lập thiên nữ, hành tẩu ở trên bầu trời, bình tĩnh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thật giống như đang đợi cái gì. Một đôi như là như bảo thạch con ngươi, cơ hồ tại ánh ánh phát sáng, mỹ lệ gần như mộng ảo, phảng phất không có bất kỳ cái gì tì vết. Nếu như Kỳ Hạ ở đây, nhìn thấy trước mắt một màn này, ước chừng sẽ cảm thán trước đó mình chi mấy lần trước gặp nhau, không để mắt đến cỡ nào mỹ cảnh. Thừa Y Quy cứ như vậy, giống như không có bất kỳ cái gì mục đích, tại cái này trong một vùng hư không tiến lên. Sau một hồi lâu, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, nhíu mày nhìn hướng phía sau. Thừa Y Quy sau lưng là một đầu kim sắc con đường, ước chừng thông hướng nào đó một chỗ không biết chỗ. Kỳ quái, kia nửa viên Tây Huyền tinh thần không có khả năng kiên trì lâu như vậy, mà nơi này là tiến về Tây Huyền Thánh Đỉnh khu vực cần phải đi qua. Vũ Lăng Thánh Tử nếu như muốn trở về Tây Huyền Thánh Đỉnh chỉnh đốn, liền không khả năng không đi qua nơi này. Thừa Y Quy cẩn thận suy tư, như vậy Vũ Lăng Thánh Tử vì sao cho đến ngày nay đều còn không có tiến đến? Thừa Y Quy trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, nàng thân sắc khẽ biến ở giữa, không có chút gì do dự, trong mắt một vệ thần quang vận chuyển, nhìn bốn phía mấy vạn dặm địa vực, mấy vạn dặm phương viên bên trong cũng không có bất kỳ cái gì có thể khiến Thừa Y Quy chú mục sự tình. Thế là Thừa Y Quy hít sâu một hơi, nàng dẫn đầu xuất ra một khối kỳ dị la bàn, theo nàng thôi động linh nguyên rót vào trong la bàn. Khối này trên la bàn bỗng nhiên rọi sáng ra từng đợt quang mang, triệt để đem phương viên mấy chục dặm không gian bao phủ. Thừa Y Quy tại khối này la bàn kỳ lạ lực lượng dưới biến mất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên đây là một kiện ẩn nấp linh khí, mà lại phẩm cấp cực cao, thậm chí cao đến có chút đáng sợ. Thấp nhất đều là một kiện huyền thánh cực binh, thậm chí rất có thể siêu việt huyền thánh cực binh cấp độ. Thừa Y Quy ẩn nấp tại ẩn nấp la bàn quang mang bên trong, lại lần nữa không chút do dự xuất ra một khối tuyên khắc phủ văn ngọc thạch. Ngay sau đó nàng nô ra ngọc thủ, vận chuyển linh nguyên, đem kia một khối ngọc thạch đập nát. Trên ngọc thạch mặt minh văn, tại ngọc thạch vỡ vụn thời điểm, như cũ lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó từ từ tiêu tán. Một cái mắt, bị la bàn quang mang bao phủ mấy chục dặm hư không. Tại thời khắc này từng khúc phá toái, liền ngay cả huyền diệu không gian quy tắc đều không có tự phát chữa trị những này phá toái không gian. Thừa Y Quy liền đứng tại hắc ám phá toái hư không bên trong, nhẹ nhàng nhô ra một tay nắm. Theo quang mang lấp lánh, Thừa Y Quy trên bàn tay thình lình nhiều hơn một con thần mâu. Cái này thần mâu chính là một con thụ đồng. Thụ đồng bên trong phun trào ra ánh mắt băng lạnh tới cực điểm, trong đó lại có thần quang lưu chuyển mơ hồ ở giữa, tựa hồ có áp sập thiên địa uy nghiêm. Mà lại viên này thần mâu bên trong đồng tử vậy mà còn đang không ngừng chuyển động. Tiểu nữ hoa, ngươi lá gan càng ngày càng mập, cũng dám tại vô ngần man hoang đem ta tế ra. Thần trong mắt chuyển đến một đạo thần thức, thần thức lộ ra cực kỳ giàn mua, tựa hồ là một tôn tuổi già cường giả. Ngay sau đó thụ đồng đôi mắt lại lần nữa chuyển động, đại khái là thấy được cái này phá toái hư không cùng ẩn nấp trên la bàn tán phát ra quan mang, chợt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến, ngươi có cực kỳ quan trọng sự tình muốn để ta nhìn rõ. Vì chuyện này, ngươi vậy mà sử dụng một khối minh phủ kỳ không ngọc thạch cùng dùng một lần thiếu một lần thiên địa ẩn thần la bàn. Không cần nhiều lời nữa, Thừa Y Quy nói ra một câu Kỳ Hạ nhất định hết sức quen thuộc lời nói. Nàng không gây mảy may bụi bặm đôi mắt, nhìn chăm chú lên cái này một con tụ đồng, nói, nhìn một chút chư Giang Bình Nguyên Tam Sơn địa điểm cuối cùng Vân Nguyên Trạch vây quanh chỗ. Một con kia thụ đồng cười cười, nói, ngươi hao hết tâm lực, mời ra cái thế tồn tại, đem ta chém giết, chính là vì nhìn cái này chờ không quan trọng cần tối chỗ. Thừa Y Quy trầm mặc không nói, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái này một con thụ đồng. Thụ đồng trong thần thức truyền đến tiếng cười, còn nói thêm, không sao, vậy ta liền giúp ngươi nhìn một chút. Khuynh khắc ở giữa, thần quang lưu chuyển thụ đồng bên trong, có từng đạo chùm sáng màu bạc xung ra, trong đó minh văn lưu chuyển, mang theo vô song uy hiếp lực lượng. Kia từng đạo chùm sáng màu bạc, có làm người sợ hãi quang mang lấp lánh. Trong chốc lát, liền đã đi xa vô số bên trong, triệt để tiêu tán không thấy. Bất quá vẹn vẹn mấy hơi thời gian, thụ đồng phát ra ngân quang, liền triệt để thu liễm. Hắn bên trong lưu chuyển thần quang cũng biến thành không còn chói mắt như vậy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thừa Y Quy nghiêng đầu hỏi thăm. Thu Đồng lại có chút hăng hái nói, tòa kia nhân tộc quốc gia bên trong có ngươi quan tâm đồ vật. Thừa Y Quy nhíu mày. Thu Đồng lập tức nói, kia một nơi, mặc dù cằn cỗi, lại như cũ như vậy thú vị. Tam Sơn địa điểm cũ bên trong, dựng dục một tôn thần thai. Mà kinh khủng Phụng Tô, chính ở chỗ này ngủ say. Ta vẫn cứ nhớ kỹ, hắn bị cổ lão thần triều trấn áp chẳng cảnh. Không phải để ngươi nhớ lại chuyện xưa, là để ngươi nhìn một chút, nơi đó có cái gì kỳ lạ sự tình phát sinh. Thừa Y Quy lộ ra cực không có kiên nhẫn, nàng lúc nói chuyện, còn không ngừng nhìn về phía nơi xa. Thu Đông có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ những này không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thu Đông còn nói thêm, ta thấy được Ma Đa Tà thần dưới trướng Đa Mục thần tướng huyết khí, ẩn nấp trong hư không, hóa thành một đạo không cách nào bị dò thám biết thông đạo. Từ ngoại giới tiếp nhập kia một mảnh chỗ. Không biết Ma Đa tại kế hoạch cái gì. Thu Đông vẫn chưa nói xong, Thừa Y Quy lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Ngay sau đó, nàng nguyên bản mở ra bàn tay hung hăng nắm chặt. Thu Đông lập tức bị đau, kêu thảm một tiếng, "Tiểu nữ hoa, ngươi nhẹ một chút." Ủy khuất tiền bối. Thừa Y Quy ngữ khí gấp rút, trong hư không la bàn quan mang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. "Cũng không ủy khuất, nếu như ngươi có thể lại để cho ta thấu một lần khí, đối với ngươi lần này sai lầm, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thu Đông bình chân như vậy, đang muốn có kẻ mặc cả. Thừa Y Quy cũng không có cho Thu Đông thông khí chỗ trống. Theo Thừa Y Quy trên tay có một đạo quang mang hiện lên. Làm nàng lại lần nữa mở bàn tay. Thu Đông đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị Thừa Y Quy ẩn tàng đến địa phương nào. Thừa Y Quy trong đôi mắt hiện ra một chút lo lắng. Theo ý niệm của nàng vận chuyển, phá toái không gian bên trong minh văn tiêu tán không thấy. Trôi nổi tại trong hư không thiên địa ẩn thần la bàn, cũng đình chỉ nở rộ kỳ lạ quang mang, rơi vào trong tay nàng, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo kim sắc hào quang cầu nối xuất hiện tại Thừa Y Quy dưới chân. Thừa Y Quy đạp vào cầu nối, thân thể quanh mình tách ra ánh sáng long lánh. Tựa hồ có thể chiếu sáng cái này một mảnh rộng lớn không gian. Thân ở cầu trên xà nhà, Thừa Y Quy tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Phía sau nàng, một tòa có được cựu trọng khung vũ thượng khung bí cảnh, bị bao khỏa tại mênh mông lôi đỉnh bên trong. Tựa hồ chính đang nên tiếp lôi đỉnh tẩy lễ. Lụa mỏng phía dưới, che giấu tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, cũng mang theo không còn che giấu lo lắng. Ta thế mà không nghĩ tới, còn có khả năng như vậy. Thừa Y Quy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Vũ Lăng Thánh Tử lại còn dám xoay người trở lại Thái Thương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thừa Y Quy, thần quyết đế tử, La Am công chúa cũng không từng nghĩ đến, Vũ Lăng Thánh Tử trong tay còn có một giọt có thể triệt để che lấp khí tức kỳ diệu huyết dịch. Đa Mục thần tướng tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, hết sức sinh động. Có lẽ, cái này tỏ rõ lấy Ma Đa Tà thần cũng có được thoát khốn khả năng. Thừa Y Quy trong lòng nói nhỏ. Cùng lúc đó, nàng tiến lên tại thần hà cầu nối bên trên, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa Thái Thương chỗ. Chỉ mong sẽ không quá muộn. Thái Sơ, theo kỳ hạ sau lưng 18 tầng địa ngục, chậm rãi tiêu tán. Trên người hắn kia một đạo viêm long bí văn cấm đồ, cũng bắt đầu gầm thét bay múa ra, trong hư không quanh quẩn. Một bên nguy thường, cũng đã biến trở về nhân tộc thân thể. Ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng. Lấy nguy thường bây giờ lực lượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được, Mục Tinh đại thánh nữ phát ra bành trướng lực lượng. Loại lực lượng này giống như là trong hư không tinh quang đồng dạng, ở khắp mọi nơi, mà lại bạo liệt tới cực điểm. Mục Tinh đại thánh nữ những nơi đi qua, hư không tự nhiên mà vậy liền sẽ tràn ra, phá toái không gian mảnh vỡ, tự nhiên mà vậy nắm nâng ở Mục Tinh đại thánh nữ thân thể. Liên phảng phất nàng là vùng không gian này chủ thể. Mục Tinh đại thánh nữ lực lượng, chỉ sợ so với Y Quy cô nương, thần quyết đệ tử, La Am công chúa chờ tồn tại, cũng không kém bao nhiêu. Nguy thường cảm khái nói, những này đệ tử, thánh nữ cùng thánh đỉnh người thừa kế, đại biểu cho thánh đỉnh tuyệt đối thượng tầng lực lượng. Có lẽ những cái kia cường đại thánh đỉnh đế quốc, trừ một chút cực đoan cường hoành tồn tại bên ngoài, không có tồn tại lực lượng có thể đủ thắng quá bọn hắn. Kỳ hạ thần sắc không thay đổi, nói, thượng kiếp cảnh giới, cho dù là tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang, cũng đều là cực kỳ huyền diệu, cực kỳ cao thâm cảnh giới. Thậm chí tại Vô Ngần Man Hoang biên giới, những cái kia bởi vì do nhiều nguyên nhân có thể may mắn thành tựu đế quốc, mà chưa từng diệt vong nhỏ yếu đế trong triều, đều không có thượng kiếp cảnh giới cường giả tồn tại. Kỳ hạ nói đến đây, có chút dừng lại, lên tiếng lần nữa, không hề nghi ngờ, thượng kiếp cảnh giới, không thể nghi ngờ đã tiếp cận thần linh. Thần linh? Nguy thường nhẹ giọng nói nhỏ, khuôn mặt tái nhợt bên trên, bỗng nhiên hiện ra vẻ hưng phấn thần sắc. Nếu như có thể giết chết một tôn thần linh, liền có thể xé ra thân thể của hắn, nhìn một chút trong người hắn, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào đạo diệu. Kỳ hạ thần sắc không còn bình tĩnh nữa. Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua Nguy thường. Mục Tinh đại thánh nữ như thế một vị thượng kiếp tồn tại, chính hướng phía Thái Thương mà tới. Lực lượng kinh khủng thậm chí dẫn động Đa Mục thần tướng bao phủ Thái Thương huyết khí pháp trận. Thế nhưng là, Nguy thường ngoại trừ có chút lo lắng bên ngoài, lại còn nghĩ đến giết chết một tôn thần linh, dùng để giải phẫu, dùng để phát triển huyết mạch của hắn đại đạo. Loại người này, sát thực phi thường đáng sợ. Nguy thường chú ý tới Kỳ hạ ánh mắt, cái này mới phản ứng được. Hắn hướng về Kỳ hạ xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu nói, ta nhìn thấy thượng hoàng thần sắc, không có chút nào ba động, như cũ như vậy không có chút rung động nào. Cho nên ta mới yên lòng. Chắc hẳn lấy thượng hoàng bày mưu nghĩ kế, đại khái đã có ứng đối phương pháp. Kỳ hạ cũng không trả lời Nguy thường lời nói, chỉ là ánh mắt bên trong bắt đầu chậm rãi phun trào ra từng đạo sát cơ. Mục Tinh đại thánh nữ lấy lớn lao uy lực, mở hư không, giáng lâm Thái Thương. Vậy liên triệt để đại biểu cho Thái Thương đã hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Tây Huyền Thánh Đỉnh. Đã như vậy, Thái Thương nội tình cũng là thời điểm hiện hiện một chút. Kỳ Hạ Thái Đô nhìn hướng lên bầu trời bên trong nồng hậu dày đặc huyết khí trận pháp, có chút may mắn thầm nghĩ, cái này Đa Mục Thần Tướng lại giúp ta rất nhiều. Có cái này huyết khí trận pháp tồn tại, dù là Thái Thương Phong mang tất lộ, tại ngắn ngủi thời khắc bên trong, nên cũng sẽ không thu nhận Thiên Mục Thần Triều, hoặc là kia thần bí vô chú thiên chú ý. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, nhưng là đây hết thảy đối với Thái Thương tới nói, đã không có chút nào lựa chọn. Bởi vì, nơi xa một đạo tinh quang lấp lánh, trong hư không xuất hiện một tòa rộng rãi môn đỉnh. Cái này tòa môn đỉnh trên không, chính là một viên mênh mông tinh thần, hình thành lấy đặc biệt mà sức mạnh kỳ diệu, tung xuống tinh quang, rơi vào rộng lớn môn đỉnh phía trên. Môn đỉnh như vậy bung ra, một vị phong hoa tuyệt đại thánh nữ từ môn đỉnh bên trong đi ra. Nàng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt thế, đạp trên tinh quang mà đi. Nàng đặt chân hư không, trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, để thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Viên kia mênh mông tinh thần, tựa hồ chiếu rọi ra mãnh liệt tinh quang, để vị này một tinh đại thánh nữ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm bất phàm. Một tôn thần thể. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần linh mâu vận chuyển. Hắn thấy rõ ràng, một tinh đại thánh nữ trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Giờ phút này, một tinh đại thánh nữ xa xa nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Đô. Nàng ẩn chứa thần quang ánh mắt, xuyên qua xa khoảng cách xa, rơi vào Thái Đô Thái Tiên Thượng đỉnh lãm trên sân thượng. Kế mà rơi vào Kỳ Hạ thân thể bên trên. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Ánh mắt của hắn cùng một tinh đại thánh nữ ánh mắt va chạm. Một tinh đại thánh nữ, cách xa khoảng cách xa, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Đột nhiên, nàng khẽ to mày, đi về phía trước ra một bước. Trong lúc nhất thời, lấp lánh tinh quang, bao phủ cả tòa Thái Đô. Một tinh đại thánh nữ, cũng tại lúc này váy áo phất phới, từ trên trời giáng xuống. Nàng liên tựa như một loại lạnh lùng tiên thần, ra bây giờ cách Kỳ Hạ, vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách giữa hư không. Một tinh đại thánh nữ trong mắt để lộ ra lực lượng kinh khủng. Trong mắt thần quang nội liễm, gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nhíu mày. Không biết một tinh đại thánh nữ vì sao lại có phản ứng như vậy. Đột nhiên, một tinh đại thánh nữ thần biến sắc đến cứng ngắc vô cùng. Trên người nàng tinh quang dâng lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại bóng người. Bóng người này tuấn mỹ vô cùng, dáng người thon dài, khí phách vô song, liền tựa như áp đạo trần thế trích tiên. Bên hông hắn phối thêm một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm. Thế nhưng là, cho dù là cái này một cái bóng mờ bên trong, cái này trường kiếm bên ngoài cũng tản ra một đạo mãnh liệt kiếm khí. Đạo kiếm khí này lấp lánh quang mang, huy hoàng mà đến, tựa hồ có thể chiếu rọi vạn cổ. Giờ phút này đạo nhân ảnh này ngước nhìn bầu trời, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là từ hắn con ngươi cái bóng bên trong có thể nhìn thấy trong hư không ngàn vạn bàng song là thần bí đến cực điểm tồn tại cường hành giáng lâm mà tới, một người lấy làm thiên hạ vô song tồn tại. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên một tinh đại thánh nữ thôi động tinh quang chiếu rọi ra vô song bóng người, ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra một vòng sùng kính. Giờ phút này làm cái này một cái bóng mờ triệt để xuất hiện tại Kỳ Hạ trước mắt, Kỳ Hạ rốt cục có thể xác nhận trước mắt vị này tồn tại liền là hắn thất thúc Kỳ Tô. Mà một tinh đại thánh nữ phản ứng càng thêm kịch liệt, ánh mắt của nàng trong hư không Kỳ Tô cùng Kỳ Hạ trên mặt không ngừng dao động. Sau đó trung thiên nộ khí từ nàng khuôn mặt bên trong dựng dụng ra tới, đại thánh nữ dưới cơn nóng giận giữa thiên địa tựa hồ có lôi hỏa phun trào chiếu rọi hơn 10 vạn dặm đại địa. Một tinh đại thánh nữ bỗng nhiên lấy tay, trên tay có một ngôi sao xoay tròn, đỉnh đầu nàng hư không trên viên kia vô song tinh thần cũng xoay chậm chậm, không ngừng lấp lánh ra vô song quang mang. Quang mang chiếu đến thiên địa bên trong hết thảy thật giống như vậy ngừng, đại phong không còn quét, tinh quang không còn chiếu rọi, thậm chí ngay cả trong hư không không khí cũng bắt đầu ngưng kết. Ngay tại quỷ dị như vậy cảnh dưới mặt đất, một tinh đại thánh nữ nhẹ giọng mở miệng, hừng hực lửa giận từ trong giọng nói của nàng bắn ra mà tới. Ngươi cùng cái này nhân tộc đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chương 843, cấm kỵ. Đại trương. Một tinh đại thánh nữ trong ánh mắt tràn đầy hàn mang, nàng nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt liền như là nhìn xem bất thế cựu nhân. Trong hư không lôi hỏa còn đang không ngừng oanh minh, hỏa diễm ngập trời, tinh quang tràn ngập, lại có một tinh đại thánh nữ sau lưng bí tàng hình lập mà ra. Bí tàng phía trên, viên kia ngôi sao to lớn còn đang không ngừng gieo rắc tinh quang, không ngừng bộc phát ra đủ loại kỳ dị lực lượng. Để Kỳ Hạ nhìn mà than thở. Thượng khung bí tàng tại Cửu Trọng Thiên Thiên Khung viên mãn về sau, nếu như còn có thể tiến thêm một bước, liền có thể câu thông thiên địa quy tắc, câu thông đại đạo chí lý. Tiếp theo nên đón thuộc về mình thiên địa kiếp nạn. Thượng kiếp ba đạo kiếp nạn, liền mang ý nghĩa siêu thoát ba đạo môn đỉnh. Nếu như có thể hoàn mỹ vượt qua cái này ba đạo môn đỉnh, liền có thể cởi phàm thành thần, từ đây trở thành thần linh. Trở thành nhìn xuống phàm tục đại địa vô thượng tồn tại. Mà một tinh đại thánh nữ liền đã thân ở kiếp nạn bên trong. Bao vây lấy nàng Cửu Trọng Thiên Khung kia từng đạo lôi đỉnh, chính là một tinh đại thánh nữ kiếp nạn. Kỳ Hạ nhẹ cau mày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ một tinh đại thánh nữ căm giận ngút trời. Đại thánh nữ hoành không mà đến, khí phách đủ để kinh thế. Bây giờ, cả tòa Thái Thương Cửu Châu đại địa đều bị bao phủ tại nàng tức giận phía dưới. Thậm chí hư không cũng bắt đầu băng diệt. Bảo vệ lấy Cửu Châu đại địa đủ loại che chở linh cấm, cũng tại run rẩy không ngừng, đang không ngừng sinh ra khe hở. Tiếp theo hấp thu đại lượng linh mạch linh nguyên, chữa trị tự thân. Nhưng là, chữa trị tốc độ lại còn kém rất rất xa băng diệt tốc độ. Đây cũng là thượng kiếp tồn tại vĩ nạn lực lượng. Kỳ Hạ chấn động trong lòng. Thượng kiếp tồn tại, đối với cường hành đế quốc tới nói, đều là tuyệt đối thượng vị chiến lực. Cho dù là cường đại hơn nữa tam đại đế quốc, thượng kiếp cường giả cũng là chống đỡ lấy quốc phúc trụ trời. Bọn hắn thậm chí có thể hủy diệt tinh thần, có thể ma làm càn khôn. Kỳ Hạ sợ hãi than ở giữa, lại nguy nhưng bất động. Thần sắc cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Tây Huyền Mộc Tinh đại thánh nữ. Đại thánh nữ? Cái này một tôn vô thượng hư ảnh là ai? Thần sắc hắn không thay đổi, lắc đầu nói, ta từng tại rất nhiều tồn tại trong miệng, nghe nói vị này phối kiếm cường giả vô song vĩ lực. Ta nghe nói, kiếm đạo của hắn đều hóa thành cấm kỵ. Ta nghe nói, hắn có thể cầm kiếm chém tới sinh linh. Ta nghe nói, cổ lão thượng tang thần thụ đều tại dưới kiếm của hắn phá diệt. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía kia thâm thúy mà tang thương thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ sùng kính, tiếp tục nói, đại thánh nữ bây giờ nói tôn này tồn tại là một loại nhân tộc. Như vậy hắn bây giờ lại ở đâu? Nhân tộc ta đã có thể hiện ra kinh khủng như vậy cường giả. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt càng phát bình tĩnh. Như vậy, nhân tộc ta vì sao còn phải bị lâu dài gặp chắc trở? Vì sao còn muốn trong năm tháng vô tận, cường giả trốn đông trốn tây, kẻ yếu thậm chí không thể yên tâm tồn tụ? Kỳ Hạ thanh âm, tựa hồ tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Mấy trăm năm nay đến, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối mục đích đều là không ngừng mạnh lên. Hắn từ đầu đến cuối, cơ quan tính toán tường tận không ngừng chủ tính, liên là muốn để cho mình dáng lâm vô ngần man hoang, trở nên càng có ý định hơn nghĩa một ít. Hắn thân vì nhân tộc, cũng không nguyện ý nhìn thấy vô ngần man hoang nhân tộc, liền như là heo chó đồng dạng, trầm luân tại cái này một mảnh rộng rãi thế giới, trầm luân tại vô số ngôi sao, giới ngoại thiên, bí nút bên trong. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy đến, hắn cũng phi thường mê mang. Mê mang tại nhân tộc cổ lão lịch sử, mê mang tại dưới sương mù dày đặc kia vô số bí ẩn. Mà bây giờ, hắn gặp được Tây Huyền Mộc Tinh đại thánh nữ. Mộc Tinh đại thánh nữ khí thế hừng hực mà tới. Nguyên bản Kỳ Hạ coi là Mộc Tinh đại thánh nữ đến có lẽ sẽ chất vấn Kỳ Hạ Vũ Lăng thánh tử hạ lạc, có lẽ sẽ không nói một lời, trấn áp Thái Đô, diệt vong Thái Thương. Thế nhưng là, Mộc Tinh đại thánh nữ giáng lâm mà tới, nhìn thấy Kỳ Hạ lần đầu tiên, chính là hỏi thăm Kỳ Tô lai lịch, cũng làm cho Kỳ Hạ thổn thức cảm thán, sinh lòng nghi hoặc. Đối với cái này trước mắt vô thượng cường giả hư ảnh, đối với trong trí nhớ Kỳ Tô, cũng giấu trong lòng sùng kính. Cho nên giờ phút này, hắn nhìn thẳng Mộc Tinh đại thánh nữ, nghĩ phải hỏi một chút vị này sống sót hồi lâu, cảnh giới cao xa, chiến lực cường hoành đến cực điểm đại thánh nữ. Vị này cổ lão tồn tại, đến tột cùng là ai? Mộc Tinh đại thánh nữ trên mặt tức giận, tựa hồ dần dần tiêu trừ. Nàng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ khuôn mặt, cùng trước mắt hư ảnh có 5 phần tương tự. Mà Kỳ Hạ lời nói cũng chứng minh, trước mắt cái này nhân tộc, cũng đang đổi tác vị này vô song cường giả bí ẩn. Mộc Tinh đại thánh nữ trong mắt, thần quang lưu chuyển. Tinh quang không ngừng rơi xuống, để trên người nàng thần vận, tràn ngập tuyệt luân khí phách. Bây giờ, Mộc Tinh đại thánh nữ ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nói, cổ lão tồn tại, sở dĩ còn có thể tồn tục truyền thuyết, liền là bởi vì hắn cường đại. Thế nhưng là, ta vẫn phi thường tò mò, ngươi thân là một tòa to lớn nhân tộc quốc gia quân vương, nhìn thấy ta, vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Dù là ngươi đã sinh lòng tuyệt vọng, cũng nên có được cầu sinh dục vọng. Thế nhưng là, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ta tinh quang gieo rắc cái này một mảnh đại địa. Ngươi vậy mà không thèm quan tâm. Mộc Tinh đại thánh nữ trong lúc nói chuyện, cũng phi thường bình tĩnh. Nàng nói đến đây, dừng một chút, mênh mông uy áp lại lần nữa ép lên mà tới. Mênh mông như thế, giống như là ngập trời thiên hà sóng lớn, không ngừng hướng phía Kỳ Hạ xâm nhập. Nhân tộc là bị quy tắc vứt bỏ chủng tộc. Nhân tộc sở dĩ thi yếu, là bởi vì nhân tộc đã mất đi quy tắc yếu ái. Cho nên, dù là trong nhân tộc có thể hiện lên cường giả, có thể sinh ra thần triều, cuối cùng, nhân tộc đại thế y nguyên sẽ thất lạc. Mộc Tinh đại thánh nữ cũng quay đầu nhìn về phía Kỳ Tô hư ảnh. Trong thần sắc nghi hoặc dần dần đều rút đi, biến thành vô hạn lạnh lùng. Cho nên, bất luận cái này cổ lão nhân tộc đến tột cùng là ai, ta muốn làm, liền chỉ là thay thế quy tắc, triệt để đem nhân tộc theo diệt mà thôi. Mộc Tinh đại thánh nữ vẫn chưa nói xong, Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Đại thánh nữ, thiên địa quy tắc nếu như muốn để nhân tộc băng diệt, cũng không cần mượn Tây Huyền Thánh đỉnh chi thủ đến để nhân tộc diệt vong. Kỳ Hạ cứ như vậy đứng ở trên sân thượng, chắp hai tay sau lưng, trên người quân vương khí phách bắt đầu dần dần bốc lên. Thậm chí trên thân thể cũng bắt đầu tản mát ra tôn quý kim sắc quang mang. Tây Huyền Thần đỉnh trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tàn sát nhân tộc, trấn ép nhân tộc cận bí chi địa, thậm chí diệt vong chính đang trưởng thành nhân tộc quốc gia. Nhưng là giữa thiên địa, tự có hắn quy luật. Tây Huyền Thánh đỉnh cường đại vô song, nhưng là cũng không có nghĩa là Tây Huyền Thánh đỉnh liền có thể vĩnh cửu cường đại, có thể vĩnh cửu tồn tục. Kỳ Hạ nói đến đây, trên mặt của hắn, thiếu dung càng phát ra sán lạ, lại nghiêng đầu nhìn xem Mộc Tinh đại thánh nữ, do hỏi, đại thánh nữ cảm giác đa mục thần tướng khí tức, dáng lâm thái thương. Chẳng lẽ không muốn hỏi một câu Vũ Lăng thánh tử, đến tột cùng đi nơi nào sao? Mộc Tinh đại thánh nữ nhìn xem khí độ bất phàm, đối mặt với kiếp nạn đều chậm rãi mà nói Kỳ Hạ. Ánh mắt bên trong băng hàn, càng phát ra rõ ràng. Ta cũng không thích tự tin như vậy nhân tộc. Mộc Tinh đại thánh nữ thân thể, đột nhiên cao cao lơ lửng mà lên. Nàng không lên tiếng nữa. Sau lưng bi tàng, bắt đầu ầm vang vận chuyển. Cường đại linh nguyên khí phách, chiếu rọi trên bầu trời tinh thần hư ảnh. Thách ra quanh quần càn khôn, đáng sợ vĩ lực. Thậm chí Mộc Tinh đại thánh nữ thân thể quanh mình, tràn ra đạo đạo linh nguyên, đều ẩn chứa kỳ lạ quy tắc lực lượng. Để Kỳ Hạ cũng vì đó sợ hãi than. Đột nhiên, Mộc Tinh đại thánh nữ áo trắng tung bay. Thánh khiết mà phong hoa tuyệt đại khuôn mặt bên trên, lạnh lùng chi cực. Nàng nô ra một tay nắm, Trên bàn tay cái kia nho nhỏ tinh thần còn tại chuyển động. Ngay sau đó, từng đạo thần quang từ tinh thần phía trên lưu chuyển mà ra, ngút trời mà đến. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối, thần sắc đều không có chút rung động nào. Dù là trên bầu trời tinh thần, đều bởi vì một tinh đại thánh nữ bạo phát đi ra cường đại lực, mà nhao nhao rung động. Dù là kia từng đạo thần quang, liền hướng phía Thái Đô ép lên mà tới, tựa hồ cũng không thể để cho Kỳ Hạ tâm sinh sợ hãi. Thậm chí, trong khoảnh khắc, Kỳ Hạ sau lưng có từng tòa thiên khung hành lập, bất phàm thiên khung, chiếu rọi ra đủ loại kỳ diệu đại đạo quy tắc. Giờ phút này, Kỳ Hạ sau lưng địa ngục thiên khung mở rộng. Địa ngục thiên khung bên trong, Vũ Lăng Thánh tử còn sót lại một phấn, còn tại chạy trốn tứ phía. Một phấn về sau, địa ngục ma thần trong miệng nhỏ xuống nước bọn, tại bốn phía truy tìm. Trên bầu trời một tinh đại thánh nữ, trong mắt hàn quang lộ ra. Nhưng mà chớp mắt về sau, trong địa ngục lại có một tòa màu đen lớn cờ phiêu động mà ra. Lớn cờ bên trong chiếu rọi ra từng vị nhân tộc tàn hồn. Bọn hắn mặt như phủ băng, gắt gao nhìn chăm chú trên bầu trời một tinh đại thánh nữ. Bọn hắn tĩnh mịch trên con mắt cũng bắn ra yên tĩnh quang mang. Quang mang tụ lại, đủ loại cảnh tượng lại lần nữa hiện hiện. Một tinh đại thánh nữ thần sắc rốt cục không còn bình tĩnh như vậy, bởi vì nàng từ những này nhân tộc tàn hồn phản chiếu trong ánh mắt, nhìn thấy một tòa cao ngất tế đàn. Trên tế đài, trước mắt cái này một vị nhân tộc quân vương, chính giơ lên cao cao trong tay thần kiếm. Tây Huyền đệ tứ thánh tử Huyền Kinh đang bị lớn lao lực lượng trấn áp, quỳ sát tại kia một tòa tế đàn bên trên. Kỳ Hạ trong tay thần kiếm chém xuống. Đệ tứ thánh tử Huyền Kinh, như vậy triệt để vỡ diện. Chân linh, nhục thể, thần thức, toàn bộ tiêu mất. Mục tinh đại thánh nữ chưa từng có nghĩ đến, trước mắt cái này một vị nhìn như còn chưa từng thành tiểu thiên cực nhân tộc quân vương, thậm chí ngay cả chém hai vị Tây Huyền thánh tử, mà cử động như vậy, lại làm cho Mục tinh đại thánh nữ tức giận trong lòng ngút trời mà động. Đúng lúc này, Kỳ Hạ lại có thần biết phun trào. Mục tinh đại thánh nữ, ngươi giáng lâm mà tới, mang theo lớn lao uy nghiêm, bất phàm khí phách, lơ lửng trong hư không, nhìn chăm chú lên cái này một tòa rộng lớn nhân tộc quốc gia. Nhưng là, trong mắt ngươi coi thường, trong mắt ngươi ở trên cao nhìn xuống, không ai bị nổi, lại bị ta rõ ràng nhìn ở trong mắt. Kỳ Hạ thanh âm trong bình tĩnh, dần dần bắt đầu mang theo lạnh lùng. Trên người thiên khung, bắt đầu không ngừng chiếu rọi ra cường hoành linh nguyên lực lượng, ngăn cản một tinh đại thánh nữ giáng lâm mà đến thần quang uy áp. Thần trí của hắn vẫn đang không ngừng minh minh. Nhưng là từ hôm nay trở đi, Tây Huyền Thánh đỉnh tại ta Thái Thương trước mặt, không thể lại như thế cao cao ở trên, cũng không thể đem nhân tộc coi là cỏ rác, coi là sâu kiến. Kỳ Hạ thần thức phun trào ở giữa, một tinh đại thánh nữ thanh lanh ánh mắt bên trong, ngoại trừ băng hàn sát ý cùng lạnh lùng bên ngoài, đột nhiên sinh ra một tia không hiểu. Nhân tộc quân vương, ngươi chậm rãi mà nói, thế nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi, cùng ngươi nhân tộc quốc gia, như thế nào tại ta tinh quang bao phủ phía dưới, tổn tục xuống dưới. Một tinh đại thánh nữ lời nói đến tận đây, trên bầu trời to lớn tinh thần bắt đầu nở rộ vô tận quang mang. Hắn bên trong lưu chuyển ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, thất lạc đại địa. Những này tinh quang liền tựa như bất hủ, liền tựa như thất lạc tại thiên địa quy tắc. Ánh sáng nóng bỏng mang bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra vô số đạo có thể chém tới tinh thần sắc bén quang mang. Những này sắc bén quang mang, như vậy giáng lâm mà đến, hư không bị những ánh sáng này chém vỡ. Thiên địa trở nên một phiến hỗn độn. Đa mục thần tướng bao phủ Thái Thương huyết khí, cũng bắt đầu trận trận ba động. Lực lượng kinh khủng, giống như là một trận thiên địa hạ xuống kiếp nạn, che Thái Thương. Đúng lúc này, Kỳ Hạ vĩ nạn thân thể cũng biến thành càng phát ra cao lớn. Như thế nào tại còn lại tinh quang bao phủ xuống, tồn tục xuống dưới? Kỳ Hạ hỏi lại một tiếng. Sau đó lại tự mình trả lời, chỉ cần đưa ngươi chém tới, chỉ cần đem tất cả giáng lâm Thái Thương tồn tại đều chẳng diệt, ta Thái Thương nhân tộc liền có thể tồn tục, liền có thể hưng thịnh. Thần thức lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng là làm Tây Huyền đại thánh nữ cảm giác được Kỳ Hạ trong thần thức truyền lại mà đến lời nói, trên mặt nàng vẫn là lộ ra một vòng buồn cười mỉm cười. Thật giống như Kỳ Hạ đang nói cái gì làm cho người phát cười ngữ. Cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, vô số nhân tộc cẩn bí chi địa bị trấn áp, vô số nhân tộc cường giả như vậy vẫn lạc, thậm chí ngay cả đại canh đế quốc đều sụp đổ, ngay cả tần hà đế tần vô thần đều bị triệt để trấn sát. Hắn thất lạc chân linh còn sót lại thân thể đều bị phân biệt trấn áp tại hùng hiểm chỗ. Như vậy, nhân tộc quân vương từ đầu đến cuối lời nói thưa thất một tinh đại thánh nữ, ước chừng là không hiểu tại Kỳ Hạ vô tận tự tin do hỏi, như vậy nhân tộc quân vương, đại canh đế quốc còn băng diệt tại Tây Huyền chi thủ, người có thế nào? Một tinh đại thánh nữ thần thức còn không có triệt để truyền lại tin tức, lại nhìn thấy Kỳ Hạ sau lưng nhân gian thiên khung đột nhiên mở rộng. Nhân gian thiên khung bên trong, rộng lớn vô biên trong hư không, tựa hồ nổi lên một loại lực lượng kinh khủng. Kỳ Hạ không nói thêm gì nữa, hắn liền đứng tại trên sân thượng, nhìn thấy đầy trời tinh quang giáng lâm, nhìn thấy vô tận thần quang xen lẫn có thể phá toái Thái Thương lực lượng của đại địa xung kích xuống tới. Sau đó duỗi ra một tay nắm, trong chốc lát lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, sinh ra gợn sóng điểm điểm, sức mạnh huyền diệu như vậy khuyết tán ra tới, nương theo lấy một cỗ cấm kỵ khí tức, uy thế lớn lao cũng từ Kỳ Hạ nhân gian thiên khung bên trong chiếu rọi ra. Với anh, một tiếng bạo liệt tiếng vang, Kỳ Hạ nhân gian thiên khung thậm chí bắt đầu từng khúc sụp đổ. Một đạo vô song kiếm quang cũng bởi vậy hóa thành quần quận tinh hà, dâng tràn quần quận. Một mảnh trắng xóa đáng sợ kiếm ý liền như là sóng lớn đồng dạng cán quét ra, Giờ khắc này, trên bầu trời nổ lên vô tận quang đoàn, thiên địa cực nóng thiêu đốt, hư không bắt đầu không ngừng sôi trào. Kỳ Hạ giống như này đứng tại Thái Đô hư không. Kia một đạo thoát thai từ Kỳ Tô cấm kỵ tinh hà, bị hắn dẫn động, vẫn dưỡng tại tam giới bí tàng nhân gian thiên cung, đã rất nhiều tuế nguyệt vô song kiếm ý. Rốt cục buộc phát ra lực lượng kinh khủng, liền như là một viên liệt nhật đánh tới hướng không trung. Như hồng kiếm khí, sắc bén vô cùng, không gì không phá. Điểm điểm hào quang chiếu rọi mà ra, kiếm khí như biển, bắn ra vô tận sức mạnh huyền diệu. Mục Tinh đại thánh nữ tầm mắt khẽ nhúc nhích, nàng thậm chí còn chưa kịp kinh ngạc. Thông thiên kiếm khí liền đã triệt để bao phủ thân thể của nàng, bao phủ từ đầu đến cuối lơ lửng tại đỉnh đầu nàng vô biên tinh thần. Kiếm quang chiếu sáng chân trời, ầm vang rung động, uy năng cường đại tuyệt luân. Kinh khủng cấm kỵ khí tức, khuynh khắc ở giữa liền càn quét trên bầu trời to lớn tinh thần. Lực lượng vô tận bao phủ Tây Huyền đại thánh nữ, ánh sáng chói mắt tỏa ra. Trên trời hết thảy đều đã ảm đạm phai mờ, giống như một mảnh tinh không hành lập. Tinh thần bắt đầu từng khúc tan rã. Mục Tinh đại thánh nữ sau lưng kinh khủng bí tàng cũng đang không ngừng tan rã. Khuynh khắc ở giữa, nguyên bản che thái thương cửu châu đại địa vô tận tinh quang bắt đầu ảm đạm xuống. Kiếm quang sóng lớn nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đáng sợ vô cùng, hừng hực quang huy bao phủ đại địa. Mục Tinh đại thánh nữ còn chưa kịp kinh ngạc, cũng đã bị cái này vô tận tinh hà kiếm ý ầm vang trấn áp. Thời khắc này Mục Tinh đại thánh nữ vậy mà phát hiện, mình tại cái này đáng sợ kiếm ý trước, vậy mà đã gần như vẫn lạc, mà lại căn bản không thể nào chống cự. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết trước mắt nhân tộc quân vương vì sao đặc biệt. Nàng rốt cuộc biết cái này một vị huyền y nhân tộc quân vương vì cái gì nhìn thấy Tây Huyền tinh quang giáng lâm mà không hề sợ hãi. Chương 844, thừa y quy lo lắng đại trương. Bị Kỳ Hạ thai nghén tại tam giới bí tàng bên trong, không ngừng dựa vào Kỳ Hạ đối với tinh hà cấm kỵ kiếm ý minh ngộ, không ngừng dựa vào tam giới bí tàng bên trong đủ loại đại đạo, ma luyện mấy trăm cái man hoang năm mà thành tựu ra kinh khủng kiếm ý. Rốt cục tại thời khắc này, triển lộ tại thế. Đạo này kiếm ý, thoát thai từ cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ. Nhưng không có cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ như vậy đáng sợ, không cách nào chém giết thần linh. Nhưng là đồng thời, được thai nghén tại tam giới bí tàng bên trong kiếm ý, cũng không có như vậy nguy hiểm. Làm Kỳ Hạ mở rộng tam giới bí tàng, lấp lánh kiếm quang tràn ngập ra. Kỳ Hạ y nguyên đứng tại hư không, yên tĩnh đất nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Trong hư không tinh thần bị vô tận tinh hà kiếm ý thôn phệ. Tại vô số tuế nguyệt bên trong, ép lên tại vô ngần man hoang vô số cường giả Mục Tinh đại thánh nữ. Dù là nàng có lực lượng, có thể dung chuyển tinh thần, nhưng là làm nàng đứng trước đạo này, siêu thoát tại cấm kỵ kiếm ý vô song kiếm ánh sáng, thân thể của nàng cũng đang không ngừng tán loạn. Vẹn vẹn trong chốc lát, từ trên người nàng, từ nàng bí tàng bên trên, từ trong tay nàng xoay tròn tinh thần bên trên, rọi sáng ra tới tinh quang, đã kinh biến đến mức cảm đạm xuống. Mục Tinh đại thánh nữ chung quanh, từng kiện hiếm thấy linh khí đang không ngừng bắn ra đủ loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mục Tinh đại thánh nữ muốn chống cự đạo này đã siêu thoát quy tắc kiếm quang, nhưng là thoáng qua về sau, những này hiếm thấy linh khí đều đã bị cấm kỵ kiếm quang chém vỡ. Kỳ Hạ thần thức phun trào, bao phủ Mục Tinh đại thánh nữ, mà Mục Tinh đại thánh nữ sau lưng còn sót lại bí tàng bên trong, cũng rốt cục hiện ra một khối bàn tay lớn bóng người pho tượng. Cái này một khối pho tượng bên trên, tuyên khắc lấy một vị phong thái vô song thần nữ. Thần nữ pho tượng tuyên khắc ra ánh mắt bên trong, tựa hồ quanh quẩn lấy một loại nào đó tương tư, nhìn chăm chú lên phương xa. Mục Tinh đại thánh nữ, tại kiếm quang nhập thể một sát na kia, đem cái này một khối thần nữ pho tượng cao cao căng lên. Thần nữ pho tượng như vậy tiêu mất vào hư không, tiếp theo hóa thành từng đạo thần diệu sợi tơ. Những sợi tơ này lăng không mà đến, triệt để bao trùm Mục Tinh đại thánh nữ. Nhưng là, đã từng dung nạp một vùng ngân hà cấm kỵ kiếm ý, cường đại dường nào. Dù là Kỳ Hạ dựng dục ra tới kiếm quang, kém xa tít tắp cấm kỵ kiếm ý, nhưng là trong đó nhưng cũng xen lẫn liên quan tới cấm kỵ kiếm ý thâm thúy minh ngộ, cũng từng dẫn động cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, lấy ra huyền diệu trong đó kiếm quang. Cùng lúc đó, tam giới bí tàng bên trong đủ loại vô thượng đại đạo cũng từng không ngừng ma luyện, không ngừng cấu trúc cái này một đạo kiếm quang. Thế là, kiếm sáng long lánh mà đến, chiếu sáng thiên cung, ép lên quy tắc, hung hăng chạm tại đã bị sợi tơ bao khỏa Mục Tinh đại thánh nữ trên thân. Khoảnh khắc, Mục Tinh đại thánh nữ trên thân, một đạo huyết quang nở rộ, thần khu huyết dịch vẩy xuống đại địa, trong nháy mắt giả bộ như cuồn cuộn sóng máu, từ đầu đến cuối không dứt. Từng đầu sợi tơ đang không ngừng áp chế kiếm ý. Ngay sau đó, những cái kia sợi tơ chiếu rọi Mục Tinh đại thánh nữ sau lưng cường đại bí tàng. Ngay sau đó, lại lần nữa hiển hóa ra một vị thần nữ hư ảnh. Kỳ Hạ nhìn thấy thần nữ hư ảnh, cũng không cảm thấy thế nào lạ lẫm. Hắn từng tại động thế huyền đàn ngược dòng tìm hiểu cường giả bí ẩn kiếm ý đồ lai lịch thời điểm, thấy qua vị này thánh nữ. Liên là cái này một vị thần nữ, lại được gặp vị kia vô thượng phối kiếm tồn tại thi triển ra cấm kỵ kiếm ý về sau, hội chế cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ. Cuối cùng, cũng liền có Kỳ Hạ thai nén tại tam giới bí tàng bên trong cường đại kiếm ý. Mà giờ khắc này, làm cái này một vị thần nữ hư ảnh hiện hiện. Nàng tố thủ dương nhẹ, trong tay có thần quang phun trào. Sau đó Kỳ Hạ liền nhìn thấy, trong hư không, lại lần nữa mở rộng một tòa không gian kỳ dị môn đỉnh. Môn đỉnh huyền diệu vô song, tại hiển hóa một sát na kia, cũng đã bao phủ Mục Tinh đại thánh nữ. Ngay sau đó, làm kiếm ý chém xuống mà tới. Kia thần nữ hư ảnh, như vậy đứng tại huyền diệu môn đỉnh trước đó, vô song kiếm ý chém xuống. Trong hư không cấm kỵ khí tức tùy ý huy sái, thần nữ hư ảnh lập tức tiêu tán, mà trên bầu trời môn đỉnh cũng mang theo một tinh đại thánh nữ, triệt triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, thiên địa lại lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Kia một mảnh ngôi sao to lớn, ý nguyên hóa thành vô số thiên thạch, ngã xuống. Nguy thường, Kỳ Hạ nhẹ giọng kêu gọi. Lúc đầu biến mất vào hư không bên trong, muốn cùng Kỳ Hạ cùng nhau xuất thủ, giao đấu Tây Huyền đại thánh nữ Nguy thường. Chậm rãi hiển lộ thân ảnh. Hắn trong ánh mắt còn lưu lại sâu sắc rung động cùng không hiểu. Nguy thường không rõ, vì cái gì Kỳ Hạ thần diệu bí nút bên trong ẩn chứa mạnh mẽ như vậy một đạo kiếm khí, đem những này thiên thạch đều nhân diệt đi. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Nguy thường lập tức kịp phản ứng. Hắn đi hướng hư không, lại lần nữa hóa thành tà thần chỉ. Sáu viên đầu lâu, riêng phần mình vận chuyển ra hoàn toàn khác biệt quy tắc lực lượng. Hỗn độn, tà ác, quỷ dị, hắc ám. Nhưng là, thượng khung cấp bậc lực lượng cường đại đã triệt để bao phủ Thái Thương đại địa. Trên bầu trời rơi xuống thiên thạch, chạm đến nguy thường kỳ lạ lực lượng, liền như vậy hóa thành cho bụi, theo gió bồng bềnh. Kỳ Hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có thao thiết hư ảnh xuất hiện trên bầu trời Thái Đô. Theo thao thiết hư ảnh miệng máu mở rộng, vực sâu đồng dạng quy tắc lực lượng phun dũng mãnh tiến ra, lập tức đem những này đủ để bao trùm Thái Thương Cửu Châu đại địa cho bụi, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hết thảy, tựa hồ như vậy hết thảy đều kết thúc. Nhưng là Kỳ Hạ vẫn đứng ở trên sân thượng. Hắn mặt hướng chân trời, đưa mắt nhìn hồi lâu thời gian, nhưng là sắc mặt lại cũng không lộ ra ngưng trọng. Sau ngày hôm nay, Thái Thương liền đã triệt để bại lộ tại Tây Huyền Thánh đỉnh nhìn chăm chú phía dưới. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà là tràn ngập hưng phấn, tràn ngập kích động. Trải qua thời gian dài, Kỳ Hạ cùng Thái Thương tại tòa này rộng lớn vô ngần man hoang, cũng chỉ có thể đủ lặng lặng chờ đợi, chỉ có thể hết sức gần tàng thực lực bản thân. Thậm chí, dù là tại nhỏ yếu Chư Giang Bình Nguyên, Thái Thương cũng không có thể hoàn toàn nở rộ tự thân sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng là qua hôm nay, Thái Thương mặc dù như cũ không thể quá mức cao điệu, thế nhưng là rốt cục không cần lại như vậy bị khuất. Tối thiểu Thái Thương không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng Tây Huyền ánh mắt sẽ chiếu rọi tại Thái Thương Cửu Châu đại địa. Không cần phải lo lắng Tây Huyền tràn ngập ác ý ánh mắt, lại biến thành một viên rơi xuống mặt trời, triệt triệt để đem Thái Thương tiêu hủy. Cho nên, lúc đầu cái này mấy trận đại chiến, đối với Thái Thương tới nói được cho căn bản là không có cách lẩn tránh kiếp nạn. Thế nhưng là làm những này kiếp nạn tiến đến, Kỳ Hạ vậy mà trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, có thể trở nên nhẹ nhõm nguyên nhân không hề chỉ là những thứ này, còn có thực lực bản thân không ngừng cường đại, cùng Kỳ Hạ lòng tin không ngừng bành trướng. Ngay vào lúc này, Kỳ Hạ cái cổ ở giữa, kia một viên lôi tổ hộ phách cũng đang chậm rãi tản mát ra một loại càng thêm nồng đậm lực lượng. Những lực lượng này bên trong xen lẫn từng đạo huyền diệu mà cường đại lôi đỉnh, tựa hồ tại tỏ rõ lấy cái gì. Nhìn đến, đợi đến lôi thần tiêu trở về, Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung nên muốn tạo dựng lên. Cái này lôi tổ hộ phách bên trong sắp có mới lôi bộ thần minh đi ra. Đây đối với Thái Thương tới nói, cũng là một kiện cực tốt tin tức. Nói tóm lại, nếu như cái này hai trận đại chiến không có giáng lâm, Thái Thương cũng không có bại lộ tại Tây Huyền Thánh đỉnh trong ánh mắt, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là đã kiếp nạn đã đến gần, Thái Thương cũng không cần e ngại. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Bởi vì, cái này hai trận đại chiến, tăng thêm khi mệnh thiên hai tòa cường thịnh hoàng triều hủy diệt, sẽ để Thái Thương thực lực đạt được chưa từng có tính bộc phát tăng trưởng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, thân ảnh đã biến mất tại lãm trên sân thượng. Trận đại chiến này đến tiếp sau, tự nhiên sẽ có Thái Sơ Hoàng đỉnh xử lý, cũng không cần hắn tự thân đi làm. Bây giờ Kỳ Hạ đã trở lại Hế Minh Bí cảnh Ngọc Càn cung bên trong. Hắn tùy ý ngồi tại bảo tọa bên trên, tự thân ý niệm chậm rãi chìm xuống đến thần thụ không gian bên trong. Thừa y quy chân đạp một tòa huyền thuyền, vị tại thiên khung phía trên, cơ hồ hóa thành một đạo hồng quang, bay qua vô cùng vô tận hư không. Huyền thuyền những nơi đi qua, phía dưới tự nhiên mà vậy có một tòa thần quang cầu nối hiện hiện, để huyền thuyền có thể càng nhanh. Trước kia Thừa y quy từ đầu đến cuối đều là như vậy phong khinh vân đạm, tựa hồ trời sập tại đại địa cũng không thể để nàng thất sắc. Nhưng là bây giờ, Thừa y quy trong ánh mắt, lông mi bên trong lại mang theo rõ ràng lo lắng. Vô ngần man hoang thực sự quá mức to lớn, cho dù là lấy Thừa y quy cái này chờ cường đại thượng kiếp tồn tại hùng hậu lực lượng, dù là Thừa y quy đã toàn lực ứng phó, nghĩ phải xuyên qua cái này dài dằng dặc khoảng cách cũng vẫn cần mười mấy ngày. Thừa y quy bay múa váy dài, ngưng trọng sắc mặt, cùng dưới chân thần kiểu đều có thể thể hiện ra nội tâm của nàng bất an cùng lo lắng. Ở trong đó tự nhiên có một ít bí ẩn nguyên nhân, thế nhưng là chính Thừa y quy cũng đều không có phát giác mình khẩn trương bên trong khả năng còn có một số những yếu tố khác. Cứ như vậy, Thừa y quy xuyên qua trời cao, xuyên qua vô số không gian, rốt cục lại lần nữa tiến đến Chư Giang Bình Nguyên. Trong mắt nàng thần quang lưu chuyển, cách xa khoảng cách xa, liền có thể nhìn thấy kia hoàn toàn yên tĩnh mà tường hòa Thái Thương. Thế nhưng là Thừa y quy trong lòng minh bạch, đây bất quá là đa mục thần tướng huyết quang bao phủ về sau hư giả cảnh tượng. Chân thực Thái Thương không biết ngay tại gặp phải dạng gì kiếp nạn, mà lại dựa theo Tây Huyền Thánh đỉnh cường đại nội tình, thậm chí thời khắc này Thái Thương rất có thể đã băng diệt vô số nhân tộc, khả năng đều đã hóa thành thật sâu bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt đều không tồn tại nữa. Về phần vị kia kinh tài tuyệt diễm nhân tộc Thiên Kiêu Quân Vương, có lẽ đã vất lạc. Nói tóm lại, thời khắc này Thừa y quy vô cùng lo lắng. Thế là Thừa y quy thể nội bí tàng đang không ngừng oanh minh, đang không ngừng vận chuyển, để Thừa y quy tốc độ tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Chư Giang Bình Nguyên đối với Thừa Y Quy tới nói, đã không tính là bao la. Thừa Y Quy bay nhanh mà qua, Thái Thương cũng gần ngay trước mắt. Kỳ hạ, chỉ mong ngươi còn có đủ để chống cự cái này trường kiếp nạn nội tình. Thừa Y Quy ở trong lòng im lặng tự nói, nàng cứ như vậy vượt qua Tam Sơn địa điểm cũ, tiến đến đến Thái Thương trên Cửu Châu đại địa. Sau đó, cái này một mảnh tại Thái Sơ hoàng triều kinh doanh phía dưới, dần dần đã kinh biến đến mức sinh cơ rạt rào, đã biến cảnh sắc động người Cửu Châu đại địa. Ý gì anh nguyên như thế mê người. Trên phiến đại địa này, từng tòa thành trì giống như là khảm nạm ở trên mặt đất Minh Châu, riêng phần mình lấp lánh ra khác biệt quang huy. Vô số cần cù nhân tộc con dân, cũng tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có ít người tại cần mẫn khổ nhọc, có ít người đang ra sức khổ độc, mà có ít người đang không ngừng tu hành. Các nơi kiến thiết hừng hực khí thế. Thừa Y Quy nhìn thấy, bọn hắn đào rông thành trì phía dưới đại địa. Tại đại địa phía dưới, trải ra loại kia kỳ tư diệu tưởng huyền quỹ, đại khái là muốn để quốc dân tiến lên tại phía dưới mặt đất. Trên bầu trời, ba vầng mặt trời chói chang còn tại chiếu rọi. Một chút mang mang lục lục Thái Thương thợ rèn, tại trống trải mà lại hoang vu trong sa mạc, cơ cấu hơn trăm dặm phương viên đặc biệt linh kim. Loại kim loại này có thể phản quang, trong đó tựa hồ có thể tồn trữ lực lượng đặc biệt. Những này linh kim, vậy mà tại tích góp từ trên mặt trời tản mát lực lượng đại khái là vì tiết kiệm càng nhiều linh mạch. Đủ loại hết thảy, vẫn là giống như trước đây. Cái này một mảnh Thái Thương trên Cửu Châu đại địa, luôn luôn tràn đầy mới lạ, luôn luôn tràn đầy sinh cơ bừng bừng, cùng vô số nhân tộc con dân đối với tương lai hướng tới. Thế nhưng là, tựa hồ không đúng chỗ nào. Thừa Y Quy có chút ngạc nhiên đứng trên hư không. Chẳng lẽ Vũ Lăng Thánh Tử cũng không có đến đây Thái Thương? Thừa Y Quy trong đầu lóe ra có chút nghi hoặc. Nàng không do dự, ánh mắt lại có thần quang chớp động. Trong khoảnh khắc, nàng thinh linh nhìn thấy Thái Thương trên Cửu Châu đại địa mặt hư không lại còn là bị nồng hậu dày đặc huyết khí hoàn toàn bao trùm. Những này huyết khí bên trong phát ra khí tức rõ ràng đến từ Tà Thần Ma Đa cùng Đa Mục Thần Tướng. Nàng sở dĩ không có ngay đầu tiên nhìn thấy những này huyết khí, là bởi vì những này nồng hậu dày đặc huyết khí bị một loại đặc biệt cấm chế bao phủ, trở nên trong suốt mà thôi. Thừa Y Quy nhíu mày, một màn này liền cùng kia cái thần bí thụ đồng nói tới giống nhau như lúc. Thế là Thừa Y Quy thần mâu vận chuyển, lại lần nữa nhìn về phía Thái Đô. Từng đạo kỳ dị lực lượng tràn vào trong mắt của nàng. Lần này, mỹ lệ, hùng vĩ, treo ở không trung Thái Đô, nhưng không có hấp dẫn ánh mắt của nàng. Làm nàng kinh dị vạn phần là, trong hư không tràn ngập những cái kia đáng sợ quy tắc khí tức. Vũ Lăng Thánh Tử, sắp thực tới qua. Mà lại Thái Đô phía trên cũng từng phát sinh qua một trận đại chiến. Trận đại chiến này, lấy Tây Huyền ba vị thượng khung đẫm máu, lấy Tây Huyền Lạc Nhật vệ triệt để diệt vong mà kết thúc. Thừa Y Quy kinh ngạc. Theo nàng thần mâu chiếu rọi, thân thể của nàng đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì Thừa Y Quy thình lình tại Thái Đô trên không, cảm giác được một vị khác tồn tại khí tức. Đây là Mục Tinh Đại Thánh Nữ khí tức. Thừa Y Quy nhíu mày, trong lúc nhất thời nàng vậy mà lâm vào thật sâu nghi hoặc. Vũ Lăng Thánh Tử đại quân, Mục Tinh Đại Thánh Nữ thay nhau giáng lâm, vì cái gì Thái Thương còn tại? Thừa Y Quy nghĩ nghĩ, Huyền Thuyền, thần điểu lại lần nữa xuất hiện. Thời gian ngắn ngủi về sau, nàng đã đi tới Thái Đô trên không, túi đầu nhìn xem Thái Tiên Thượng Đỉnh. Thái Tiên Thượng Đỉnh lãm trên sân thượng, Kỳ Hạ trong tay cầm một cái kim hoàng sắc quyển trụ, không ngừng dò xét. Còn sống. Thừa Y Quy thở dài một hơi, nhưng là trong lòng nghi vấn lại vẫn không có tiêu tán. Thế là nàng đi hướng hư không, hướng phía Kỳ Hạ đi đến. Kỳ Hạ giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, vừa vặn cùng Thừa Y Quy ánh mắt va chạm. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Thừa Y Quy, thấy được nàng trong mắt khó được lo lắng cùng nghi hoặc, đột nhiên đưa trong tay quyển trục thu lại, sau đó mỉm cười nói, không cần lo lắng. Mục Tinh Đại Thánh Nữ từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân trên dưới đau nhức tới cực điểm, thể nội còn có đạo đạo thần bí kiếm khí quấy phá, triệt để chấn áp trong cơ thể nàng tất cả bí tàng, thậm chí để nàng thần khu đã triệt để trở nên yên nắng, trở nên như là phàm tục thân thể đồng dạng. Đây là nơi nào? Mục Tinh Trương khai nhãn mâu, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ ấm áp phòng xá. Ân, nơi này tràn ngập nồng đậm mà đặc biệt Thái Thương phong cách. Chương 845, Thái Thương chỗ dựa đại trương. Mục Tinh mở to mắt, cật lực hướng về khía cạnh nhìn lại, liền thấy một cái mang mang lục lục thân ảnh, trong tay chấp bút, ngay tại trên thư án viết thứ gì. Nàng nhíu mày, thanh lãnh diện mục ý nguyên mười phần băng lãnh. Đây là nơi nào? Mục Tinh trong lòng nghi hoặc, trong đầu kịch liệt đau nhức, để nàng trong lúc nhất thời lại có một ít hoảng hốt. Sau một hồi lâu, Tây Huyền Đại Thánh Nữ Mục Tinh mới nhớ lại trước đây không lâu phát sinh sự tình. Đại Thánh Nữ chưa từng có nghĩ đến, vị kia Huyền Y nhân tộc quân vương lại có thể bắn ra như vậy kinh khủng kiếm quang. Nếu như không phải mình có được mẫu thân pho tượng, chỉ sợ kia một đạo kiếm quang sẽ trực tiếp chém vỡ thân thể nàng, thần thức, chân linh. Để vị này từ trước đến nay cao cư thiên cung, cao cao tại thượng thần thể tồn tại, triệt để quy về thực diện. Nhưng mà cho dù có mẫu thân pho tượng che chở, bá đạo tuyệt luân cấm kỵ kiếm ý cũng vẫn mang cho Mục Tinh Đại Thánh Nữ thương tổn cực lớn. So như lúc này, nàng huyền diệu mà tôn quý, cường đại thần khu đã kinh biến đến mức suy nhược không chịu nổi. Thần khu bên trong vô tận sinh cơ đều bị kiếm quang chém tới. Cùng lúc đó, kia một đạo kiếm quang vẫn mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, chiếm cứ tại trong cơ thể của nàng. Nếu như không phải thánh nữ thể nội rất nhiều bí tàng, tại cùng đạo kiếm quang này chống lại, chỉ sợ thời khắc này Mục Tinh Đại Thánh Nữ cũng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng mà đây đều là hồi ức, càng làm Mục Tinh Đại Thánh Nữ hao tổn tinh thần sự tình. Nàng đi vào mẫu thân pho tượng mở ra tới cổng không gian đỉnh. Thế nhưng lại chưa từng biết được, kia một đạo cổng không gian đỉnh, đến tột cùng đưa nàng đưa đến địa phương nào. Giờ phút này ánh vào một tinh tầm mắt, là một chỗ yên tĩnh mà lịch sự tao nhã phòng xá. Trong phòng bày biện mặc dù cũng không hiện xa hoa, nhưng cũng có chút giản cứu, nhìn cực kỳ ấm áp mỹ quan. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong còn treo đại lượng tranh chữ. Những chữ này họa tràn ngập một loại mỹ cảm đặc biệt. Nhưng là thời khắc này một tinh đại thánh nữ cũng không có hào hứng thưởng thức những này xuất chúng tranh chữ. Nàng muốn đứng dậy, dắt chuyển động thân thể ở giữa, lại gây nên đau đớn một hồi, để nàng một trận ho khan. Người đã tỉnh chưa? Một đạo giọng ôn hòa rơi vào một tinh đại thánh nữ bên hai. Một tinh nhìn về phía nói chuyện nội dung, chính là vừa rồi tại bàn trên múa bút thành văn thanh niên. Cái này một vị thanh niên nhìn đại khái 25-26 tuổi, diện mạo được xưng tụng tuấn giật, nho nhã, nhưng là trên trán lại mang theo vài phần lao thành bình tĩnh. Trên mặt tấm áp tiếu dung, thậm chí sẽ để cho cùng hắn tiếp xúc người cảm thấy có chút ấm áp. Ta mang học sinh ra ngoài đạp thành, lại nhìn thấy ngươi té xịu trong rừng, cho nên mạo muội phía dưới liền đem ngươi mang về. Văn nhã thanh niên nhẹ giọng mở miệng. Mục tinh suy tư một phen, chịu đựng thân thể bên trong kịch liệt đau nhức, do hỏi, nơi này là? Ừm, ngươi không biết nơi này là nơi nào? Kia văn nhã thanh niên hơi cau mày, nói, nơi này chính là Thái Thương biên giới tây bắc, cái này một tòa thành trì gọi là Tây Hoại Thành, là Thái Thương lớn lục cửu lê vực đủ gió vực quản lý bên dưới một tòa thành trì. Những thứ này cô nương cũng không biết. Văn nhã thanh niên trước đó còn tưởng rằng vị này thiếu nữ là mộ danh đến đây Thái Thương nhân tộc, về sau có thành phủ lại viên đến đây nói cho thanh niên nàng cũng không phải nhân tộc, thanh niên lại coi là thiếu nữ là đến đây Thái Thương tị nạn cái khắc thần hình sinh linh. Thế nhưng là không nghĩ tới vị này thiếu nữ nhưng căn bản không biết được nơi này là Thái Thương. Mục tinh trong lòng khẽ thở một hơi, nhưng là trên mặt lại vẫn nhưng bất động thanh sắc. Có lẽ là biết giờ phút này nói nhiều tất nói hớ, cho nên mục tinh dứt khoát liền trầm mặc không nói, chỉ là mắt lộ ra mờ mịt. Ngươi không cần phải lo lắng. Đã thấy vị kia văn nhã thanh niên thoải mái cười một tiếng, nói, thành phủ cơ sở quan lại đã đến đây nhìn qua. Trong cơ thể ngươi không có linh nguyên ba động, cũng không phải là cái gì đối địch chủ tộc. Cho nên, tại thỉnh cầu của ta hạ ngươi có thể tạm thời ở lại đây. Đợi đến ngươi thương càng về sau, lành nghề rời đi thôi. Mục tinh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt còn tại trong hoàng hốt, tựa hồ là không có thích đứng tới. Kia văn nhã thanh niên nhưng không có nửa phần không kiên nhẫn, tiếp tục nói, ngươi gọi ta Nam Huệ chính là. Mấy ngày nay ngươi liền ở lại đây đi. Hoặc là ngươi cũng có thể đi trước thành phủ phía dưới lơ mẹ quán, nơi đó chính là thành phủ thu nhận cô nương cái này chờ tổn thương hoạn lưu dân chỗ, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Mục tinh nghe được văn nhã thanh niên lời nói, vẫn lộ ra cực kỳ mờ mịt, chỉ là nhìn chăm chú văn nhã thanh niên. Văn nhã thanh niên tường mảnh nhìn nàng một cái, lại lắc đầu nói, được rồi, ngươi vẫn là tạm thời ở lại nơi này. Ta nhìn ngươi vẻ mặt hốt hoảng, khuôn mặt tái nhợt, đại khái là gặp cái gì gặp chắc trở, đợi đến ngươi khôi phục một chút lại làm lựa chọn không muộn. Mục tinh đại thánh nữ cũng không có biểu hiện được quá mức hoảng hốt, hướng phía Nam Huệ nhẹ gật đầu. Nàng cúi đầu suy tư một phen, còn nói thêm, tạ ơn, ta đi cấp ngươi nấu chén cháo. Nam Huệ từ trên ghế ngồi xuống, ngươi muốn ăn chút gì cũng có thể cùng ta nói. Thái Thương nam nhân luôn có một tay hảo thủ nghệ. Nam Huệ cứ thế mà đi. Mục tinh đại thánh nữ khuôn mặt dần dần băng lãnh xuống tới. Nàng không nghĩ tới, kia một đạo cổng không gian đỉnh vậy mà chưa từng xuyên qua Thái Thương, để nàng rơi xuống đến Thái Thương biên cảnh, cuối cùng bị cái này một vị tên là Nam Huệ văn nhã thanh niên nhặt được trở về. Nên làm sao rời đi? Mục tinh trầm tư thật lâu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng hiện tại linh nguyên mất hết, thân thể suy nhược, căn bản cũng không có biện pháp xuyên càng quảng đại hơn địa vực. Dù là có thể đi ra Thái Thương, Thái Thương bên ngoài lại là rộng lớn Chư Giang Bình Nguyên. Chư Giang Bình Nguyên không biết sao mà hung hiểm. Nếu như nàng tùy tiện đi vào Chư Giang Bình Nguyên, như vậy lấy một tinh đại thánh nữ bây giờ lực lượng, rất có thể bị đi ngang qua hung thú, thôn vệ hầu như không còn. Từ đó triệt để bỏ mạng. Như vậy thì tạm thời trước lưu tại nơi này, lưu tại Thái Thương. Đợi đến một ngày kia, có thể triệt để ma diệt trong thân thể cấm kỵ kiếm quang. Lại đi rời đi thôi. Mục tinh đại thánh nữ làm ra quyết định. Nàng đang muốn dãy rủa đứng dậy, Nam Huệ trong tay đã cầm một cái mâm gỗ. Mâm gỗ trên là một bát cháo cùng một chút quý hiếm ăn thịt. Ngươi trước không muốn đứng lên. Nam Huệ sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đường đi dược sư đã từng sang đây xem qua, dặn dò qua ngươi bây giờ khí huyết suy yếu, cần nghỉ ngơi, cũng cần dùng ăn một chút ẩn chứa tinh khí đồ ăn. Những này ăn thịt văn mà không nặng, ngươi tùy tiện ăn được một chút đi. Hắn nói chuyện ở giữa, tùy ý đem đồ ăn đặt ở kia bên cạnh trên mặt bàn. Còn nói thêm, ta bây giờ tại phụ cận thiếu học đảm nhiệm tiên sinh. Hiện tại đã đến khi đi học, ngươi một thân một mình nghỉ ngơi. Nếu như ngán, nơi đó còn có kính ảnh ngọc thạch, ngươi cũng có thể tùy ý nhìn xem giải buồn. Nam Huệ đang khi nói chuyện, cứ thế mà đi, cũng không có bất kỳ cái gì kéo dài. Mục tinh đại thánh nữ như mày, cảm thấy Nam Huệ loại này thoải mái tính cách, ngược lại là cùng mình có chút tương tự. Nàng liên cầm lên kia một bát cháo, tùy ý nhìn thoáng qua. Cái này một bát cháo tựa hồ là dùng một loại nào đó linh mễ chế biến mà thành. Hiện ra nồng đậm tinh khí cùng linh nguyên khí tức. Màu lam nhạt linh mễ nhan sắc, lộ ra cực kỳ hóng ánh mỹ quan. Trong đó lại thả cái này rất nhiều đồng dạng đẹp mắt đầu đỏ. Trong lúc nhất thời, thật lâu không có sử dụng qua đồ ăn mục tinh, vậy mà nghe được một trận xông vào mũi hương khí. Thanh niên này là thân phận gì? Có thể ăn được lên dạng này linh mễ? Mục tinh mặc dù nghi hoặc, cũng không có do dự. Nàng biết hiện tại thân thể nàng cũng phi thường cần một chút tiếp tế. Làm cái thứ nhất cháo trượt vào cổ họng. Mục Tinh đại thánh nữ thân sắc khó được có mấy phần ba động. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được vị giác ở giữa tỏa ra mùi thơm. Hồi lâu không có dùng ăn phàm tục chi thực, không nghĩ tới cái này tư vị trong đó, vậy mà. Mục Tinh đại thánh nữ trong lòng thầm nghĩ. Phía sau ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, Mục Tinh đại thánh nữ cũng đã đem cái này một bát cháo cùng mấy loại dị thú ăn thịt, đều ăn không còn một mảnh. Nàng nhìn xem trống không đĩa, đột nhiên cảm giác được, mình ở lâu Vân Đoan, hôm nay vậy mà bởi vì những này không lắm chân quý phàm tục đồ ăn, mà đi xuống chân trời, rơi trên mặt đất. Cứ như vậy, Mục Tinh đại thánh nữ lại nhắm mắt nghỉ ngơi một trận. Sau một hồi lâu, nàng dãy rùa đứng dậy, quan sát bốn phía phòng xá. Phòng xá bị quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ. Một bên bàn bên trên, còn trưng bày rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này dừng lại tại trên ngọc thạch, lộ ra cực kỳ chân thực. Phía trên là Nam Huệ cùng rất nhiều thiếu niên. Nam Huệ đứng ở chính giữa, những thiếu niên kia thiếu nữ, thân mang mỹ quan quần áo, nụ cười sáng lạ. Ngược lại để Mục Tinh đại thánh nữ có chút ngoài ý muốn. Những này thái thương nhân tộc, vì sao nhìn như vậy vui vẻ? Đúng lúc này, Mục Tinh lại nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong hộp tủ mặt ngọc thạch. Liền là mới cho rằng thanh niên lời nói, kính ảnh ngọc thạch. Mục Tinh đại thánh nữ nghĩ nghĩ, tập tên tiến lên, lấy ra kính ảnh ngọc thạch, lại nhẹ nhàng chạm đến một chút phía dưới cùng điểm sáng. Lập tức, kính ảnh ngọc thạch bắn ra một đạo quang mang, đánh trong hư không, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, theo một trận hoa lệ pháo hoa nở rộ, ba chữ xuất hiện ở phía trên, Thiên Tiên Phối. Ngay tại Mục Tinh đại thánh nữ buồn bực ngán ngẩm ở giữa, bắt đầu thưởng thức đồng vĩnh cùng thất tiên nữ ở giữa gặp gỡ con đường thời điểm, Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy đang ngồi ở Ngọc Càn cung bên trong. Ngọc Càn cung bên trong, một mảnh sương ngủ quanh quẩn, lại có nước chảy róc rách mà qua, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến, lộ ra tiên khí bốn phía. Tại một cái bàn gỗ bên trên, Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy ngồi đối diện nhau. Thừa Y Quy trên mặt lụa mỏng, không có cách nào bao trùm nàng như là tinh thần đồng dạng đôi mắt bên trong vẻ kinh dị. Mặc dù Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, em hay nói, thế nhưng là dù là Thừa Y Quy lai lịch mười phần không tầm thường, dù là Thừa Y Quy đã chứng kiến qua rất nhiều rung động sự tình, thế nhưng là Thừa Y Quy đối với Kỳ Hạ có thể trấn áp Vũ Lăng Thánh Tử, lại đem Mục Tinh đại thánh nữ giết đến hốt hoảng chạy trốn hai chuyện này, Y Lệ Nguyên cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy mười phần ngạc nhiên. Mà Kỳ Hạ vẫn thân mang hoa lệ áo bảo, trên thân tách ra có chút quan mang, để hắn cái này một vị thái thương nhân quân hiện đến tôn quý vô cùng. Thế nhưng là giờ phút này tôn quý thái thương quân vương lại tại tự tay là Thừa Y Quy pha trà. Đợi đến Kỳ Hạ đem nấu trà ngon nước đổ vào chén ngọn bên trong đưa cho Thừa Y Quy thời điểm, Thừa Y Quy trong mắt kinh dị, mới chậm rãi thu liễm mà đi. Nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mới đầu lơ đễnh, thế nhưng là trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Thừa Y Quy y nguyên không nhúc nhích nhìn xem hắn. Vậy mà để Kỳ Hạ vậy mà lạ thường có chút câu nệ. Tâm tình như vậy không nên xuất hiện tại Kỳ Hạ cái này một vị cao cao tại thượng quân vương trên thân. Nhưng là hôm nay Kỳ Hạ quả thật có chút câu nệ. Hắn hướng phía Thừa Y Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Y Quy cô nương, làm phiền ngươi vội vàng chạy đến. Ngày đó, ta cũng không mười phần vững tin Vũ Lăng Thánh Tử sẽ lần nữa đến đây thái thương, cho nên cũng không có đem việc này thông báo ngươi." Thừa Y Quy thở dài một hơi, ngữ khí có chút kỳ quái: "Ngày đó ta cảm giác được Vũ Lăng Thánh Tử hướng về Chư Giang Bình Nguyên mà đi, ta liền đã đoán được mục tiêu của hắn là thái thương. Vì bảo vệ thái thương, ta câu thông thần quyết đế tử cùng La Am công chúa bức lui Vũ Lăng Thánh Tử, lại tự cho là cứu thái thương. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, ta lần này cử động, ngược lại là làm trễ nải ngươi chém giết Vũ Lăng Thánh Tử thời gian. Có mấy vị nữ quan trình lên mỹ thực." Kỳ Hạ tự tay đem ngọc đũa đưa cho Thừa Y Quy. "Y Quy cô nương đối ta thái thương nhiều lần trông nom, Kỳ Hạ kỳ thật vẫn nhớ. Chỉ là bình thường Y Quy cô nương xuất quỷ nhập thần, ta nghĩ đáp tạ một phen, đều không có cái gì thời cơ." Một trận gió nhẹ lướt qua, Thừa Y Quy trên mặt lụa mỏng linh khí có chút dơ lên, lộ ra Thừa Y Quy tinh xảo không tì vết khuôn mặt. "Thượng hoàng, ta cũng chưa từng có nghĩ đến, mấy trăm năm trước kia một tòa vẹn vẹn mấy trăm ngàn nhân khẩu, suy nhược không chịu nổi nhân tộc quốc gia, sẽ trong tay ngươi phát triển cho tới bây giờ tình trạng." Thừa Y Quy thanh âm êm dịu, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần khó có thể tin. "Ta biết thượng hoàng tại mấy trăm năm nay đến, tất nhiên kinh lịch vô số kiếp nạn, cũng thu hoạch rất nhiều cơ duyên. Nhưng là ta hôm nay đến đây, nhìn thấy chính là một tòa hương thịnh tuyệt luân, sáng tạo cái mới mênh mông thái thương. Đây cũng là ta kinh dị nguyên nhân thứ hai." Kỳ Hạ trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiêu dung. Hắn nói, "Thái thương phát triển, dựa vào không hề chỉ là ta. Càng nhiều, vẫn là những cái kia cần cù người thiện lương tộc tử dân." Thừa Y Quy lắc đầu nói, "Ta đã từng đi qua rất nhiều nhân tộc gần bí chi địa. Nhưng là bất luận cái gì một tòa nhân tộc gần bí chi địa, đều không có như vậy vui vẻ phồn vinh khí tượng. Càng nhiều, lại là tràn đầy tĩnh mịch, tràn đầy tinh thần sa sút. Không chỉ có cao tầng như thế, bách tính cũng là như thế. Bởi vậy, đủ để chứng minh chiến công của ngươi, cùng trị quốc mới có thể." Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy tán dương, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, trong lòng câu nệ cảm xúc, vậy mà càng phát ra tăng thêm. Thế là, hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh mỉm cười. Thừa Y Quy nhìn thấy nét mặt của hắn, lụa mỏng phía dưới khóe miệng, lộ ra một vòng tiêu dung. Nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, không nghĩ tới, giống ngươi như vậy cường đại quân vương, vậy mà lại cảm thấy câu nệ, thậm chí cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ Hạ bị vạch trần tâm tư, có vẻ hơi tức giận. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu khẽ thở dài, ta vốn là thiếu niên, bây giờ còn bất mãn 500 tuổi, e lệ câu nệ một chút cũng không gì đáng trách. Thừa Y Quy ngẩn người, nhíu mày nói, bây giờ ta ngược lại thành lao cô nương rồi. Kỳ Hạ giả bộ như không có nghe được Thừa Y Quy lời nói, lại đem một bàn thức ăn tinh xảo hướng Thừa Y Quy phía trước đẩy, ra hiệu Thừa Y Quy dùng nữa. Thừa Y Quy lông mày giãn ra, nghĩ nghĩ, vậy mà thật cầm qua ngọc bữa, tăng thêm một khối thức ăn. Sắn mở lụa mỏng, nhẹ nhàng đem thức ăn đưa trong cửa vào. Môi son răng trắng ở giữa, tràn đầy mỹ cảm. Thừa Y Quy xác thực như là thần nữ, có thể xưng không tì vết. Bây giờ, ngươi trấn áp Vũ Lăng Thánh tử, lại đánh lui một tinh đại thánh nữ. Coi như một tinh đại thánh nữ, kéo lấy bị thương nặng thân thể, còn chưa từng trở lại Tây Huyền Thánh đỉnh. Chỉ sợ Tây Huyền Thánh đỉnh cũng đã thông qua rất nhiều đưa tin bí thuật, đưa tin linh bảo. Biết được Chư Giang Bình Nguyên cái này một tòa tân sinh mà cường đại nhân tộc quốc gia. Thượng hoàng, nếu như Tây Huyền đại quân có cường giả chân chính giáng lâm, Thái Thương lại phải làm thế nào ngăn cản? Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quý lo lắng hỏi thăm, cũng không có suy tư quá lâu. Hắn cũng đem một khối thức ăn thả trong cửa vào, lại uống một hớp linh trà. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trừ phi Tây Huyền thật vì Thái Thương mà dốc hết toàn lực. Nếu không, bây giờ Thái Thương đã không cần lo lắng nhiều lắm. Thừa Y Quy nhíu mày, không biết Kỳ Hạ vì sao như vậy tự tin. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, Thừa Y Quy lông mi giãn ra, lắc đầu nói, không được, bây giờ Thái Thương so sánh Tây Huyền Thánh đỉnh, chênh lệch vẫn không thể cân nhắc. Nàng đang khi nói chuyện đứng dậy, nói với Kỳ Hạ, có lẽ Thái Thương hẳn là tìm một cái chỗ dựa. Chỗ dựa? Kỳ Hạ không hiểu. Thừa Y Quy tự nhiên nói ra, cái này chỗ dựa, bây giờ còn đang ngủ say. Chỉ là không biết Thượng Hoàng có thể hay không để hắn thoát khốn. Chương 846, Phụng Tô, Nguyên Ngộ Thần Hoàng, Tây Huyền Đế binh 8000 chữ. Thoát khốn. Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời nói, bản năng nghĩ cho tới bây giờ bị vây ở Vân Nguyên đầm lầy trên Lôi Thế Nguyên Quân. Nhưng là Thừa Y Quy không có cho hắn thời gian nghĩ lại. Đột nhiên bước ra một bước, nàng dưới chân lập tức có một tòa thần tiểu trải ra, thẳng tắp thông hướng xa xa hư không. Thừa Y Quy váy dài phất phới, đạp vào thần tiểu, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn uống xong trong chén rượu ngon, cũng đứng dậy đi đến thần tiểu. Cứ như vậy Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ sóng vai hành tẩu trên thần tiểu. Lần này Kỳ Hạ suy tư ở giữa vậy mà quên đi vận chuyển linh cấm, che lấp hư dị tượng trên không trung. Khoảnh khắc, phía dưới rất nhiều Thái Thương bách tính liền đều không hẹn mà cùng đi ra phòng xá, hướng trời cao nhìn quanh. Thái Thương nhân tộc đã bị linh mễ, linh tuyển, các loại dị thú ăn thịt tẩy lễ, thân thể của bọn họ cứng cỏi, ngũ giác nhạy cảm, dù là cách xa khoảng cách xa cũng đều thấy được thần kiều ngược lên tiến hai vị vô thượng tồn tại. Rất nhiều Thái Thương sinh linh nhìn thấy Kỳ Hạ thân ảnh, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng kính. Chợt lại nhìn thấy Kỳ Hạ bên cạnh thân thiên nữ, thái độ vậy mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều Thái Thương sinh linh, chính là đến rất nhiều Thái Thương đại thần, cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn qua cái này mộng ảo một màn, đã thấy giữa thiên địa nở rộ thất thải hào quang thần tiểu, kéo dài tới đến vô tận bát ngát chân trời. Mà Kỳ Hạ một thân huyền y, dáng người vĩ ngạn, tuấn mỹ vô cùng, liền như là kính ảnh bên trong tiên nhân hạ phàm. Kỳ Hạ bên cạnh thiên nữ, càng là phong hoa tuyệt đại, vẹn vẹn chỉ là dáng người, liền đã vượt trên thái đô thắng cảnh. Cứ như vậy, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú lên bầu trời. Thẳng đến trên trời thần kiều tiêu tán, thẳng đến Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, chúng người mới kịp phản ứng. Ngay sau đó, toàn bộ thái đô đều sôi trào. Có thiếu nữ che mặt thút thít, có thiếu nữ ngơ ngác tại chỗ, nhưng là tuyệt đại đa số Thái Thương sinh linh, trên mặt đều tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn buôn tàu bẩm báo, thậm chí có thật nhiều Thái Thương con dân đã đem trên bầu trời mộng ảo một màn quay chụp trên chuyển đến Thiên Thương chi đỉnh, để cả tòa Thái Thương mấy chục tỷ con dân đều cảm nhận được bọn hắn vui sướng. Thượng Hoàng rốt cục khai thiếu, cái này mấy đến nay trăm năm, Thái Thương từ cằn cỗi nhỏ yếu man hoang chi quốc phát triển cho tới bây giờ như vậy vạn quốc đến chầu, thế nhưng là trong nước lại từ đầu đến cuối không có một tôn hoàng về sau, cái này cũng không hợp lễ nghi. Không biết vị kia thiên nữ là dạng gì lai lịch, bình thường nữ nhi nhưng không xứng với Thượng Hoàng, Thượng Hoàng về sau nhưng là muốn mẫu nghi thiên hạ. Đám người nhao nhao nghị luận, cũng có người suy đoán nói, có lẽ chỉ là tới chơi Thái Thương quý khách. Im lặng. Có lão giả quát bảo ngưng lại hắn, bộ mặt tức giận nói, vừa rồi như vậy mê ly mộng ảo chẳng cảnh, tất nhiên là Thượng Hoàng nhìn chúng mới vị kia thiên nữ, tận lực doanh tạo nên. Ngươi làm sao không nóng trông một điểm tốt? Người kia lập tức rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Thái Đô chúc mừng không hiểu, nhưng là cũng có thật nhiều người cô đơn thần thương. Thân ở Thái Đô Thái Thương học cung, đã là cao quý nhạc luật học cung cung chủ Nhiêu Ngâm, giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thân xác sa sút, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy sóng vai hướng về phía trước, cũng không có đi ra quá xa. Thái Đô bây giờ đã rộng lớn phi thường. Kỳ Hạ đi ra Thái Đô, bất quá vẹn vẹn đi 100-200 dặm. Hai người tới trước đó Thương Thanh Sơn trên không. Tại thật lâu trước đó Khế Linh tìm thú chi chiến bên trong, Thương Thanh Sơn liền đã bị san thành bình địa. Sau tới đây lại bị Thái Thương tu chỉnh, thành một chỗ còn không sai bãi cỏ. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy đứng trên bầu trời Thương Thanh Sơn. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Thừa Y Quy. Thừa Y Quy cũng không nói lời nào, chỉ là theo trên người nàng từng đạo linh nguyên nở rộ, cấu trúc ra một đạo kỳ lạ cấm chế. cấm chế lạc cấn ở trên mặt đất, tản mát ra quang mang trong suốt. Thừa Y Quy hướng phía Kỳ Hạ gật đầu, lúc này đi hướng hư không, đi vào kia một nói trong cấm chế. Kỳ Hạ cũng không do dự, cũng đi vào cấm chế. Theo Thừa Y Quy trên thân lần nữa có quang mang hiện lên. Kia một đạo linh cấm bỗng nhiên hướng đại địa phía dưới kéo dài, phát họa ra một cái thông đạo. Kỳ Hạ thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, thẳng đến linh cấm phía dưới, tuyệt đối lại có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Cái này Thái Thương vị trí địa phương, thật sự là quá mức quỷ dị. Kỳ Hạ trong lòng nói một mình. Lại tùy tùng linh cấm quang mang, không ngừng chìm xuống. Lại trải qua xa khoảng cách xa về sau, Kỳ Hạ rốt cục đi vào một chỗ rộng lớn chỗ. Cái này một nơi, mọc đầy sáng chói kinh diễm đóa hoa màu đỏ, nhìn cực kỳ mỹ quan. Những đóa hoa này thậm chí tản ra ánh quang mang, chiếu sáng cái này một mảnh vốn nên đen nhánh vô cùng không gian. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lực chú ý rõ ràng không tại những này sáng chói màu đỏ tiêu bao nhiêu. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra rung động thần sắc. Chỉ gặp Kỳ Hạ trước mắt đại địa bên trên, đang ngủ say một con trăm trượng cự thú. Cái này một con trăm trượng cự thú như chim mà không phải chim, giống như báo không phải báo, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ kinh khủng uy thế. Nếu như không phải những này sáng chói trên đóa hoa, riêng phần mình cấu trúc lấy rất nhiều nói cực kỳ huyền diệu cấm chế, chỉ sợ những này đáng sợ uy thế, liền có thể để cái này một mảnh rộng lớn thiên địa cũng hóa thành hư vô. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cái này một con hung thú, bỗng nhiên trầm mặc lại. Rất sớm trước đó, Kỳ Hạ tại tao ngộ rất nhiều chuyện quỷ dị về sau, hắn đã từng mình cùng mình nói qua, hiện tại cho dù có người nói cho ta, Thái Thương nhân tộc một mực sống ở một con cự thú trên đỉnh đầu, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh dị. Không nghĩ tới vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian về sau, Thừa Y Quy liền mang Kỳ Hạ tiến đến nơi đây, chứng kiến một con đáng sợ tới cực điểm, vẹn vẹn phát ra uy thế, liền muốn vượt qua thượng kiếp tồn tại vô song thần thú trước đó. Đây là? Kỳ Hạ do dự một phen, mở miệng hỏi thăm bên cạnh Thừa Y Quy. Thừa Y Quy nhìn chăm chú lên cái này một con cự thú, nói, đây là Phụng Tô đại tôn, chính là một tôn cường đại tuyệt luân tồn tại. Hắn bị giam giữ ở chỗ này đã rất nhiều năm tháng. Theo Thừa Y Quy nói chuyện, Kỳ Hạ yên lặng nghe. Phụng Tô đại khái là nghe được Trần Y Quy thanh âm, to lớn mi mắt chậm rãi mở ra. Lập tức, một vệt thần quang từ trong ánh mắt của hắn rọi sáng ra đến chiếu rọi trên người Kỳ Hạ. Trong chốc lát, Kỳ Hạ cảm giác được một cỗ lớn lao uy nghiêm giáng lâm ở trên người hắn. Hắn thấy được đáng sợ một màn. Kỳ Hạ nhìn thấy bầu trời rơi xuống bụi bặm, đại địa hóa thành hư vô. Một cái mọc ra răng cơ răng, mục như chuông đồng dạng quái dị anh hải, lại ngồi ngay ngắn ở thiên địa cuối cùng. Chính từng ngụm, đem cái này một mảnh rộng rãi thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, trang cảnh biến hóa. Những cái kia rộng lớn thiên địa, vậy mà treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, một con kia cự thú lại lần nữa hiện hiện, vô số thần pháp rọi sáng ra đến, rơi vào những cái kia bị thôn phệ rộng lớn trên trời đất. Cái này gần như mênh mông thiên địa, vậy mà đều bị chậm chậm luyện hóa. Cuối cùng, bị luyện hóa trở thành cái này một con thần thú trên đỉnh đầu nửa cái sừng. Theo những cảnh tượng này, ở trong mắt Kỳ Hạ chiếu rọi ra. Kỳ Hạ không tự chủ há hốc mồm, thậm chí cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Kia một tòa rộng lớn trên trời đất, vô số sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ, vô số tinh nhuệ sĩ tốt, thậm chí có thể đè sập thiên địa. Vô số cường giả hoành lập vào hư không. Thiện tay ở giữa, liền có thể dẫn dắt tinh tú, gảy càn khôn. Liền là như thế này, một tòa có thể so với thần triều thiên địa, lại bị cái này một con thần thú sinh thôn phệ. Cái này không khỏi quá mức kinh khủng. Không sai, ngươi so ta tưởng tượng, còn muốn tới buổi sáng một chút. Phụng Tô nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt lộ ra lười biếng thần sắc. Kỳ Hạ từ những này hư ảo cảnh tượng bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn xem cái này một con căn bản đã siêu thoát tại lớn đế cảnh tồn tại đáng sợ, vậy mà nhất thời có chút giật mình. Đây là Kỳ Hạ ngoại trừ thần bí đến cực điểm đại hoàng bên ngoài, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy như vậy tồn tại cường đại. Thừa Y Quy nhìn xem Phụng Tô, nói với Kỳ Hạ, Phụng Tô đại tôn, tại tháng năm dài đằng đẵng trước đó, liền bị giam giữ ở chỗ này, nhận rất nhiều thần quốc trấn áp. Thẳng đến bây giờ, không biết đi qua bao lâu. Liên Y tổ cô nương cũng không biết cái này một con thần thú bị trấn áp bao lâu. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, hướng phía Phụng Tô hành lễ. Hắn thầm nghĩ nói, nhìn đến tôn này cổ lão tồn tại, đến từ thượng cổ tuế kỷ. Kỳ Hạ biết ngoại trừ ngắn ngủi trung cổ cùng cận cổ, vẹn vẹn riêng phần mình kéo dài mấy vạn năm thời gian bên ngoài. Thái cổ cùng thượng cổ cái này hai đại tuế kỷ, không biết sao mà dài dằng dặc. Kỳ Hạ đối với thái cổ hiểu rõ, ngoại trừ có thể thông qua Hắc Thiên cùng Âm Quân đôi câu vài lời bên trong, làm ra một chút phỏng đoán bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ. Về phần thượng cổ tuế kỷ, lại có người nói cho Kỳ Hạ, cái này một lớn tuế kỷ, kéo dài đến 600 vạn năm. Không biết những này tuế kỷ đến tột cùng là lấy cái gì là tiêu chuẩn phân chia. Kỳ Hạ trong đầu trầm ngâm. Đây là, Phụng Tô trong mắt thần quang chậm rãi từ từ tiêu tán. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, lười biếng nằm ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn như là lôi đình nổ vang đồng dạng hưởng âm, cũng lại lần nữa truyền đến. Ta đã từng chú ý tới Thái Thương, cái này một tòa nhân tộc tiểu quốc. Không nghĩ tới bất quá vẹn vẹn chỉ là ngủ say một chút thời gian. Tòa này nhân tộc tiểu quốc vậy mà tại trong tay của ngươi, phát triển ra cực kỳ đặc biệt con đường, ngược lại là làm ta có chút kinh ngạc. Kỳ Hạ cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là lại lần nữa hướng phía Phụng Tô hành lễ. Phụng Tô lại nói với Thừa Y Quy, "Tiểu nữ hoa, ngươi hôm nay mang theo cái này nhân tộc quân vương đến đây gặp ta, là thay đổi chủ ý sao?" Thừa Y Quy khí chất tuyệt luân, thanh âm cũng biến thành có mấy phần thanh lãnh. "Phụng Tô đại nhân, dù là ngươi bị giam giữ tại cái này chờ đại trận phía dưới, ngươi uy nghiêm vẫn có thể che đậy vô ngần man hoang. Trên người ngươi thừa nhận chịu tội, thật sự là quá nặng. Nếu như chúng ta thả ngươi ra, đem sẽ kinh động rất nhiều cổ lão tồn tại. Bọn hắn có lẽ sẽ giáng lâm vô ngần man hoang, lại lần nữa đưa ngươi triệt để trấn áp. Thừa Y Quy đang khi nói chuyện, Phùng Tô vẫn một bộ lười biếng tư thái, tựa hồ Thừa Y Quy nói tới những vấn đề này, đối với hắn mà nói căn bản là xương không thượng kết khó. Nhưng là Thừa Y Quy tiếp tục nói, đến lúc đó, có lẽ Phùng Tô căn bản là không cách nào đào thoát giam cầm, mà lại thái thương rất có thể đem sẽ tao ngộ đến ngập đầu tai nạn. Những cái kia đưa ngươi cầm tù cổ lão tồn tại nhóm, dù chỉ là một tia uy nghiêm tiết ra ngoài, đều có thể triệt để thái thương quy về hư vô. Kỳ Hạ ở bên cạnh yên tĩnh nghe Thừa Y Quy lời nói, như có điều suy nghĩ. Cái này, Phùng Tô đông nhiên suy cười một tiếng, nói, những cái kia cổ lão tồn tại, trong đó rất nhiều cường giả, tại trải qua đại phá diệt về sau, căn bản là không cách nào giáng lâm vô ngần man hoang. Thậm chí trong đó tuyệt đại đa số cường giả đều bị triệt để trấn áp. Những cái kia cổ lão trong lao ngục chính là bọn hắn kêu rên thể xác. Ta một khi thoát khốn, cái này một tòa vô ngần man hoang có thể trấn áp ta tồn tại cũng không nhiều. Thừa Y Quy suy tư một phen, lúc này mới ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Hạ, nói, thượng hoàng, bằng vào ta cấm chế tạo nghệ, còn không cách nào triệt để giải tỏa kết cấu đạo này giam cầm linh trận. Ta nhiều nhất chỉ có thể đem chính ta tu bổ kia một bộ phận tan rã. Nhưng là, gấp nương tựa chút này yếu kém chỗ, Phùng Tô đại tôn muốn thoát khốn, chỉ sợ cần trên vạn năm thời gian. Kỳ Hạ biết Thừa Y Quy ý tứ. Trên vạn năm thời gian, đối với Phùng Tô loại tồn tại này tới nói, có lẽ không tính là cỡ nào dài dằng dặc. Nhưng là đối với Kỳ Hạ, đối với Thái Thương tới nói, hơn vạn năm thời gian, đủ để khiến Thái Thương trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Đủ để khiến Kỳ Hạ bị Tây Huyền Thánh đỉnh, chính là đến Thiên Mục thần triều, vô chú thiên cái này chờ thế lực thần bí triệt để trấn áp. Thế là Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Phụng Tô vị trí, tinh thần thần mâu vận chuyển ở giữa, lập tức chiếu dọi xuất quan áp Phụng Tô thần diệu cấm chế. Trong chốc lát, Kỳ Hạ tựa như thấy được vô số lộn xộn, phức tạp, như là vì sao trên trời đồng dạng linh kính linh in dấu. Những này linh kính linh in dấu cấu trúc ra cái này một tòa tựa hồ ẩn chứa cực kỳ thần diệu cấm chế đại đạo, ẩn chứa cực kỳ cường hoành mênh mông vĩ lực. Như thế vĩ lực, vậy mà triệt triệt để đem cái này một con đáng sợ tồn tại giam cầm. Kỳ Hạ tinh thần thần mâu nhìn thấy cái này mênh mông vô ngần mà huyền diệu vạn phần cấm chế đại đạo, để Kỳ Hạ trong lòng tuôn ra một cố khó mà hình dung cảm giác chấn động. Cấm chế đại đạo lại có thể ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Thần cấm. Kỳ Hạ cái này bỗng nhiên nghĩ đến Bùi Hằng. Chẳng lẽ Bùi Hằng tiền bối muốn để cho ta giải khai thần cấm, chính là cái này huyền diệu cấm chế. Hắn suy nghĩ phân loạn. Tinh thần thần mâu đang không ngừng giải tỏa kết cấu giam giữ Phụng Tô thần diệu đại trận bên trong, vô tận đại đạo. Vẹn vẹn chỉ là thoáng qua, liên đệ Kỳ Hạ đối với linh cấm đại đạo minh ngộ cao hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng là cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong lòng lại tràn đầy cảm giác bất lực. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, dù là mình cuối cùng tự thân đối với cấm chế đại đạo lý giải, cũng căn bản liền không cách nào giải tỏa kết cấu đạo này thần cấm. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ trong mắt quan mang, trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Ước chừng cảm giác được Kỳ Hạ sa sút khí tức, Phùng Tô đông nhiên suy cười một tiếng, nói, đạo này cấm chế, kinh lịch thời gian xung kích, kinh lịch ta lực lượng cường đại không ngừng suy yếu, bây giờ đã lung lay sắp đổ. Đây cũng là bây giờ Thiên Mục thần triều, thường cách một đoạn thời gian liền điều động cường giả, đến đây ra cố cấm chế nguyên nhân. Thế nhưng là, lấy các ngươi bây giờ cấm chế tạo nghệ, chỉ sợ vẫn không cách nào làm cho ta lập tức thoát khốn. Phùng Tô nói đến đây, mí mắt lại lần nữa mở ra, khiếp người thần quang lại một lần nữa chiếu rọi tại Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy trên thân. Bất quá cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ta biết các ngươi trước tới nơi đây, giúp ta thoát khốn, tất nhiên là muốn để cho ta che chở Thái Thương. Thế nhưng là, các ngươi nhưng biết ta che chở Thái Thương, như vậy Thái Thương đem phải đối mặt cái gì? Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy trầm mặc không nói. Phùng Tô còn nói thêm, ta một khi thoát khốn, ta mặc dù không sợ kiếp nạn, những cái kia trấn áp ta cổ lão tồn tại cũng không còn toàn thịnh. Nhưng là liền như là tiểu nữ hoa lời nói, những cái kia cổ lão tồn đang tỏa ra một tia uy áp, đều sẽ để Thái Thương triệt để hủy diệt. Thừa Y Quy nhíu mày. Nàng mặc dù biết một chút bí ẩn, nhưng là nhận biết cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại truyền thuyết bên trên. Lấy tuổi tác của nàng, còn hoàn toàn không đủ để hoàn toàn được biết Phụng Tô lai lịch, cùng Phụng Tô đối mặt địch nhân. Giờ phút này, Phụng Tô lại lần nữa nói, "Tiểu nữ hoa, ngươi chỉ cần đưa ngươi tự thân tu bổ cấm chế bộ phận tăng giá, sau đó lại tại đạo này trong cấm chế làm xuống một chút tay chân, để về sau linh cấm cấp từng giả, không cách nào tiến hành triệt để gia cố. Như vậy chờ đến vạn năm về sau, ta tự nhiên có thể phá trận mà ra. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ trong bóng tối trông nom Thái Thương một hai, không cần nóng lòng nhất thời. Có lẽ khi đó Thái Thương, tại cái này người kỳ quái tộc quân vương dẫn đầu dưới, có thể kháng trụ những cái kia cổ lão tồn tại nhân tiện ác ý." Phùng Tô nói đến đây, ngừng lại một chút, còn nói thêm, "Nếu như khi đó Thái Thương vẫn tồn tại." Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ liếc nhau, đều thở dài một hơi. Muốn triệt để phá giải giam giữ như thế một tôn tồn tại đáng sợ linh cấm, đúng là khó càng thêm khó. Thừa Y Quy lắc đầu nói, nhìn đến, vẫn là ta đánh giá thấp đạo này thần cấm. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu còn đang không ngừng vận chuyển. Trong mắt của hắn, có một đạo thiên hà lưu chuyển mà đến, vốn lượn chạy xuôi tại hai viên cổ lão tinh thần phía trên. Bởi vì thần cấm, để Kỳ Hạ đối với cấm chế đại đạo minh ngộ sâu hơn rất nhiều. Ta khoảng cách phá giải đạo này đã tàn tạ thần cấm, kỳ thật cũng không xa xôi. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, Kỳ thật hắn cũng không cần Phụng Tô thoát khốn về sau, có thể che chở Thái Thương. Chỉ cần cái này một tôn thần bí thần thú, tại Vô Ngần Man Hoang làm ra một chút mưa gió, hấp dẫn Tiên Mục thần triều, Vô Chú Thiên ánh mắt, để Thái Thương có thể yên tâm phát triển. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, cũng đã là cực kết quả tốt. Cho nên, ngày bình thường nhàn hạ, ta cũng có thể tiến đến nơi đây, nghiên cứu đạo này thần cấm. Đợi đến ta triệt để phá giải cái này tàn tạ thần cấm, ta linh cấm đại đạo, liền có thể tiến cảnh đến mức đáng sợ. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, cái này thừa ý quy, trong mắt lại có mấy phần thất vọng. Không nghĩ tới nàng mang theo Kỳ Hạ đến đây, cuối cùng lại muốn không công mà lui. Thế nhưng là, ngay lúc này, Kỳ Hạ nhưng thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi thăm Phụng Tô nói, "Phụng Tô đại tôn, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Không biết đại tôn phải chăng có thể là ta giải hoặc?" Phụng Tô điểm một cái to lớn đầu lâu. Kỳ Hạ hỏi, "Tại không thể biết Tuế Nguyệt bên trong, Thái Thương lấy Đông Vân Nguyên Trạch, có một vị cổ lao thần linh ở trong đó ngủ say. Ta nếu như muốn tỉnh lại hắn." Kỳ Hạ vẫn chưa nói xong, Phụng Tô đánh gãy Kỳ Hạ lời nói, nói, "Ngươi nói là Lôi Thế Nguyên Quân?" Kỳ Hạ có chút ngơ ngác, sau đó nhẹ gật đầu. Phụng Tô cảm khái nói, có thể từ vô tận trong lao ngục chạy trốn ra ngoài tồn tại, không chỉ có là khí vận vẫn là thực lực, đều không thể khinh thường. Ngươi nếu như có thể tỉnh lại Lôi Thế Nguyên Quân, tất nhiên có thể có được vô tận chỗ tốt. Thừa Y Quy nhìn Kỳ Hạ cùng Phụng Tô một chút, có chút hoảng hốt. Nàng cũng không biết Vân Nguyên Trạch lại còn đang ngủ say một tôn thần linh, mà lại nghe Phụng Tô lời nói, chỉ sợ cái này một vị Lôi Thế Nguyên Quân cũng không phải là cái gì bình thường thần linh. Thế nhưng là, Lôi Thế Nguyên Quân mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn bị trấn áp quá lâu. Hắn lực lượng đã suy yếu, hắn Lôi Đình đạo tắc chân thân đã tàn tạ, cho nên hắn chỉ có thể ngủ say. Ngươi muốn tỉnh lại hắn, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phụng Tô lên tiếng lần nữa. Kỳ Hạ hướng Phụng Tô hành lễ. Phụng Tô nhìn hắn một cái, ngữ khí vậy mà thêm ra một chút buồn cười ý vị. Ta có thể nhìn ra, ngươi nội tình mười phần cổ quái, cường đại mà lại hùng hậu. Thế nhưng là lấy ngươi bây giờ lực lượng, một khi dính đến thần linh sự tình, liền lộ ra càng nhỏ bé. Cho nên, Phụng Tô đại tôn, đến tột cùng là có phải tỉnh lại cái này một tôn thần linh phương pháp? Thừa Y Quy có vẻ hơi thanh âm lạnh lùng, đánh gãy Phụng Tô lời nói. Phụng Tô hơi ngơ ngác, chợt cười nói, nhìn đến tiểu nữ hoa hết sức coi trọng Thái Thương. Đã như vậy, nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ Hạ cảm kích nhìn thoáng qua Thừa Y Quy. Phụng Tô tiếp tục nói, kỳ thật tỉnh lại Lôi Thế Nguyên Quân phương pháp vô cùng đơn giản. Hắn đạo tắc pháp thân đã tàn tạ, nếu như ngươi có thể chữa trị hắn đạo tắc pháp thân. Lấy vị này tồn vốn có mênh mông lực lượng, tất nhiên có thể tại trong khoảnh khắc, lại lần nữa thành tựu cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống cái này một tòa Vô Ngần Man Hoang. Mà chữa trị hắn đạo tắc pháp thân, kỳ thật cũng không thể nói rất khó khăn. Chỉ cần dùng ẩn chứa đủ loại đại đạo quy tắc thần diệu Lôi Đình, rót vào trong đó, thẳng đến hắn thân thể tàn phế, triệt triệt để chữa trị. Thừa Y Quy lông mày vẫn nhíu chặt. Phụng Tô mặc dù nói đơn giản, nhưng là có thể chữa trị thần linh tàn tạ thân thể đại đạo thần diệu Lôi Đình, không biết chân quý bậc nào, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Dù là có thể tìm tới bảo vật như vậy, lấy Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ lực lượng, cũng căn bản liền không cách nào trường khống. Bởi vì Lôi Đình biểu tượng chính là hủy diệt, có được vô song lực lượng. Đại đạo thần diệu Lôi Đình, không biết ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Có lẽ bọn hắn còn không có tới gần, liền đã bị cái này chờ Lôi Đình phát ra mãnh liệt lực lượng, triệt để vành thành hư vô. Thế nhưng là Kỳ Hạ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc thất vọng. Hắn như có điều suy nghĩ, thậm chí trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ đứng song vai, cũng không có chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt, nhưng là Phụng Tô lại thấy được Kỳ Hạ trong mắt vui mừng. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Hạ một chút, nhưng cũng không từng nói.